Cố Hàn Uyên cầm chặt hai chân tách ra hai bên, cúi đầu tại nửa nang đùi bên trong dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng hoa làm, Ninh Trung tắc ngứa được cả người run rẩy, lại thoát thân không thể, không được thân thiết tiếng cầu xin. Cỏ thơm tùm đào nguyên thắng địa rõ ràng lõa lồ trước mắt, hơi hơi hấp mở con sò miệng chậm rãi chảy ra trong suốt dâm thủy. Cố Hàn Uyên há mồm đem toàn bộ con sò ngậm vào trong miệng đại lực mút hút, Ninh Trung tắc a một tiếng giơ cao vòng eo, mông ngọc thật cao nâng. Cố Hàn Uyên ôn nhu dùng đầu lưỡi khiêu khích kia hai miếng hồng phấn no đủ mép thịt, lại liếm môi mật ở giữa khe thịt, lại ngậm ngọc trai mân động. Ninh Trung tắc thần sắc mờ mịt, mở ra miệng nhỏ, nhưng không có âm thanh, vòng eo tùy theo Cố Hàn Uyên võ mồm hoạt động mà lắc lư, từng trận hương thơm mật dịch chảy ra. Cố Hàn Uyên trong lòng cuồng tính đại phát, thè đầu lưỡi ra đâm vào bí đạo, một tấc không buông tha liếm khắp toàn bộ đào nguyên, Ninh Trung tắc cực thấp rên rỉ, tựa như tại u oán thở dài. Cố Hàn Uyên dùng tay tách ra mép thịt, cứng rắn khởi đầu lưỡi gây xích mích suối miệng tươi mới mật thịt, lại đâm vào lỗ lồn trái phải quấy, nhất tay đè chặt ngọc trai niệp động châm ngòi, Ninh Trung tắc rên rỉ không được cao vút, thân thể căng thẳng buông lỏng, hũ mật nội từng trận co lại, đại cổ dâm thủy phun đi ra. Hàn Uyên, người mạnh khỏe bổng a, dùng đầu lưỡi, cũng có thể để ta. Ném a, ngươi, yêu người chết mất, ta lại muốn, a, ném a. Cùng với một trận run rẩy, Ninh Trung tắc ở động trung phun ra một cỗ mật ngọt, tưới vào Cố Hàn Uyên trên mặt, Cố Hàn Uyên bị tưới dục hỏa trung đốt, còn cặc lại một lần nữa kiên đính, hắn đứng thẳng thân thể, nắm Ninh Trung tắc váy dài lau đi trên mặt chất lỏng, tách ra nàng thon dài rắn chắc hai chân, làm đầu chim đứng ở dính ngấy suối miệng, thân thể đè ép đâm đi vào. Ninh Trung tắc sau cao trào lỗ lồn chính kịch liệt nhúc nhích co lại, càng lộ ra chặt khít no đủ. Cố Hàn Uyên chống đỡ con sò miệng, cầm chặt ở lại nàng bên ngoài cơ thể thân gậy, chậm rãi hướng bên trong chen đi. Ninh Trung tắc nhíu mày nũng nịu rên rỉ, vòng eo đỉnh. Cố Hàn Uyên đem quy đầu đưa đến chỗ sâu nhất, đong đưa hạ thân rút ra đút vào lên. Ninh Trung tắc nhẹ nhàng run rẩy, hai chân cuốn lấy Cố Hàn Uyên vòng eo. Cố Hàn Uyên cúi người xuống ngậm nàng miệng nhỏ, một tay ôm lấy nàng gáy, một tay ôm eo của nàng, mông thay đổi rất nhanh, làm quy đầu cuồng mãnh xuất nhập. Ninh Trung tắc ít hầu ở giữa tùy Cố Hàn Uyên quất cắm phát ra kêu rên, giống như là không chịu nổi trọng kích. Cố Hàn Uyên buông nàng ra miệng nhỏ, cười nói nhạc mẫu tỉ tỉ, thoải mái sao? Ninh Trung tắc rên gì nói Hàn Uyên, rất sung sướng. A, tiểu huyệt bị, a, bị ngươi làm hỏng, ngươi dứt khoát giết chết ta đi. Cố Hàn Uyên hắc hắc cười gian một tiếng, không nói nữa, chính là một lát cũng liên tục không ngừng đại lực lay động. Ninh Trung tắc tại hắn dưới người hoa nở hoa tàn hoa nở, lại tiết ra hai lần đi ra, hai chân không tiếp tục lực cuốn lấy Cố Hàn Uyên, miễn cưỡng khoát lên hai bên. Cố Hàn Uyên đâm một phát sốt cuộc, chĩa vào nhụy hoa nghiền nát, một mặt cười nói nhạc mẫu tỉ tỉ, làm sao vậy? Ninh Trung tắc âm thanh ngọt ngấy nói Hàn Uyên, ngươi lại cắm vào, ta chính xác là muốn chết. Cố Hàn Uyên nói nhạc mẫu tỉ tỉ, đổi tư thế, ngươi có khả năng dễ chịu một chút. Ninh Trung tắc dựa theo Cố Hàn Uyên nói, đem thân thể điều, đem tuyết trắng mông ngọc thật cao nhếch lên đến, Cố Hàn Uyên nắm lấy to lớn, từ phía sau lại một lần nữa cắm vào lỗ lồn. Từ hồng tráng kiện quy đầu tại đỏ tươi lóa mắt con sò miệng tiến tiến lui lui, Ninh Trung tắc trong miệng gọi cao vút, ký không hề kham thống khổ, lại bao gồm cực độ sung sướng. Cố Hàn Uyên lăn lộn thể thư thái, một mặt cười nói nhạc mẫu tỉ tỉ, này tư thế thoải mái sao? Ân, thật thoải mái. Ngươi chưa từng dùng qua a? Đúng vậy a, Hàn Uyên, ngươi thật biết chơi a, hôm nay đều bị ngươi ngoạn chết rồi, ngươi đại gia hỏa. Mỗi một lần đều chọc vào, thoải mái chết. Ninh Trung tắc hai mắt đóng chặt, xinh đẹp tuyệt trần hai hàng lông mày nhăn thành một đoàn, yết hầu ở giữa nũng nịu rên rỉ đãng nhân hồn phách, hũ mật nhúc nhích co lại, đột nhiên kêu lên Hàn Uyên, lại muốn. A, phải chết, mau cho ta. Đột nhiên lỗ lồn nội giật giật xoay chuyển, mềm mại ôn nhuận mật thịt đem quy đầu gắt gao bao bọc mút hút liếm, từng trận động lòng người tim gan khoái cảm duyên thân gậy truyền qua, quy đầu tại nàng bên trong thân thể dường như bị nắm thật chặt ở, lại khó có thể tiếp tục rút ra đút vào một chút, mềm mại nhụy hoa ôm lấy quy đầu từng trận mút hút, đột nhiên phun ra cổ nóng bỏng mật dịch, tưới vầy tại mẫn cảm quy đầu, Cố Hàn Uyên không khỏi cả người kích run rẩy. Ninh Trung tắc hình như muốn ngất đi, thân hình cũng theo đó than mềm xuống. Gặp Cố Hàn Uyên vẫn như cũ tại quất chính mình, Ninh Trung tắc năn nỉ nói Hàn Uyên, thật không được, lúc này đây đã là cực hạn, ngươi lại làm ta đều phải đổ máu. Cố Hàn Uyên chống người lên, đem quy đầu chậm rãi rời khỏi đỏ tươi lỗ lồn miệng, cúi đầu nhìn nàng bên trong thân thể chậm rãi chảy ra đậm đặc dâm thủy, nói thật sự là xinh đẹp. Nhưng là ta còn nghĩ ra một lần. Ninh Trung Tắc Hà Phi song yếp, nói để ta như thế nào chịu được. Cố Hàn Uyên trong lòng ý động, ngồi xổm người xuống đi ngón tay nâng lên nàng không có phòng bị nụ hoa cúc. Ninh Trung Tắc chợt kẹp chặt mông ngọc, kinh tiếng nói Hàn Uyên, chỗ đó. Cố Hàn Uyên đè lại eo của nàng, nhẹ nhàng xoa lấy lỗ nhị bên cạnh, Ninh Trung Tắc không thèm nhắc lại, chậm rãi buông lỏng xuống thể chống cự. Cố Hàn Uyên dùng sức đem mông thịt tách ra, ngón tay chậm rãi xâm nhập nàng hậu môn, Ninh Trung Tắc đem trán dựa vào tại trên cánh tay, yết hầu ở giữa a a rung động, Hàn Uyên, nơi này sao có thể à? Cố Hàn Uyên tâm lý kích động, đứng lên đỡ lấy tráng kiện nhảy lên con cặc, làm từ hồng quy đầu tại môi mật ở giữa gây xích mích chỉ chốc lát, mới một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cắm vào, dính đầy bên trong mật ngọt sau đó, lại rút ra, làm quy đầu xâm nhập trắng mịn nụ hoa cúc, động thân đem ngay ngắn quy đầu chậm rãi đâm đi vào. Ninh Trung Tắc nhịn không được nũng nịu rên gì một tiếng, Cố Hàn Uyên nàng đầu nàng đè nén xuống, một tay nâng lên mông ngọc, đong đưa vòng eo đại lực quất cắm, bụng va chạm đầy đặn bờ mông, phát ra ba ba thanh thúy âm thanh. Lúc trước quả quyết khoái cảm lại lần nữa tập kích đến, Cố Hàn Uyên khuynh trước đem nàng toàn bộ áp đảo, cuồng dã rút ra đút vào, Ninh Trung Tắc một mặt nhu nhược rên rỉ, một mặt co lại mông thịt chen ép tráng kiện quy đầu. Cố Hàn Uyên tại say lòng người khoái ý xung kích cuồng loạn lên xuống, kêu lên nhạc mẫu tỉ tỉ, mau một chút. Ta đến rồi. Ninh Trung Tắc liền vội vàng cao thấp lay động mông ngọc, thét to Hàn Uyên, cho ta. Toàn bộ cho ta đi. Cố Hàn Uyên hổ gầm một tiếng, toàn thân cứng ngắc, quy đầu ở phía sau đình nội kịch liệt tăng lên, bắt đầu phun ra. Ninh Trung Tắc co lại mông thịt chen ép, trong miệng dâm đãng kêu la nói Hàn Uyên bỏng đến ta tỉ thật là thoải mái. Tạ Hàn Uyên ban thưởng. Cùng với kịch liệt chiến run, Cố Hàn Uyên mạnh mẽ phun nhập nàng bên trong thân thể, thật lâu sau mới dừng lại, sảng khoái áp lên nàng mềm mại thân thể yêu kiều, một tay ôm eo nhỏ, một tay nắm lấy mềm mại vú, khen nhạc mẫu tỉ tỉ, ta thật là thoải mái. Ninh Trung Tắc ngoan ngoãn làm Cố Hàn Uyên ôm lấy, hơi hơi thở gấp, một mặt vẫn làm hậu môn chậm rãi nhúc nhích, thật lớn cứng rắn quy đầu chậm rãi khôi phục hình dáng cũ. Cố Hàn Uyên chậm rãi rời khỏi, cúi đầu xem kỹ, nguyên bản nhỏ hẹp nụ hoa cúc bị khuếch trương thành đỏ tươi lóa mắt lỗ tròn, bạch trượt nồng đặc tinh dịch chậm rãi theo cúc huyệt chảy ra. Ninh Trung Tắc xoay người, lại trượt xuống thân đi, đem quy đầu ngậm vào trong miệng mút hút, Cố Hàn Uyên tán thưởng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Ướt át ấm áp bó chặt cảm giác lại để cho quy đầu cứng rắn tráng kiện, Ninh Trung Tắc phun ra quy đầu, kiều mị nhìn ta, thân thiết tiếng nói Hàn Uyên. Không thể tưởng được chỗ đó cũng bị ngươi khiến cho như vậy thoải mái, ta chưa từng có thử qua. Ninh Trung Tắc dùng thon thon tay ngọc trêu đùa Cố Hàn Uyên, cười duyên nói Hàn Uyên, không thể tưởng được như vậy cũng có thể, ta mới vừa rồi bị ngươi muốn làm rất thoải mái, ngươi lại cho ta một lần được không? Mỹ nhân chủ động yêu cầu. Cố Hàn Uyên há có thể không đáp ứng, vì thế Ninh Trung Tắc rơi qua thân thể, đem trắng bóng mông ngọc tiếp lên Cố Hàn Uyên to lớn, hai người ngựa quen đường cũ lại bắt đầu kích tình va chạm, thẳng đến Cố Hàn Uyên lại một lần nữa phun sữa, Ninh Trung Tắc mới biết chân mệt mỏi xuống. Lúc này, bên ngoài nắng sáng lên, mưa rơi nhỏ. Cố Hàn Uyên đã đem chính mình to lớn đỉnh cấp Ninh Trung Tắc nhìn, Ninh Trung Tắc ái ngại dùng cho tay vuốt ve, Hàn Uyên, còn có thể sao? Cố Hàn Uyên tự hào nói đương nhiên hành. Ninh Trung Tắc sâu kín thở dài, nhưng là, ta hiện tại thật không được, trước sau đều bị ngươi cho ăn no, nhân ra liền miệng đều mọc không thể sẽ giúp ngươi. Cố Hàn Uyên nhìn Ninh Trung Tắc trước ngực kia một đôi mỹ phong, cười xấu xa nói nhạc mẫu tỉ tỉ, còn có một chỗ đâu. Thấu đến bên trong Ninh Tắc bên tai vừa nói, Ninh Trung Tắc liền thẹn thùng đồng ý, bởi vì đã là lần thứ bảy, Cố Hàn Uyên sợ thời gian lâu dài Ninh Trung Tắc chịu không nổi. Liền theo bên trong Ninh Tắc nụ hoa cúc bắt đầu, trước tiến hành nóng người, tại chặt chẽ hoa cúc bên trong tiến hành hơn 100 thứ, liền đổi đến phía trước đào viên bên trong, lại tiến hành trên dưới 100 thứ, liền rút ra, làm Ninh Trung Tắc dùng thon thon tay ngọc cùng anh đào miệng nhỏ đối với chính mình bảo khí tiến hành dài đến một nén nhang thời gian âu yếm. Cố Hàn Uyên cuối cùng làm Ninh Trung Tắc dùng một đôi đầy đặn, mượt mà, cao ngất hương phong kẹp lấy chính mình, hai tay dùng sức đem đầy đặn hai vú hướng trung tâm chen ép. Cố Hàn Uyên rút ra đút vào quy đầu, hưởng thụ cùng lỗ lồn hoàn toàn khác biệt trắng mịn cùng mềm dẻo, to lớn từ hồng quy đầu tại cao ngất nhũ phong ở giữa như ẩn như hiện, từng trận thoải mái dễ chịu khoái cảm truyền vào hạ thân, một tia ngứa ngáy dần dần ngưng kết, Cố Hàn Uyên mừng rỡ trong lòng nói Nhạc mẫu tỷ tỷ ta, nhanh. Ninh Trung tắc ngóng nhìn Cố Hàn Uyên, yết hầu ở giữa vang lên câu nhân hồn phách dâm đãng tiếng kêu, Cố Hàn Uyên trong miệng trầm trồ khen ngợi, một mặt rút ra đút vào quy đầu, một mặt thật sâu vọng nhập hai mắt của nàng, mãnh liệt ngứa ngứa xung kích tinh quan, mắt thấy muốn nhất tiết như chú, Cố Hàn Uyên đem họng súng nhắm ngay kia đỏ tươi anh đào hoàn thành cuối cùng bùng nổ. Chính là, túi bom neutron đã dùng hết, bùng nổ cũng chỉ là một bộ dạng mà thôi, nhìn đến Cố Hàn Uyên bộ dạng, Ninh Trung tắc che miệng cười khanh khách, Hàn Uyên, cuối cùng đem ngươi cho ăn no, có thể mệt chết ta. Chính là có cái gọi là có lần thứ nhất, liền có vô số lần. Ninh Trung tắc cũng từ kháng cự đến phối hợp, ngẫu nhiên còn có một chút chủ động. Sau nửa đêm Cố Hàn Uyên liền sẽ tìm thượng Nhạc Linh San. Tuy rằng bất mãn Cố Hàn Uyên lúc nào cũng là đợi nàng đang ngủ mới tới cửa. Nhưng tình lang muốn thân cận, lại nơi nào kháng cự được. Bất quá nàng rất nhanh liền sinh ra nghi hoặc. Bởi vì Nhạc Linh San theo Cố Hàn Uyên trên người ngửi được Ninh Trung tắc hương vị. Nữ nhân ở phương diện này đặc biệt mẫn cảm. Cố Hàn Uyên lại là cố ý không có tắm rửa liền tới cửa. Tàn lưu lại hương vị tự nhiên rất rõ ràng. Lần một lần hai, Nhạc Linh San khả năng còn coi như trong lúc vô tình cọ thượng. Nhưng là mỗi trời tối đều có thể ngửi được. Cố Hàn Uyên lại lúc nào cũng là sau nửa đêm mới tới cửa. Làm sao có khả năng không dẫn tới hoài nghi. Nín hai ngày sau, lại một lần nữa bị đánh thức. Nhạc Linh San vẫn không thể nào nhịn xuống nghi vấn. Thở nhẹ quan sát thần phức tạp hỏi. Cố đại ca, người có phải hay không cùng mẫu thân ở giữa chuyện gì xảy ra? Cố Hàn Uyên thần sắc bình thản hỏi. San Nhi vì sao hỏi như vậy? Nhạc Linh San thần sắc cô đơn. Ngữ khi buồn bã nói. Thân thể của ngươi thượng đều là mẫu thân hương vị. Mẫu thân gần nhất nhìn qua tuổi trẻ thật nhiều, cũng xinh đẹp hơn. Ta lại không phải là tiểu hài tử, như thế nào nhìn không ra? Cố Hàn Uyên trực tiếp thừa nhận nói. Chân tướng chính là San Nhi ngươi đoán cái kia dạng. Nhạc Linh San nàng đối với Ninh Trung tắc tính cách nhất hiểu rõ. Tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ liền cùng với Cố Hàn Uyên ở giữa có quan hệ. Nàng khổ sở hỏi. Vì sao, Cố đại ca ngươi bắt buộc mẫu thân? Cố Hàn Uyên nghe vậy bật cười nói. Bắt buộc, làm sao có khả năng? Ngươi không phát hiện mẹ ngươi gần nhất nụ cười biến nhiều sao? Nhạc Linh San cẩn thận nhớ lại. Quả thật chính như Cố Hàn Uyên lời nói như vậy. Nàng có thể rõ ràng nhìn ra Ninh Trung tắc từ Cố Hàn Uyên đến đây về sau. Cả người không khí đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Càng nghĩ càng không rõ Nhạc Linh San nghi ngờ hỏi. Này, xác thực như vậy, nhưng là tại sao vậy chứ? Cố Hàn Uyên đem Nhạc Không Quần tu luyện trừ tà kiếm pháp sự tình nói cho Nhạc Linh San. Nhạc Linh San tức giận nói. Cha hắn làm sao có thể như vậy? Bởi vì Ninh Trung tắc cùng Nhạc Không đàn dối trá dạy bảo. Nhạc Linh San đồng dạng lòng mang chính nghĩa. Chính mình từ trước đến nay sùng bái phụ thân cũng là cái ngụy quân tử. Như vậy sự tình đối với nàng đả kích thật lớn. Cố Hàn Uyên nhìn Nhạc Linh San dự kiến bên trong phản ứng. Bất đắc dĩ thở dài. Mẹ ngươi tính cách ngươi cũng biết, chính trực cương liệt, ta lo lắng nàng về sau bởi vì Nhạc trưởng môn dã tâm luẩn quẩn trong lòng. Cho nên mới cấp lên cái bảo hiểm, ít nhất không muốn trong lòng nảy sinh tuyệt vọng, bỏ lại ngươi một người. Nhạc Linh San cảm động nói. Cố đại ca, cảm ơn ngươi còn cho ta suy nghĩ. Cố Hàn Uyên nhìn bị lắc lư qua Nhạc Linh San. Cười đề nghị. Đi thôi. Nhạc Linh San không rõ ràng cho lắm hỏi. Đi đâu? Cố Hàn Uyên cười khẽ ôm lên Nhạc Linh San. Đi gặp mẹ ngươi, cố đại ca cũng không nghĩ về sau bị ngươi oán trách. Ôi chao! Nhạc Linh San kinh hãi hô lên một tiếng. Lúc này Ninh Trung tắc đã tinh bì lực tẫn đang ngủ. Đột nhiên cảm giác được phía sau quen thuộc khí tức cùng độ ấm. Cũng không mở mắt. Lẩm bẩm nói. Như thế nào lại trở về? Không phải đi tìm San Nhi sao? Cố Hàn Uyên ôn nhu âm thanh vang ở Ninh Trung tắc bên tai. Nghĩ phu nhân. Ninh Trung tắc bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là bại cho ngươi. Ta hiện tại có thể không còn khí lực. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Không quan hệ. Ninh Trung Tắc ngồi ngay ngắn ở bàn bên cạnh, đơn bạc bên người áo lót ngoại che đậy một kiện cực kỳ đơn bạc xa chất thanh áo lót, băng cơ ngọc cốt như ẩn như hiện, hai vú vi run run nhô thật cao, có thể theo cổ áo trông thấy đạo kia thâm thúy khe ngực, xà eo yếu liễu phất phong không kham một nắm, toàn bộ mông bị bao bọc được tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên. Tại thế mỹ ánh trăng phía dưới, Ninh Trung Tắc mái tóc áo choàng, trên người mặc dù hoàn toàn không có châm sức, nhưng thiên nhiên đi hoa văn trang sức, phần này nước trong phù dung tự nhiên mỹ càng làm cho nhân huyến mục thần mê. Cố Hàn Uyên nhìn ánh mắt đều thẳng, hai mắt thần quang ẩn ẩn, đồng tử mắt chỗ sâu lưu truyền nhàn nhạt màu trắng quang hoa, vốn là bằng phẳng không khí giống như lên gợn sóng tựa như rung động một chút. Như thế sắc đẹp trước mặt, Cố Hàn Uyên hận không thể đem tròng mắt đều trừng đi ra, nào có ở không nhàn rỗi chú ý những chuyện khác vật, mà. Ninh Trung Tắc bị hắn nhìn tâm nhi thẳng thắn, giống như hươu chạy. Ninh Trung Tắc phi loạn quần áo tuy rằng đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng là lại căn bản không đủ để ngăn cản Cố Hàn Uyên xâm lược tính ánh mắt. Gặp Cố Hàn Uyên ngây ngốc nhìn chính mình chỉ mặc đơn bạc đồ ngủ bộ dạng không nói lời nào. Ninh Trung Tắc nhi trong lòng ngượng ngùng không chịu nổi. Ninh Trung Tắc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cuối cùng thua ở Cố Hàn Uyên trực tiếp mà không thêm che giấu ánh mắt phía dưới, rũ xuống trán, trách mắng ngươi còn nhìn. Điều này có thể trách ta sao? Cố Hàn Uyên dâm tà cổ ánh mắt cơ hồ muốn đâm thủng. Ninh Trung Tắc trên người áo mỏng. Ninh Trung Tắc tư vũ thay mị, kiều không thắng xấu hổ, thành thục phong vận chung lại mang theo thanh xuân dọa người linh khí, hắn xuống giường đốt đèn sau liền vớ đều không có xuyên cứ như vậy ngồi ở đó chờ hắn. Một đôi trần trụi tiêm chân theo váy phía dưới thỏ ra, chân ngọc làn ra, tuyết trắng mắt cá chân cùng gót ngọc hình thái không một không đẹp. Chú ý tới Cố Hàn Uyên ánh mắt tham lam lưu liền tại chính mình thon thon trên chân ngọc. Ninh Trung Tắc cố tự chấn định, con rể, ngươi đến ta gian phòng làm gì? Nhạc mẫu tỷ tỷ, vừa rồi ta nghe được ngươi gian phòng có âm thanh, giống như là có người sinh bệnh âm thanh, ta lo lắng, liền nhìn nhìn, ngươi không sao chứ? Lúc nói chuyện tự nhiên là muốn nhìn đối phương ánh mắt, Cố Hàn Uyên đưa mắt theo. Ninh Trung Tắc tuyết trắng trơn bóng chân đẹp phía trên di rời, nhìn nàng mắt đẹp, trong mắt lộ vẻ không muốn xa rời cùng ái mộ, nhìn. Ninh Trung Tắc tâm loạn như ma. Ta không sao, ngươi không muốn lo lắng cho ta. Ninh Trung Tắc lung tung trong lòng không chịu nổi. Thật không có chuyện gì sao? Nhạc mẫu tỷ tỷ sắc mặt của ngươi thực dị thường a. Cố Hàn Uyên tiến lên, ngồi vào. Ninh Trung Tắc bên người, cư nhiên đưa ra một bàn tay, tới thử trán của nàng. Ninh Trung Tắc phương tâm vi run rẩy, mắt đẹp hơi nước mông lung, nàng không phải là không biết Cố Hàn Uyên đối với chính mình đến tột cùng có động cơ gì, ẩn ẩn cảm thấy hắn đối với chính mình thân thiết có chút quá phận. Nhạc mẫu tỷ tỷ, người khuôn mặt thực nóng, có phải là không thoải mái hay không? Không có rồi. Còn nói không có. Cố Hàn Uyên nhìn thẳng nàng, nhìn. Ninh Trung Tắc trong lòng hoang mang rối loạn. Người có phải hay không tịch mịch? Cố Hàn Uyên bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy nàng tinh tế tay nhỏ, thuận thế đem nàng ôm vào ngực bên trong, hơn nữa lớn mật hỏi. A. Ninh Trung Tắc giật mình kinh ngạc. Nàng không có đoán trước Cố Hàn Uyên lại dám hỏi như vậy chính mình. Đối mặt Cố Hàn Uyên này đột nhiên bất ngờ động tác. Ninh Trung Tắc nũng nịu kêu to một tiếng, bị Cố Hàn Uyên thật chặt ôm tại trong ngực, nghe thấy hắn trên người từng trận nam nhi khí tức. Ninh Trung Tắc trắng nõn răng trắng cắn nhẹ môi thơm, đôi mắt đẹp khép hờ, yên tĩnh im lặng. Lúc này im lặng thắng có âm thanh, hai người yên lặng ôm đối phương. Ninh Trung Tắc thanh tú hai má phía trên đã là hà đốt như lửa, âm thanh mang theo nói không ra quyến rũ con rể, buông được không? Cố Hàn Uyên hai tay hướng. Ninh Trung Tắc cao ngất bộ ngực sữa đánh tới, trực tiếp dùng hành động cự tuyệt nàng nói. Ninh Trung Tắc toàn thân mảnh mai vô lực, âm thanh run rẩy nói không. Không nên như vậy, tinh nhi ngươi. Ngươi không thể, chúng ta không thể như vậy. Cố Hàn Uyên tay kiên định mà không dung làm trái leo lên. Ninh Trung Tắc cao ngất ngọc nhũ, nàng thẹn thùng gương mặt hồng nhuận như lửa, thân thể độ ấm càng là trước người. Ninh Trung Tắc giữa hai hàng lông mày đãng muôn vàn phong tình, vạn trùng mềm mại đáng yêu, trong miệng cự tuyệt càng là kích thích lên Cố Hàn Uyên mãnh liệt hơn xâm phạm dục vọng của nàng. Không thể như vậy. Ninh Trung Tắc kịch liệt thở gấp, nàng biết nếu là mặc hắn khinh bạc, chính mình tuyệt đối nhịn không được. nhưng là Cố Hàn Uyên khí lực rất lớn, vô luận hắn như thế nào từ chối, đều không thoát khỏi được Cố Hàn Uyên cường tránh mạnh mẽ khuỷu tay. Ninh Trung Tắc cảm thấy chính mình thần trí càng ngày càng mơ hồ, linh hồn giống như ly khai thân thể, tâm dao động thần duệ ở giữa, Cố Hàn Uyên tay đã chợt vào nàng đơn bạc áo lụa. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng vuốt ve. Ninh Trung Tắc đầy đặn yêu kiều đỉnh, không nặng không nhẹ, lực đạo vừa phải, không muốn làm nàng nhận được nửa điểm kinh hách cùng tổn thương. Con rể, buông, a, không nên như vậy. Ninh Trung Tắc há mồm muốn nói, Cố Hàn Uyên lại nhân cơ hội hôn lên nàng đỏ au miệng nhỏ, đem nàng cự tuyệt nói đều phong ngăn ở kia lửa nóng môi thơm bên trong. Tại ôm nhau hôn môi trong nháy mắt, Cố Hàn Uyên trong đầu một tia thanh minh cuối cùng cũng tan thành mây khói, hắn tâm đã hoàn toàn bị đáy lòng dục niệm nhét đầy. Ừ, a, đôi môi không ngừng ma sát, hô hấp càng ngày càng dồn dập, Cố Hàn Uyên gắt gao ôm. Ninh Trung Tắc, lồng ngực bị hai cái no đủ vú to ép chống đỡ, hồn lâm vào tiêu, hồn lâm vào đoạt. Ninh Trung Tắc bỏ qua phí công dãy giụa, chủ động đem lưỡi thơm dò vào Cố Hàn Uyên khoang miệng. Hắn cũng không muốn tỏ ra yếu thế đối với xâm nhập địch nhân cùng lấy đánh trả, hai đầu linh hoạt đầu lưỡi linh xà vậy triền miên tại một chỗ, không ngừng không nghỉ. Cố Hàn Uyên động tác càng đến tới càng lớn, tay trái tại. Ninh Trung Tắc viên rất màu mỡ bờ mông dùng sức xoa lấy, mà tay phải tắc đem nàng không thể một tay nắm giữ mỹ nhũ tạo thành các loại mê người hình dạng. Quần áo mềm mại đơn bạc màu trắng áo lụa phía dưới là. Ninh Trung Tắc thành thục quyến rũ. Gợi cảm xinh đẹp thân thể. Kia lung linh đường cong, nhũ đột mông kiều, đầy đủ một ôm eo nhỏ, còn có kia đầy đặn cao ngất núi ngọc đỉnh ưỡn ra hai hạt rõ ràng đột vết, tùy theo nàng lâu dài hô hấp hơi rung động, Cố Hàn Uyên dùng thợ săn tuần duệ con mồi tham lam ánh mắt cao thấp đánh giá. Ninh Trung Tắc mỹ diệu thân thể, trong lòng dục niệm đại động. Cố Hàn Uyên rất kỹ xảo cởi bỏ nàng áo lụa, hắn động tác thuần thục mà nhanh chóng, đến mức tình mê ý loạn. Ninh Trung Tắc đều không có phát hiện. Một đôi đầy đặn kiên đỉnh tuyết trắng núi ngọc hoàn toàn lộ rõ tại trong không khí, hai khỏa mê người bảo thạch ánh sáng màu vi sâu, bụng trơn bóng trắng nón, bên người quần đùi hạ thò ra một đôi gợi cảm chiêu chọc người thon dài chân ngọc, Cố Hàn Uyên duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve này một đôi trắng nõn núi ngọc, cảm nhận được mỹ diệu trộn nhuyễn trung mang cứng rắn kích thích, thấp giọng nói thật là một mẫn cảm dâm phụ. A, Ninh Trung Tắc hai vú mềm mại mà co giãn thật tốt. Nàng cả người bùn rùn như nha, vi run rẩy không ngừng, Cố Hàn Uyên nhân cơ hội không để lại dấu vết cởi xuống nàng quần đùi, lấy tay sờ một cái, vào tay một mảnh ẩm ướt nhuyễn trắng mịn. Mẫn cảm thể chất đều không phải là thí nghiệm tốt đối tượng, bởi vì như vậy cũng không dễ dàng phân chia là bí thuật tại có tác dụng vẫn là nữ tử thiên tính dâm đãng. Ninh Trung Tắc đôi mi thanh tú nhíu lại, đỏ ao miệng nhỏ phát ra ừ rên rỉ, tại tình dục dày vò cùng thiên ma khí dưới sự kích thích. Làn da xuất hiện một mảnh say lòng người đỏ bừng. Ninh Trung Tắc hô hấp càng ngày càng cấp bách, nhẹ nhàng rên rỉ biến thành dâm từ đãng ngữ, mềm mại eo xà vậy vặn vẹo. Đỏ ửng phấn thủ buông xuống, không dám nhìn hắn, cũng không có che lấp đại tiết xuân quang. Thân thể đã là nàng lớn nhất mà cuối cùng tiền vốn rồi, đối mặt hoàn toàn nắm giữ chính mình sinh tử nam nhân. Ninh Trung Tắc không có làm bất kỳ cái gì vô vị chống cự. Cố Hàn Uyên có nhiều tính đến đem ẩm ướt tầm thường ngón tay cầm đến chóp mũi người nghe thấy, phát hiện hơi hơi có chút mùi tanh, vi cười hỏi ta nói như thế nào. Nhạc mẫu tỷ tỷ chính là tịch mịch nha, ngươi còn không thừa nhận, nếu không tịch mịch, có thể như vậy ẩm ướt. Ninh Trung Tắc kêu xấu hổ đến vô không được a, ngươi là A tử trượng phu, ta là của ngươi nhạc mẫu a. Ninh Trung Tắc đỏ mặt nói. Hắc hắc, đây càng là phù sa không lưu ruộng ngoài, ngươi nhìn nhìn. Cố Hàn Uyên hai mắt đỏ ngầu, một tay lấy. Ninh Trung Tắc mềm mại thân hình gắt gao ôm tại trong ngực, dưới hông chớp mắt tăng lên cự vật, thô cứng chống đỡ nàng mông đẹp phía trên. A! Một tiếng nũng nịu kêu to. Ninh Trung Tắc đầu tiên là kinh ngạc, thân thể một trận run rẩy vậy run nhẹ, tùy lại toàn thân mềm xuống, đổ tại trong ngực Cố Hàn Uyên, không muốn cũng không dám lộn xộn. Cố Hàn Uyên đem lửa nóng môi hướng về nàng gợi cảm bờ môi hung hăng hôn xuống. Đầu lưỡi tùy ý khiêu khích, cường đồng ý mãnh hốt, hai tay tê một tiếng đem. Ninh Trung Tắc trên người áo lụa xé rách, khẩn cấp không chờ được dạo chơi tại nàng thân thể mềm mại phía trên. Ninh Trung Tắc thân thể ái dục cuối cùng bị toàn bộ thúc dục phát ra, mãnh liệt khoái cảm tự hạ thân chỗ thẹn nhanh chóng tập cuốn toàn thân, nhiệt độ cơ thể trước người, miệng nhỏ phát ra vong tình rên rỉ. Cố Hàn Uyên nhanh chóng thốn tẫn toàn thân quần áo, đem Ninh Trung Tắc sụi lơ thân thể yêu kiều đè ở dưới người, phát động mạnh mẽ thế công. Ninh Trung Tắc trên mặt tràn đầy gợi cảm mê người đà hồng, thiêu đốt ái dục ánh mắt mê ly nhìn Trương Bái, một đôi đầy đặn phồng lên núi ngọc kiêu ngạo mà ưỡn thẳng tại cực độ ấm lên trong không khí, nhồi máu cứng rắn, quầng vú xương tấy khuếch tán. Không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, nhưng là Cố Hàn Uyên tiến vào lại không có chút nào trở ngại, bừng bừng thẳng tắp phân thân thuận theo ngọc dịch trơn trượt, lập tức đâm vào. Ninh Trung Tắc xuân dịch như chơi lỗ lồn. A! Ninh Trung Tắc phát ra một tiếng giống như đau đớn giống như thích thở nhẹ, Cố Hàn Uyên lúc này không hề lòng thương tiếc, hưng phấn như điên, hai tay nắm nàng cao ngất rung động cặp vú, một trận co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, lập tức trong phòng vang lên một trận có như nhịp trống dồn dập va chạm tiếng. Cố Hàn Uyên dục niệm như thủy triều, trong lòng giấy lên hừng hực dục hỏa, vĩnh động cơ vậy vận chuyển động. Không được, ta, tha cho ta đi, con rể, ta không được. Ninh Trung Tắc này đâu phải là Cố Hàn Uyên đối thủ, rất nhanh liền không chịu nổi thắt phạt, bại trận. Kêu a, cho ta kêu lớn tiếng một điểm. Cố Hàn Uyên không buông tha, hoàn toàn không lý Ninh Trung Tắc cầu xin, tẩu hỏa nhập ma vậy liều lĩnh đem nàng đưa lên một cái lại cái cao trào. Ninh Trung Tắc ai uyển xin khoan dung tiếng càng ngày càng thấp, Cố Hàn Uyên tại nàng cả người vô lực thân thể nội cuồng mãnh quất đánh. Hắn cả người thoải mái cực kỳ dòng nước ấm tự giao phối hợp chỗ chảy vào chính mình bên trong thân thể, duyên thất kinh bát mạch dạo chơi toàn thân các nơi, quán thông thiên địa chi kiều, giống như hạ dương tuyết tan, toàn thân 108.000 cọng lông lỗ đều thông thái thoải mái dễ chịu. Thoải mái, rất thư thái, xinh đẹp nhạc mẫu thật đúng là kỳ diệu, Cố Hàn Uyên quả thực thích tận trời. Ninh Trung Tắc hiện tại liền khí lực nói chuyện cũng không có, tinh thần giống như thoát khỏi thân thể. Toàn bộ cái linh hồn đều bị như thủy triều khoái cảm bao phủ, sự tình gì cũng không nguyện nghĩ, chỉ hy vọng khoảnh khắc này vĩnh viễn không muốn đi qua. Cố Hàn Uyên toàn lực thẳng tiến, thật lớn con cặc, tại xinh đẹp nhạc mẫu hũ mật trung nhanh chóng ra vào. Dần dần, Cố Hàn Uyên cảm thấy, Ninh Trung Tắc phương tâm loạn nhảy, hô hấp dồn dập, khẩn trương đến kia bán lộ vú lớn liên tiếp cao thấp phập phồng, lúc này. Ninh Trung Tắc đã không thắng thẹn thùng. Mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn khép hờ. Ninh Trung Tắc vú lớn không ngừng phập phồng, thở dốc càng ngày càng thô, miệng nhỏ hé mở bán đóng, nhẹ nhàng yêu kiều vừa nói con rể tốt, bị ngươi giết chết. Ta yêu ngươi. Cố Hàn Uyên cũng nói nhạc mẫu tỉ tỉ, ngươi quá đẹp, ta cũng thích ngươi. Dùng nóng bỏng đôi môi hút hôn. Ninh Trung Tắc mặt phấn, tuyết gáy, làm cho. Ninh Trung Tắc cảm thấy từng trận ngứa ngứa, sau đó hôn lên. Ninh Trung Tắc kia thổ khí như lan miệng nhỏ, thâm tình mút lấy lưỡi thơm, hai tay vuốt ve kia đầy đặn mượt mà thân thể. Ninh Trung Tắc cũng gắt gao ôm lấy Cố Hàn Uyên, ưỡn hẹo thân thể, ma sát thân thể của chính mình các bộ vị. Cố Hàn Uyên ôm chặt. Ninh Trung Tắc cổ, hôn lấy. Ninh Trung Tắc môi thơm, nhìn. Ninh Trung Tắc tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn thần sắc, Cố Hàn Uyên lại đem dương vật nhắm ngay lỗ thịt mạnh mẽ cắm đi vào. Xông phá lỗ lồn tư một tiếng trực đảo rốt cuộc, đại đầu chim đứng ở. Ninh Trung Tắc lỗ thịt chỗ sâu. Ninh Trung Tắc tiểu lỗ thịt vừa ấm lại nhanh đem dương vật bao quá chặt chẽ, thật sự là thoải mái, a. Hảo ca ca có đau một chút, a, công tử, nhẹ chút nha, nha, a, nha, thật thô ghê gớm thật thật cứng rắn, nha, sướng chết. Bởi vì có dâm thủy trơn trượt, cho nên quất cắm tuyệt không cố sức. Quất cắm ở giữa thịt cùng thịt mài chạm vào tiếng cùng dâm thủy chít chít tiếng lại tăng thêm giường bị ép phát ra xèo xèo âm thanh, tạo thành xinh đẹp chương nhạc, sướng chết. Nhanh chút rút ra đút vào. Nha! Cố Hàn Uyên không ngừng tải. Ninh Trung Tắc vú lớn thượng hôn lấy, hé miệng hút mút. Ninh Trung Tắc thô cứng đầu vú. Con rể tốt, ngươi hút ta chịu không nổi. Phía dưới, mau chơi, mau, dùng sức. Cố Hàn Uyên dương vật tiếp tục liên tục không ngừng cao thấp rút ra đút vào, quất thẳng tới thẳng vào. Ninh Trung Tắc mông đỉnh hạ nghênh phối hợp Cố Hàn Uyên động tác, dâm thủy như thiếu đê nước sông, không ngừng theo. Ninh Trung Tắc lỗ thịt chỗ sâu chảy ra, thuận theo trắng nõn bờ mông, một mực liên tục không ngừng chảy tới trên giường. Nhìn, Ninh Trung Tắc điên cuồng bộ dạng, Cố Hàn Uyên hỏi nhạc mẫu tỉ tỉ, thích hay không thích ngươi con rể mẹ kiếp ngươi? Hỉ. Yêu thích, ngươi địt, ta thật thoải mái. Cố Hàn Uyên không ngừng tăng nhanh quất cắm tốc độ. A, nha, ân, ừ, tốt, thật thoải mái, con rể tốt, ai, ai, thoải mái, thấu, dục, tỉ tỉ, thụ, chịu không nổi, ai dục, ta khoái chết, á, muốn, đâm chết, ta, thật muốn, ta đấy, mệnh nha, ai, ai nha, làm, tiến tử cung, a, ta mau, thụ, không được rồi, a, tiết ra, đến đây, ta không được, ta lại tiết ra. Ninh Trung Tắc ôm chặt Cố Hàn Uyên đầu, hai chân kẹp chặt Cố Hàn Uyên eo, a, một cỗ dâm thủy lại tiết ra. Tiết thân. Ninh Trung Tắc tựa vào Cố Hàn Uyên trên người, Cố Hàn Uyên không có rút ra dương vật, đem. Ninh Trung Tắc phóng tới trên giường, phục tại thân thể của nàng phía trên, một bên hôn môi. Ninh Trung Tắc môi hồng, vuốt ve vú, một bên quất đánh dương vật, tốt. Con rể, để ta, tại phía trên. Cố Hàn Uyên ôm chặt. Ninh Trung Tắc lật cả người, đem. Ninh Trung Tắc thác đến phía trên. Ninh Trung Tắc trước tiên đem dương vật cầm ra đến, sau đó hai chân nhảy qua cưỡi ở Cố Hàn Uyên trên người. Dùng thon thon tay ngọc đem tiểu lỗ thịt đẩy ra nhắm ngay kia rất thẳng đại dương vật, bạc tư một tiếng tùy theo. Ninh Trung Tắc mông bự hướng một bộ kế, toàn bộ dương vật toàn bộ bộ vào đến. Ninh Trung Tắc tiểu huyệt, nha, thật lớn a. Ninh Trung Tắc mông bự một chút nhất thượng sáo, chỉ nghe có tiết tấu tư tư va chạm âm thanh. Ninh Trung Tắc lắc nhẹ eo thon, loạn run vú lớn. Ninh Trung Tắc chẳng những đã là mồ hôi đầm đìa, càng liên tiếp phát ra mất hồn yêu kiều để tiếng kêu nha. Nha, tỉ tỉ, thật thoải mái, thích, a, nha, a, thiên, a, thoải mái, a, thích, a, tốt, thật lớn, a, thích, khoái chết, a, lệ, lợi hại, a, thăng thiên, đại dương vật, a, thật biết làm, a, thích, khoái chết, a, cắm vào, cắm đến tận cùng. A, chịu không nổi, đại dương vật, siêu cấp, bổng, a, không được, muốn bị, giết chết, a. Ninh Trung Tắc cao thấp vặn vẹo, xoay được thân thể kéo. Ninh Trung Tắc kia một đôi dài rộng đầy đặn bộ ngực cao thấp lắc lư, đong đưa Cố Hàn Uyên thần hồn điên đảo, đưa ra hai tay cầm chặt. Ninh Trung Tắc vú lớn, tận tình trà sát phủ bóp. Ninh Trung Tắc nguyên bản đầy đặn vú lớn càng lộ ra kiên đĩnh, hơn nữa núm vú bị vuốt ve vân vê được cứng rắn. Ninh Trung Tắc càng di chuyển càng nhanh, không tự kìm hãm được co lại tiểu lỗ thịt, đem đại quy đầu gắt gao mút ở, hương mồ hôi nhỏ giọt liều mạng phía trên hạ rất nhanh xáo động thân thể, môi đào khẽ mở hợp lại, thở gấp không thôi, đầu đầy đen bóng mái tóc tùy theo. Ninh Trung Tắc lay động thân hình mà bốn phía bay lên. Ninh Trung Tắc sung sướng tiếng kêu dâm dãng cùng dương vật rút ra cắm vào bạc tư dâm thủy tiếng làm cho Cố Hàn Uyên càng thêm hưng phấn. Cố Hàn Uyên cũng thấy đại quy đầu bị lỗ thịt liếm, hút, bị kẹp toàn thân run rẩy. Cố Hàn Uyên âu yếm. Ninh Trung Tắc kia hai khỏa sung túc mềm mại vú. Ninh Trung Tắc vú càng ngày càng kiên đĩnh, Trương Bái dùng môi hút lấy nhẹ nhàng hút, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đậu, khiêu khích khiến cho. Ninh Trung Tắc rên rỉ không thôi. Dâm đãng phóng túng mị cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Ninh Trung Tắc bị địch được dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt ga giường, rào mỹ mặt phấn phía trên hiện ra tính thỏa mãn vui mừng ân. Thân ca ca, tỉ tỉ, tiểu huyệt, tốt, thoải mái, thật là thoải mái ngươi. Người có thể thật giỏi, nha, nha, thụ, chịu không nổi, ân, tỉ tỉ tiểu huyệt, lại chua, lại phồng, a, tỉ tỉ, tốt công tử, ngươi, muốn đem, tỉ tỉ, cắm vào thượng thiên, nha, tốt, thật là thoải mái, ai dục, tiểu oan gia, tỉ tỉ, tốt công tử, ngươi thật sẽ làm, cắm vào, chọc vào, tỉ tỉ, thật khoái hoạt, dục. Nha, nha, không được, tỉ, muốn lưu, đi ra, tiểu huyệt, thụ, chịu không nổi, a, nha, a, quăng, ném, nha, nha, khoái chết a, thoải mái, thật thoải mái, nha, ta lại muốn tiết ra. Ninh Trung Tắc hai hàng lông mày khẩn túc, kiều nũng nịu như,

Cố Hàn Uyên phun ra đầu vú, cười dài nhìn nàng. Yêu thích, Nhạc Linh San thích nhất chính là Cố đại ca. Nhạc Linh San động tình mà kiên định tuyên thệ, thích ngươi môi, yêu thích ánh mắt của ngươi, thích ngươi âm thanh, thích ngươi ôm ấp, thích ngươi ôn nhu, thích ngươi bá đạo, thích ngươi toàn bộ. Nhạc Linh San yêu ngươi, tốt yêu ngươi, cả đời cũng không phải rời khỏi ngươi. Nhạc Linh San kích động ôm Cố Hàn Uyên cổ hiến lên môi thơm, kịch liệt mà cuồng loạn hôn lấy bờ môi của hắn, giống như muốn chính mình dung nhập hắn bên trong thân thể, miệng nhỏ nói mê vậy rên rỉ, Cố đại ca. Cố đại ca, yêu ta, thương ngươi Nhạc Linh San. Cảm nhận nữ nhân điên cuồng, Cố Hàn Uyên nhiệt tình đáp lại, vén lên Nhạc Linh San váy ngủ cuốn tại eo hông, hai tay khẩn cấp không chờ được cầm chặt kia đầy đặn tròn trịa mông cong dùng sức xoa bóp. Đầy đặn cặp mông giống như nàng cặp vú, mềm mại mà giàu có co giãn, sờ ở trong tay có vẻ phá lệ mất hồn. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng vuốt ve một trận sau liền bắt đầu đại lực vuốt ve vân vê, chà đạp, mười ngón hãm sâu, cuồng dã chảo bóp, thô lỗ mà đói khát cảm nhận mềm mại của nó cùng co giãn. Cố đại ca, dùng sức, nha, dùng sức trêu đùa Nhạc Linh San. Ân, San Nhi muốn Cố đại ca yêu thương. Hơi cuồng dã động tác làm Nhạc Linh San khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, mẫn cảm thân thể yêu kiều cũng càng thêm sao động. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình bờ mông tại trong tay hắn biến đổi các loại dâm mỹ hình dạng. Cặp kia tay là như vậy nóng rực, bá đạo như vậy, mạnh mẽ như vậy, dường như muốn đem chính mình bóp nát, lật đi lật lại. Nàng mê luyến loại này thô bạo chà đạp, mê luyến nam nhân bá đạo đòi lấy, mê luyến kia điện lưu vậy xúc giác xuyên qua linh hồn khoái cảm. 3. Một tiếng thanh thúy âm thanh, nữ nhân dâm đãng tư thái làm Cố Hàn Uyên kìm lòng không được nâng lên tay phải quất vào nàng dâm mông phía trên. Ân a, Cố đại ca. Nhạc Linh San nũng nịu kêu to một tiếng, tê dại mà hơi cảm giác đau đớn kích thích mẫn cảm thân thể, lỗ lồn chỗ sâu tùy theo này nhất mạnh mẽ quất đánh run rẩy trào ra một cỗ nóng rực mật ngọt. Nhìn nữ nhân phóng đãng sung sướng thần sắc, Cố Hàn Uyên cười nhẹ một tiếng lại là một chút tầng tầng lớp lớp chụp đánh tại đầy đặn mông thịt phía trên. Cố đại ca, ân. Nhạc Linh San hai hàng lông mày nhíu lại, thân thể giống như bắt lửa bình thường kịch liệt thiêu đốt, run rẩy rên gì có vẻ càng ngày càng dâm đãng mất hồn. Yêu thích ta như vậy sao? Cố Hàn Uyên lạnh lùng gương mặt gợi lên một chút dâm tà nụ cười, hai tay đại lực vuốt ve bờ mông thịt mềm, ngón trỏ thật sâu hãm vào mông thịt bên trong. Tà mị đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Linh San dâm đãng quyến rũ khuôn mặt. Cố đại ca. Xấu hổ mà dâm đãng ý đồ bị Cố Hàn Uyên nhìn thấu, Nhạc Linh San ý xấu hổ quá mức nồng, hơi hơi run rẩy lông mi thẹn thùng rũ xuống, căn bản không dám nhìn hắn nóng rực đôi mắt. Ba, ân a. Cố Hàn Uyên tay phải lại lần nữa hung hăng quất đánh tại bờ mông phía trên, lực đạo càng hơn vừa rồi. Đau đớn nóng rực cùng với mãnh liệt xấu hổ cảm giác như thủy triều tập thượng tâm đầu, làm Nhạc Linh San tái nhợt ngụy trang chớp mắt biến thành mê người rên rỉ. Quỳ trên đất, mông vểnh lên. Cố Hàn Uyên đè lại Nhạc Linh San đầu, trong mắt đen nhánh chỗ sâu hiện lên một tia nóng rực mà dâm tà ngọn lửa, hơi lộ ra nhẹ nhàng lời nói lại tràn đầy không thể nghi ngờ khẳng định. Cố đại ca. Nhạc Linh San ngượng ngùng nhìn Cố Hàn Uyên, quyến rũ đôi mắt phủ lên một tầng mỏng manh hơi nước. Hồng nộn mặt nhỏ xuân ý rồi rào, không. Đừng cho Nhạc Linh San bày ra như vậy xấu hổ được không? Khác tìm muội còn nhìn đâu. Quỳ xuống. Cố Hàn Uyên cũng mặc kệ những cái này, hắn nữ nhân ở lúc ân ái đều phải dễ bảo. Cố Hàn Uyên đôi mắt lộ ra một tia uy nghiêm, đông cứng miệng đã có một chút mệnh lệnh cường ngạnh. Cố Hàn Uyên anh tuấn gương mặt tràn ngập bạo ngược, đôi mắt hiện lên dục vọng dâm tà ánh sáng, góc cạnh rõ ràng ngũ quan lạnh lùng mà uy nghiêm. Giống như hắc ám quân vương làm người ta nhịn không được thuần phục mà không thể phản kháng. Cố đại ca. Nhạc Linh San tim đập như hươu chạy, đôi mắt mê say nhìn trước mắt nam nhân, tiếng nói run rẩy. Nhưng này quyết không là sợ hãi run rẩy, mà là hưng phấn cùng khát vọng run rẩy. Nàng yêu thích Cố Hàn Uyên giọng ra lệnh, cường thế bá đạo, điều này làm cho nàng có một loại bị nam nhân chinh phục cùng có được khoái cảm. Nhạc Linh San thuận theo quỳ trên đất. Hai tay chống đỡ ở trên mặt đất, vòng eo xuống phía dưới gấp khúc, cùng với mãnh liệt xấu hổ cùng cảm giác hưng phấn thật cao nhếch lên làm người ta ngạt thở mông đẹp, lấy một loại vô cùng xấu hổ tư thế hiện lên hiện tại nam nhân nóng rực tầm mắt phía dưới. Cố Hàn Uyên khóe miệng nổi lên một chút dâm tà nụ cười, nữ nhân dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng làm hắn cảm nhận được chinh phục hưng phấn. Cố Hàn Uyên thô lỗ đem váy cuốn tại nàng trên eo, đôi mắt cẩn thận thưởng thức nữ nhân mê người mà dâm đãng thư thái. Cố Hàn Uyên ôn nhu vuốt ve hai miếng đầy đặn bờ mông, đầy đặn mềm mại xúc cảm tinh tế động lòng người, sờ lên hết sức thoải mái. Theo sau hắn dần dần gia tăng lực đạo, hai tay qua lại xoa bóp, cuồng dã chảo bóp, thô bạo chà đạp, mười ngón tay thật sâu hãm vào mông thịt bên trong, làm màu mỡ dâm mông biến đổi các loại dâm mỹ hình dạng. Ân, ân, Cố đại ca. Nhạc Linh San cả người mềm yếu, vô lực run rẩy, bờ mông tùy theo nam nhân dày bàn tay dâm đãng lắc lư, giống như tại phối hợp vừa tựa như đang trốn tránh, miệng nhỏ kìm lòng không được phun ra tiêu hồn thực cốt rên gì. Tiểu lẳng lơ, cư nhiên xuyên loại này dây buộc thức quần lót, có phải hay không thuận tiện đại con cặc làm ngươi huyệt dâm. Cố Hàn Uyên cố ý nhục nhã nàng, nói thô lỗ, tay phải hung hăng chụp đánh xuống đi. Chỉ nghe ba một tiếng, phấn nộn cặp mông phía trên lập tức in ra một chút mê người đỏ bừng. A, Cố đại ca. Đã thập phần mẫn cảm Nhạc Linh San bị quất được cả người run run, phi nộn bờ mông nhịn không được trở về co lại, theo sau liền lập tức thật cao vểnh lên, cặp mông phóng đãng lắc lư vạn vẹo, hình như mong chờ đưa tay trưởng lại lần nữa hàng lâm. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng vuốt ve vừa rồi đập địa phương, bàn tay lại một lần nữa hung hăng dừng ở vừa rồi vị trí. Ba. Bờ mông mê người đỏ bừng lập tức càng thêm dày đặc. Cố Hàn Uyên chút nào không ngừng chạy, bàn tay liên tiếp rơi xuống. Ba ba ba. Tiên diễm sắc thái giống như ma chú mê hoặc Cố Hàn Uyên tầm mắt, một loại biến thái dục vọng theo bên trong tâm đột nhiên vọt lên. Ba ba ba âm thanh liêm miên không dứt, đầy đặn mông thịt tại bàn tay quất đánh hạ liên tục không ngừng run rẩy, không đồng nhất trắng nõn bờ mông đã một mảnh đỏ bừng. Màu hồng tay ấn giống như điêu linh đóa hoa rải rác tại mê người đất tuyết phía trên, xinh đẹp dâm mỹ, đãng lòng người huyền. A, a, Cố đại ca, Cố đại ca, tốt, rất nhám, ân, dùng sức quất đánh Nhạc Linh San dâm đãng mông. Nha, đem Nhạc Linh San dâm đãng mông đập nát a. A, ân, tốt, thật thoải mái. Nhạc Linh San kích động rên rỉ, dâm đãng mông tại không trung vặn vẹo lắc lư. Thô bạo quất đánh làm nàng sinh ra một loại bị lăng nhục khoái cảm, giống như mình là một không nghe lời ngựa cái, đang bị chủ nhân thô lỗ dạy dỗ, mà loại này dạy dỗ mãnh liệt mà xấu hổ, cùng với say lòng người tê dại cùng nóng rực đau đớn một đợt sóng tập kích đến, làm nàng như si như say, dục tiên dục tử. Tao Nhạc Linh San, yêu thích ta như vậy sao? Nhạc Linh San khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc loạn vũ, mông trắng phối hợp bàn tay cuồng loạn lắc lư, quay đầu si ngốc nhìn Cố Hàn Uyên. Yêu kiều rên rỉ Nhạc Linh San là ân, là Cố đại ca nữ nhân. A, Cố đại ca đối với Nhạc Linh San làm cái gì? San Nhi đều yêu thích, đều nguyện ý, nha, Cố đại ca, San Nhi yêu ngươi. Đau đớn cùng tê dại cảm giác liên tiếp truyền đến, làm người ta mềm yếu vô lực. Lăng nhục xấu hổ cùng khoái cảm tại thân thể bên trong mãnh liệt kích động. Nhạc Linh San đôi mắt đóng chặt, thần sắc thư giãn. Chẳng biết xấu hổ nhếch lên cao mông trắng phối hợp bàn tay lên xuống, trong miệng phóng đãng phun ra dâm thanh lãng ngữ, chỉ muốn làm nam nhân càng thêm dùng sức lăng nhục chính mình. Tiểu lẳng lơ, nhìn nữ nhân vỉnh lên mông trắng chủ động phối hợp, Cố Hàn Uyên trong lòng lửa nóng, cảm giác phá lệ kích thích, bàn tay thô bạo quất đánh ra mê người dâm mông, ba ba ba âm thanh giống như chinh chiến kèn lệnh bên tai không dứt, dâm mỹ tại phòng khách bên trong quanh quẩn vang lên. A, a. Cố đại ca, rất đau, tốt, rất nhám, thật thoải mái, nha, San Nhi còn muốn, ân. Nhạc Linh San điên cuồng đùa nghịch bờ mông, lỗ lồn tê dại khó nhịn, dâm thủy cuồn cuộn không dứt theo khe thịt trào ra, không chỉ có đem quần lót hoàn toàn thấm ướt, cũng đem quần lót thấm ướt một mảng lớn. Nò đủ đóa hoa cùng nồng đậm cỏ thơm tại ướt đẫm quần lót hạ in ra mê người dấu vết. Đóa hoa chung một đầu lõm xuống khe hở hẹp rõ ràng nhảy vào Cố Hàn Uyên mi mắt. Tao Nhạc Linh San, như vậy phóng túng, quần lót đều ướt đẫm, là không phải là muốn đại con cặc làm ngươi tiểu huyệt dâm rồi hả? Cố Hàn Uyên duỗi tay cởi bỏ nàng trên quần lót dây buộc đem quần lót màu đen quăng ở trên mặt đất. Tay phải tham lam vuốt ve trắng nõn trơn bóng đùi cùng tròn trịa mông đẹp, ngón tay ma sát mềm mại mà ướt át đóa hoa, nhẹ nhàng mà giàu có kỹ xảo. Thật ẩm ướt a. Cố Hàn Uyên cười nhẹ một tiếng, nhìn theo chính mình khiêu khích mà dâm đãng mở ra hồng phấn ướt át đóa hoa, tay phải ba một tiếng quất vào mê người cặp mông phía trên, thô bạo chà đạp, tay trái đầu ngón tay qua lại hoa làm ướt át cái khe. A, ân, cố đại ca, a, không, không muốn lại khấu trừ. Tốt, rất ngứa, nha, a, ân, San Nhi không, không được. Nhạc Linh San kích động rên rỉ, xấu hổ lỗ lồn bên trong dị thường ngứa ngáy, như trăm vạn con kiến tại bên trong bò sát nhúc nhích, phòng hoa chỗ sâu truyền đến càng ngày càng mãnh liệt cảm giác trống rỗng, mông đẹp dâm đãng lắc lư vạn vẹo, như một cái phát xuân chó mẹ phát tán ra tình yêu tín hiệu. Không nhịn được sao? Cố Hàn Uyên tại nàng bên tai lẩm bẩm nói nhỏ, nghịch ngợm thổi ra một ngụm nhiệt khí. Ân, nhiệt lưu xuyên qua lỗ tai thắng đến tâm lúc, như nhẹ nhàng cắt mịn chảy xuôi quá nóng tâm bẩn, dẫn đến linh hồn chỗ sâu tê dại run rẩy. Nhạc Linh San gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt chỗ sâu thiêu đốt dục vọng ngọn lửa, vô lực cầu xin nói cố đại ca. San Nhi không nhịn được, San Nhi muốn cố đại ca đại con cặc, nha, muốn đại con cặc hung hăng cắm vào Nhạc Linh San tiểu huyệt dâm. Nhìn Nhạc Linh San dâm đãng phát xuân bộ dáng, Cố Hàn Uyên lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Hắn yêu thích nhìn nữ nhân theo chính mình khiêu khích mà bỏ đi trong lòng xấu hổ dâm đãng bộ dáng, điều này làm cho cái kia chinh phục khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Tiểu lẳng lơ. Cố Hàn Uyên thấp tiếng cười khẽ, chậm rãi đứng người lên, đem hạ bộ của mình đến gần rồi nàng kia mê người xinh đẹp gương mặt. Nhạc Linh San đôi mắt sáng ngời, liền vội vàng quỳ gối tại hắn hông phía dưới, hai tay thuần thục cởi bỏ Cố Hàn Uyên quần ngủ. Lúc này Cố Hàn Uyên đại con cặc đã hoàn toàn cương lên, đại con cặc tại nữ nhân nóng rực ánh mắt phía dưới thỉnh thoảng rung động, hiển nhiên đã vô cùng hưng phấn. Nhìn Cố Hàn Uyên to lớn to dài cường tráng đại con cặc, tứ chi khuất quỳ trên đất Nhạc Linh San hô hấp dồn dập, trong mắt bắn ra khát vọng quang mang, đem tinh xảo tuyệt đẹp gương mặt dán lên Cố Hàn Uyên đại con cặc qua lại ma sát, đầu lưỡi đói khát cách quần lót từng tấc liếm chống đỡ to dài cường tráng đại con cặc, đôi mắt quyến rũ nhìn Cố Hàn Uyên anh tuấn gương mặt, thần sắc say mê mà dâm đãng, cố đại ca, ân, người đại con cặc tốt thô thật dài, rất tuyệt, nha. Nữ nhân mất hồn rên rỉ cùng dị thường dâm đãng động tác như một đạo điện lưu rót vào Cố Hàn Uyên thân thể, làm hắn chớp mắt hô hấp gia tốc, trái tim đập mạnh. Cố Hàn Uyên vuốt ve Nhạc Linh San mái tóc nói Nhạc Linh San. Người chính xác là quá mắc cỡ, nha, xương cốt đều nhanh đã tê dần, tiểu lẳng lơ. Nhạc Linh San tao mị nhìn Cố Hàn Uyên sung sướng biểu cảm, trong lòng như ăn mật bình thường ngọt, tiếp tục dùng phóng túng phát run âm thanh khiêu khích Cố Hàn Uyên dục vọng, cố đại ca. Vậy ngươi thích hay không thích tao Nhạc Linh San nha? Dâm mỹ hình ảnh cùng ngôn ngữ thượng kích thích làm Cố Hàn Uyên có chút không chịu nổi, đại con cặc tại quần lót bên trong kịch liệt sao động, Cố Hàn Uyên hưng phấn nói yêu thích, đương nhiên yêu thích, ta liền yêu thích Nhạc Linh San trước mặt người khác là thục nữ, ở trên giường là dâm phụ bộ dáng. Ghét ghê, Nhạc Linh San kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay đem quần lót của hắn kéo lại đến, phá hư cố đại ca, nói như vậy nhân ra. Ba, một tiếng dâm đãng giòn vang, mạnh mẽ đại con cặc mãnh một chút bắn ra, vỗ vào nàng phấn nộn mặt nhỏ phía trên, đại con cặc hoảng đãng vài cái mới an tĩnh xuống. Nhìn này dâm đãng hình ảnh, Cố Hàn Uyên trong lòng nóng lên, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đại con cặc lại cứng rắn một chút. Run rẩy hướng về Nhạc Linh San môi quơ quơ. Đại con cặc tráng kiện to dài, ước chừng có 34cm dài, đường kính ước 6-7cm, to lớn quy đầu phấn nộn sáng bóng, tựa như trẻ con nắm đấm, vỡ ra lỗ tiểu chỗ treo một giọt trong suốt giọt nước, ô đắp bên cạnh phía dưới là thật sâu cảnh câu, to dài cường tráng đại con cặc gân xanh hiện ra dữ dội, cứng chắc manh mẽ, nhìn hết sức dữ tợn. Cố đại ca, người đại con cặc thật thô thật dài. Nhạc Linh San mê say nắm lấy đại con cặc, ngẩng đầu dâm đãng nói. Cố Hàn Uyên vuốt ve đầu của nàng, cười tà nói thích hay không thích. Ân, Nhạc Linh San yêu chết nó. Nhạc Linh San tâm thần mê say, hai tay yêu thương nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, theo sau đem nó đặt ở trắng nõn mặt nhỏ phía trên qua lại ma sát, đầy mặt say mê, hình như căn này đại con cặc chính là hiếm thế chân bảo giống nhau. Cố Hàn Uyên vừa lòng nhìn Nhạc Linh San biểu hiện, lộ ra một tia mê người nụ cười. Trải qua mười mấy năm dạy dỗ, hắn sở hữu nữ nhân đã thập phần hiểu được như thế nào đòi hảo nam nhân, dùng trắng mịn phấn nộn gương mặt ma sát đại con cặc, không chỉ có hết sức thoải mái, càng làm cho người khác sinh ra một loại chinh phục giả cảm giác thỏa mãn. Nhạc Linh San hai gò má đỏ đậm, mị nhãn nửa mở, quyến rũ nhìn Cố Hàn Uyên, một bên dùng mặt ma sát một bên dùng môi hôn lấy. Đại con cặc tiếp xúc được khuôn mặt thượng tinh tế, làn da hơi hơi run run vài cái, lỗ tiểu thượng trong suốt giọt lệ nhỏ giọt rơi, dọc theo ma sát trắng nõn mặt nhỏ vẽ ra một đạo dâm mỹ giọt nước, tại dưới ánh trăng hiện lên mê muội nhân ngân quang. Cố đại ca, tốt thô, thật dài, cứng quá, nóng quá. Cảm nhận đại con cặc kiên đĩnh cùng lửa nóng, nghe thấy nam nhân nơi riêng tư mùi nồng nặc, nghĩ căn này đại con cặc từng làm nàng đạt tới quá vô số lần làm người ta hỏng mất cao trào. Nhạc Linh San trong lòng bùn rùn, cả người mềm yếu, run rẩy lỗ lồn dâm thủy sản lưu, khẩn cấp không chờ được liền muốn đem đại con cặc chứa vào miệng bên trong cẩn thận yêu thương. Quan sát được nàng ý đồ, Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một tia trêu tức, nắm lấy đại con cặc đem nó chuyển qua một bên, trên cao nhìn xuống nói với nàng nói tao Nhạc Linh San, ta có phê chuẩn ngươi ăn đại con cặc sao? Trầm thấp âm thanh mê người mà gợi cảm, nhưng nhiều hơn một chút đối với Nhạc Linh San tự chủ trương không hờn giận. Cố đại ca, thực xin lỗi. Nhạc Linh San giống như làm sai việc đứa nhỏ, đáng thương nhìn hắn, như là đang nịnh nọt dùng mặt ma sát Cố Hàn Uyên đại con cặc, cầu xin nói ngươi trừng phạt Nhạc Linh San a. Cố Hàn Uyên tà mị ánh mắt chỗ sâu toát ra hỏa diễm nóng rực, nắm lấy to dài cường tráng đại con cặc ma sát Nhạc Linh San xinh đẹp mặt nhỏ, tinh tế trơn bóng xúc cảm kích thích Cố Hàn Uyên lửa nóng bắn mạnh dục vọng. 3. Nhất thanh thúy hưởng, 34cm dài đại con cặc vỗ tại nàng trắng nõn mặt nhỏ phía trên, đánh ra một đạo dâm mỹ hồng ấn. Ân. Nhạc Linh San mặt nhỏ run run, tràn ra mỹ diệu mất hồn rên rỉ, trước ngực vú to tùy theo hô hấp dồn dập kịch liệt phập phồng. Nhạc Linh San, yêu thích như vậy trừng phạt sao? Cố Hàn Uyên khóe miệng tạo nên mê người nụ cười, đại con cặc lại lần nữa đập tại nàng khuôn mặt. Vang dội dâm đãng giòn vang tiếng làm trong tay đại con cặc lại trướng đại một chút, từ hồng quy đầu tràn ra một giọt trong suốt giọt lệ, nhỏ giọt rơi tại nàng tuyết trắng tinh xảo tuyệt đẹp khuôn mặt phía trên. Yêu thích, ân, chỉ cần là cố đại ca, San Nhi đều yêu thích. Nhạc Linh San ngoan ngoãn ngẩng lên mặt nhỏ, mê ly đôi mắt nhộn nhạo mê người hơi nước, trắng nõn gò má diễm lệ đỏ bừng, phấn nộn miệng nhỏ hơi hơi khép mở phun ra phương thuần khí tức. Thần sắc mê say nhìn nam nhân tuấn mỹ gương mặt. Cố Hàn Uyên ấn đầu của nàng, nắm lấy đại con cặc ma sát nàng trắng mịn gương mặt, hẹp dài con ngươi tùy theo rực rỡ nụ cười hơi hơi híp mắt híp, Nhạc Linh San thật ngoan, đợi cố đại ca thật tốt yêu thương ngươi. Hắn âm thanh như trước ôn nhu, giống như tình nhân ở giữa thì thầm, làm Nhạc Linh San trong lòng cảm thấy say lòng người ngọt ngào. Ân, San Nhi muốn cố đại ca yêu thương. Nhạc Linh San si mê nhìn hắn. Ngửa mặt thừa nhận đại con cặc ma sát. Chán, lông mày, mũi, ánh mắt, miệng, khuôn mặt, mỗi một chỗ đều để lại nóng rực dấu vết, cũng tùy theo lỗ tiểu chỗ nước mắt nhỏ giọt rơi vẽ ra ướt át thủy ấn. Cố Hàn Uyên hưng phấn nhìn trước mắt dâm mỹ hình ảnh, kích động nhịp tâm đập nhanh, nắm lấy đại con cặc tại đây khuôn mặt xinh đẹp mặt nhỏ phía trên thô lỗ ma sát, giống như đang vẽ giấy thượng vẽ tranh. Nha, thật thoải mái. San Nhi khuôn mặt tốt trượt, ân, thật là thoải mái. Hí khà zzz hít ma sát tiếng cùng nữ nhân mất hồn rên gì qua lại không thôi, làm Cố Hàn Uyên càng ngày càng hưng phấn, đại con cặc cũng ma sát càng lúc càng nhanh. 3. Ân. Cố Hàn Uyên kích động nắm lấy đại con cặc tầng tầng lớp lớp quất vào dâm mỹ xinh đẹp khuôn mặt phía trên. Nhạc Linh San dâm đãng phát ra một tiếng rên gì phối hợp Cố Hàn Uyên hưng phấn thở gấp. Cố Hàn Uyên càng lộ vẻ kích động. Đại con cặc một cái quất đánh nàng khuôn mặt, ba ba ba âm thanh cùng nữ nhân rên rỉ liên tiếp. Cố đại ca, cố đại ca. Lăng nhục khoái cảm tại thân thể bên trong kích động, nóng rực đại con cặc bỏng đến nàng cảm xúc mênh mông, xấu hổ dục vọng tại đại con cặc vỗ hạ tránh thoát giam cầm nhà giam. Nhạc Linh San càng ngày càng kích động, nhắm hai mắt thừa nhận đại con cặc lăng nhục, miệng nhỏ liên tục không ngừng niệm Cố Hàn Uyên tên, đầy mặt say mê. Nhạc Linh San, ngậm vào. Đại con cặc càng ngày càng cứng rắn, chứng được hắn sinh sôi đau, Cố Hàn Uyên ồ ồ thở hổn hển, nắm lấy đại con cặc hướng về nàng hơi hơi mở ra phấn nộn miệng nhỏ cắm vào. Nga! Đại con cặc rơi vào một mảnh chặt khít mà lửa nóng ướt át bên trong, Cố Hàn Uyên ngửa đầu chậm rãi nhắm hai mắt lại, phát ra một tiếng sung sướng rên rỉ. A, ân! Nhạc Linh San cuối cùng đợi cho đại con cặc, gắt gao ngậm quy đầu trước sau xáo động. Đầu lưỡi tùy theo đại con cặc xâm nhập không ngừng quấy tráng kiện thân gậy, thẳng đến đỉnh quy đầu đến cổ họng của mình. ngậm lấy một hồi, Nhạc Linh San phun ra quy đầu, đưa ra đầu lưỡi dọc theo tráng kiện thân gậy cẩn thận liếm chống đỡ, đương di chuyển đến quy đầu thời điểm, hồng nộn ẩm ướt trượt lưỡi thơm tựa như linh hoạt con rắn nhỏ không ngừng quay quấy. Theo sau Nhạc Linh San lại đem đại con cặc toàn bộ dán tại Cố Hàn Uyên bụng phía trên, hồng nộn môi từng tấc liếm chống đỡ âm nang cùng thân gậy, đợi sở hữu địa phương đều liếm 2-3 biến sau mới mở ra miệng nhỏ đem đại con cặc ngậm vào, vong tình mà mê say khấy lấy Cố Hàn Uyên đại con cặc, phát ra xì xì xì dâm đãng mút thỏa thích tiếng. Cố đại ca, thoải mái sao? Nhạc Linh San phun ra đại con cặc, khóe miệng sinh xuân, quyến rũ mà mong chờ nhìn hắn, hình như đang chờ đợi Cố Hàn Uyên khích lệ. Ân, San Nhi càng ngày càng lợi hại, liếm vô cùng, nha, thật thoải mái, kế, tiếp tục ăn. Cố Hàn Uyên yêu thương vuốt ve đầu nàng phát ra sung sướng rên rỉ, kia thật nhỏ khoái cảm tê dại tùy theo đầu lưỡi di chuyển không ngừng tập kích đến, mang cho hắn không gì sánh kịp khoái cảm. Nhạc Linh San quyến rũ cười, mở ra môi hồng đem đại con cặc lại lần nữa ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi qua lại liếm chống đỡ, đầu thỉnh thoảng biến hóa góc độ, theo các góc độ kích thích Cố Hàn Uyên đại con cặc thần kinh. Đầu lưỡi nhất thời tại lỗ tiểu chỗ đảo quanh, nhất thời xoay quanh quy đầu quay, nhất thời càn quét dưới mặt đầu chim phương viên kia mẫn cảm nổi lên, tay phải cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng vuốt ve hắn âm nang, này một loạt động tác thẳng biến thành Cố Hàn Uyên rên rỉ không thôi, vui sướng tràn trề. Nha, thật là thoải mái, tao Nhạc Linh San, đầu lưỡi thật, chân linh sống, ân, liếm thật thoải mái, lại ngậm chặt một điểm, đúng, chính là nơi này, đầu lưỡi dùng sức quét vài cái, nha, thật sự sảng khoái. Cố Hàn Uyên say mê nhắm mắt, nữ nhân linh hoạt đầu lưỡi cùng chặt khít ướt át khoang miệng mang đến từng trận khoái cảm tê dại, làm người ta cả người lỗ chân lông đều giống như hưng phấn trương ra. Được đến tình lang khen Nhạc Linh San càng thêm ra sức, đầu lưỡi quét qua quét lại càng thêm kịch liệt, khấy lấy đại con cặc miệng nhỏ cũng càng lúc càng nhanh, phun ra nuốt vào không thôi, tiết tấu ổn định, xoay tròn đầu biến đổi góc độ, làm đại con cặc kích thích diện tích càng thêm quảng đại. Nhìn chính mình đại con cặc tại phấn nộn miệng nhỏ chung vui sướng ra vào, Nhạc Linh San ra sức lấy lòng chính mình, Cố Hàn Uyên tâm lý cùng sinh lý cũng phải đến thật lớn thỏa mãn, duỗi tay nâng lên cằm của nàng. Nhẹ giọng nói tao Nhạc Linh San. Cố đại ca đại con cặc có ăn ngon hay không? Ân, cố đại ca thật lớn. Tốt thô, San Nhi mỗi ngày đều muốn ăn. Làm cố đại ca tinh dịch xuất tại Nhạc Linh San khuôn mặt. Nhạc Linh San phun ra đại con cặc, mắt đẹp mê ly, trắng nõn mặt nhỏ qua lại ma sát dính đầy nước miếng đại con cặc, tao mị rên gì. Nhạc Linh San quyến rũ biểu cảm phá lệ dâm đãng dâm tiện, lại tăng thêm này cực độ dâm đãng lời nói. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy một cỗ ngọn lửa tại ngực kịch liệt thiêu đốt, tâm lý cùng sinh lý thượng xúc động không thể kiềm chế đột nhiên bùng nổ. Tiểu đồ đê tiện, chính là khiếm cố đại ca móa. Cố Hàn Uyên gầm nhẹ một tiếng, đè lại Nhạc Linh San đầu, đại con cặc thô lỗ chen vào nàng miệng nhỏ, phần eo liên tục quất đánh, đem nàng miệng nhỏ hoàn toàn đã coi như là tiểu huyệt tại quất cắm, xì xì xì quất cắm tiếng rất nhanh rung động. A, ân. Cố Hàn Uyên đại con cặc quá lớn, Nhạc Linh San miệng nhỏ căn bản không thể hoàn toàn dung hạ, đại con cặc mỗi một lần tiến vào đều đội lên yết hầu dẫn tới khô khốc một hồi nôn, nhưng Nhạc Linh San vẫn như cũ tao mị nhìn hắn, làm ra một bộ hưởng thụ biểu cảm, miệng nhỏ hết sức co lại, hai má hãm sâu, đầu lưỡi tùy theo quy đầu ra vào linh hoạt chuyển động, cho Cố Hàn Uyên càng thêm kích thích khoái cảm. Nha, miệng nhỏ thật chặt, tốt, thật là thoải mái, a, đầu lưỡi tại kịch liệt một điểm. Ngậm chặt, đại con cặc bị ẩm ướt trượt thịt mềm gắt gao bọc lấy, quất cắm ở giữa linh hoạt đầu lưỡi chuyển động quy đầu, có thể hưởng thụ đến tê dại cùng quất cắm song trọng kích thích. Cố Hàn Uyên đỏ bừng cả khuôn mặt, ô ô thở hổn hển, một tay ấn Nhạc Linh San đầu, một tay thô lỗ chiêu đùa nàng phì nộn ngọc nhũ, đại con cặc hung mãnh gian dâm hồng phấn tiểu miệng dâm. Âm nàng tùy theo rút ra đút vào kịch liệt vỗ lấy Nhạc Linh San cằm, phát ra dồn dập ba ba âm thanh. Nhất thời nữ nhân thở gấp, quất cắm xì xì tiếng cùng âm nang va chạm tiếng liên tiếp, nghe vào tai lộ ra được phá lệ dâm mỹ. Tao Nhạc Linh San, ngậm chặt điểm, thật là thoải mái. Trên trăm phía dưới kịch liệt quất cắm làm Cố Hàn Uyên hưởng thụ đến không thua gì địch huyệt khoái cảm, đại con cặc khoái cảm như quay sóng biển liệt tục không ngừng tập kích đến, điên cuồng khoái cảm liên tục tăng vọt. Ân, cảm nhận được Cố Hàn Uyên sảng khoái. Nhạc Linh San nhu thuận chặt lại môi hồng, hai má thật sâu lõm xuống phía dưới đi, đầu lưỡi rất nhanh xoay tròn, liên tục không ngừng quét qua quét lại bay nhanh ra vào lỗ tiểu cùng quy đầu. Cố Hàn Uyên cảm thấy không sai biệt lắm, nhanh chóng rút ra to dài cường tráng đại con cặc, tay phải hung hăng chảo bóp Nhạc Linh San vú to. Nhạc Linh San tinh xảo tuyệt đẹp gương mặt tách ra một chút vui sướng nụ cười, quyến rũ đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn Cố Hàn Uyên, khát vọng nàng sở yêu chinh phục. Cố Hàn Uyên khóe miệng nổi lên một tia rực rỡ nụ cười, yêu thương nhéo nhéo Nhạc Linh San phấn nộn khuôn mặt, một tay lấy nàng ngăn đón eo ôm. Nhạc Linh San ưm một tiếng, đã bị Cố Hàn Uyên mạnh liệt mạnh mẽ song trường ôm lên. Nhìn nam nhân anh tuấn gương mặt, Nhạc Linh San khóe miệng hàm xuân, mị nhãn thủy dập dờn bồng bềnh dạng, tuyết trắng tay trắng gắt gao cuốn lấy Cố Hàn Uyên cổ, kiều mị hồng nhuận vuốt cằm nhẹ nhàng rúc vào hắn bả vai nơi cổ, phun ra như lan vậy nóng rực ướt át khí tức, làm nũng tựa như âm thanh ngọt ngấy nói Cố đại ca. Người tốt tốt khen thường Nhạc Linh San. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng đem nàng đưa phóng tại sofa phía trên. Cố đại ca, ân, tốt Cố đại ca, yêu ta, thương ta, San Nhi muốn Cố đại ca, nha, muốn Cố đại ca đau. Nhạc Linh San như bạch tuộc tựa như gắt gao ôm Cố Hàn Uyên tinh tráng thân hình, hai tay cuồng loạn vuốt ve thân thể của hắn, sao động vặn vẹo. Cố Hàn Uyên nhìn nàng quyến rũ gương mặt, nhỏ tiếng cười nói muốn Cố đại ca đau nơi nào. Nơi này, toàn thân đều phải Cố đại ca đau. Nhạc Linh San nắm Cố Hàn Uyên tay trái đặt ở chính mình đầy đặn vú sữa phía trên, nắm tay phải của hắn đặt ở chỗ khe huyệt, dâm đãng âm thanh ngọt ngấy rên rỉ. Thật là một tiểu lẳng lơ. Cố Hàn Uyên cười nhẹ ngậm phấn nộn khéo léo đầu vú, nhẹ nhàng mút thỏa thích. Mê người đầu vú tùy theo đầu lưỡi khiêu khích tại trong phong tuyết rất nhỏ lắc lư, dần dần cứng rắn, tay trái cầm chặt no đủ vú phải bừa bãi xoa bóp, tay phải tác vỗ về chơi đùa đã ướt rối tinh rối mù lỗ lồn. Cố đại ca, nha, thật thoải mái, San Nhi tốt, thật hạnh phúc, ân, bị Cố đại ca đau cảm giác, tốt, thật hạnh phúc. Nhạc Linh San vặn vẹo sao động thân thể yêu kiều, sương mù đôi mắt si ngốc nhìn tình lang đầu lưỡi qua lại quay chính mình mềm mại nụ hoa, mặc nó tại trong mưa rền gió giữ kích động lắc lư, mãnh liệt cảm giác hạnh phúc tại trong lòng tràn ngập. Công hãm này hai tòa thành trì, Cố Hàn Uyên đầu lưỡi lại lần nữa nhổ trại xuất trinh. Hướng không có một chút sẹo lồi bụng chỗ sâu lan tràn. Ngứa ngáy khoái cảm lại lần nữa làm Nhạc Linh San lớn tiếng rên rỉ, thân thể giống như bắt lửa bình thường kịch liệt thiêu đốt. Cố Hàn Uyên đầu lưỡi giống như linh hoạt con rắn nhỏ từng tấc tại làn da thượng du đi, mỗi đến một chỗ đều có một cỗ không thể nói ra tê dại, nàng cảm giác chính mình tế bào chính như đầy sao hưng phấn lập lờ, mỗi một lần sáng lên tỏa sáng đều sẽ mang đến làm linh hồn run rẩy điện lưu. Tao Nhạc Linh San. Muốn hay không Cố đại ca liếm tiểu huyệt của ngươi. Nhìn trước mắt đã trầm mê ở dục vọng chung nữ nhân, Cố Hàn Uyên nhỏ tiếng dụ dỗ nói. Muốn, San Nhi muốn Cố đại ca đau, đau tiểu huyệt. Nhạc Linh San đôi mắt như nước, tuyết trắng làn da đã bị dục vọng tuyển nhuộm thành mê người hoa hồng đỏ, mê người thân thể yêu kiều giống như rắn nhúc nhích. Cố Hàn Uyên tách ra San Nhi chân đẹp, một cỗ nồng đậm khí đạo nghênh diện nhào đến. Chua chua chát chát tràn đầy dâm mỹ hương vị. Nữ nhân hồng phấn kiều mị phòng hoa lúc này hoàn toàn ướt át, no đủ mật cáp tải ướt đẫm màu da dưới quần lót có vẻ có một chút mông lung. Đen nhánh cỏ thơm thủy quang nhiều điểm, kề sát tại da rẻ phía trên, môi mật thượng thẹn thùng thịt lồi đã quật cường cương lên, tùy theo thân thể hô hấp hơi hơi run rẩy. Dưới hột le tinh mịn khe hở trung dòng nước xóc rách, hai miếng phấn nộn mê người đóa hoa hơi hơi mở ra, giống như nụ hoa chớm nở đóa hoa. Lộ ra bên trong màu hồng phấn mê người thịt mềm, hình như chính chờ đợi nam nhân ngắt lấy cùng thưởng thức. Tuyệt mỹ cấm địa đãng lòng người huyền, dâm mỹ đặc hơn mùi khai rung động lòng người, Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, huyết mạch phun trào, thô lỗ đem hai chân ép tại bên cạnh hai, hướng về ướt át xinh đẹp tiểu huyệt hôn lên. Đầu lưỡi tùy ý cuốn lên, ngón trỏ đặt tại mẫn cảm âm hạch phía trên qua lại điều khiển, thẳng biến thành Nhạc Linh San như si như cuồng. Cao giọng dâm đãng kêu la. A, Cố đại ca, tiểu huyệt thật thoải mái. Nha, sâu một điểm, ân, lại đụng tới. A, đẹp quá, thật thoải mái, tiểu huyệt, nha, tiểu huyệt lại muốn chảy nước. Nhạc Linh San xuân tình đầy mặt, kích động lắc lư chán, hai tay gắt gao ấn Cố Hàn Uyên đầu ném đưa màu mỡ bờ mông, muốn Cố Hàn Uyên có thể liếm càng sâu, kịch liệt hơn. Cố Hàn Uyên không để cho nàng thất vọng, đầu lưỡi linh hoạt quay, môi dùng sức mút thỏa thích. Từng trận tê dại điện lưu xuyên qua tử cung thẳng hướng tâm trí, nhạc linh san như phiêu vân bưng, dục tiên dục tử, thân thể yêu kiều cuồng dã phối hợp, đùi kìm lòng không được gắt gao kẹp lấy Cố Hàn Uyên đầu. Tiểu huyệt chỗ sâu mật ngọt liên tục không ngừng tuôn ra mà ra, làm cho Cố Hàn Uyên miệng đầy đều là, hắn không có bất kỳ do dự nào, đem ngọt lành mật ngọt toàn bộ hút vào miệng bên trong. Thật thoải mái, ân, Cố đại ca, San Nhi muốn thượng thiên, không muốn, đừng nên dừng lại, San Nhi còn muốn, ta. Nhạc linh san dâm đãng lắc lư mật cáp, chẳng biết xấu hổ nói dâm ngữ. Cố Hàn Uyên đem nổi lên thịt lồi chứa vào miệng bên trong, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa mân mê ướt át đóa hoa, sờ soạng ẩm ướt mà trắng mịn hành lang, từ một tiếng cắm vào. A! Nhạc linh san thân hình đột nhiên căng thẳng, âm hạch chỗ khoái cảm tê dại cùng cắm vào khi thống khoái cảm giác tùy theo mà đến, hai cổ mãnh liệt điện lưu thuận theo thần kinh tụ tập tại một chỗ, xung kích nàng run rẩy linh hồn. Ngón tay cắm đi vào, cắm vào nhạc linh san tiểu huyệt. Nha, tốt, đẹp quá. Nhạc linh san chỉ cảm thấy cả người khí lực tại một chớp mắt bị hoàn toàn hút hết, thoải mái dễ chịu khoái cảm khiến nàng điên cuồng lay động bờ mông phối hợp nam nhân dày đầu lưỡi cùng ngón tay quất cắm. Cố Hàn Uyên quất ra tay ngón tay từ chậm thay đổi mau, ngón cái chống đỡ ấn tại âm hạch phía trên rất nhanh xoay tròn. Nhạc linh san khoái cảm như thủy triều, tê dại xúc cảm liên tục không ngừng kích thích tử cung chỗ sâu thần kinh. Theo thời gian trôi qua, loại này tê dại dần dần biến thành ngứa ngáy cùng hư không, giống như trăm vạn con kiến tại lỗ lồn thịt mềm phía trên bò sát, tử cung chỗ sâu càng là hư không làm người ta rung động khó nhịn. Cố đại ca, ân a, thân ái Cố đại ca, ân, địt ta, làm nhạc linh san, rất ngứa, tiểu huyệt rất ngứa, nha, không chịu nổi. Nhạc linh san kích động rên rỉ, nàng lúc này chỉ muốn Cố Hàn Uyên to dài cường tráng đại con cặc hung hăng cắm vào chính mình mềm mại tiểu huyệt. Mãnh liệt quất cắm chà đạp, nhét đầy kia mãnh liệt hư không cùng ngứa ngáy. Tiểu lẳng lơ. Nữ nhân như kỹ nữ lay động mật cáp, nhìn Cố Hàn Uyên cả người bốc hỏa, trực xuyễn thô khí. Cố Hàn Uyên bắt lấy của nàng chân đẹp. Cố đại ca, ân, Cố đại ca, San Nhi không chịu nổi. Ân, tiểu huyệt rất ngứa nha, mau địt ta, dùng đại con cá cắm vào nhạc linh san huyệt dâm. Van cầu ngươi, địt ta. Cắm vào ta, nha, San Nhi rất muốn, giống như muốn. Nhạc linh san hai má đỏ đậm, thân hình phát lãng vặn vẹo, tuyết trắng làn da hiện lên mê người hoa hồng đỏ, tiểu huyệt nội dòng nước róc rách, thuận theo miệng hang chảy xuôi mà ra, đem sofa làm ướt nhất khối lớn, tuyết trắng mông lớn tắc liên tục không ngừng lắc lư xoay tròn, ướt át môi mật kể ra tiểu huyệt ngứa ngáy cùng dâm dục khát vọng. Nhạc linh san dâm đãng làm Cố Hàn Uyên rất hài lòng. Trải qua hắn nhiều năm như vậy dạy dỗ, Cố Hàn Uyên sở hữu nữ nhân đối với hắn tại lúc ân ái đều là ngoan ngoãn phục tùng, trước mắt vặn vẹo phát lãng đầy đặn thân thể, Cố Hàn Uyên hai mắt như lửa, nắm lấy cưng rắn như sắt to dài đại con cặc tầng tầng lớp lớp chìa vào nhạc linh san miệng huyệt, to lớn quy đầu hữu lực mà thô lỗ tại âm hạch cùng môi mật ở giữa ma sát, kích thích lên từng trận dâm đãng tiếng nước. Cố đại ca, ân, cảm nhận được đại con cặc to dài cùng lửa nóng. Nhạc linh san càng lộ vẻ kích động, bên trong thịt mềm một trận nhúc nhích, giống như muốn quy đầu nuốt vào động bên trong. Mà khi quy đầu rời đi chạm đến mềm mại âm hạch thời điểm, cái loại này thất lạc, hư không cùng tao cảm giác nhột lại càng thêm mãnh liệt. Cố đại ca, ân, thân ca ca, không muốn lại cọ sát, tiểu huyệt rất ngứa, mau cắm vào, nha, San Nhi thật không chịu nổi, van cầu ngươi cắm vào, nha, dùng đại con cặc hung hăng tháo nước nhạc linh san, gian dâm nhạc linh san huyệt dâm. Nhạc linh san đôi mắt khép hờ, mày liễu nhíu chặt, không kiêng nể gì phóng đãng thở gấp, phấn nộn mông trắng tùy theo quy đầu ma sát liên tục không ngừng lắc lư, mật ngọt như nước tuyền không ngừng chảy ra, nàng lúc này đã bị dục hỏa tra tấn mất đi lý trí. Cố Hàn Uyên dâm tà cười, đem hai chân phân hướng hai bên, to lớn quy đầu đội lên mềm mại ướt át miệng huyệt. Vòng eo dùng sức thúc một cái, chỉ nghe tư một tiếng, mật đạo bài trừ một cỗ dâm thủy, đại con cặc theo tiếng nhập vào, cắm đi vào 1/3. Ân, nha. Hai người đồng thời kêu rên một tiếng. Cố Hàn Uyên mày giãn ra, phun ra nhất ngụm chọc khí. chỉ cảm thấy đại con cặc tiến vào một cái dị thường hẹp hòi mà ướt át thông đạo, to lớn quy đầu bị từng đoàn non mềm thịt mềm gắt gao bao bọc, thịt mềm hơi hơi run rẩy, liên tục không ngừng co lại nhúc nhích, như từng tờ miệng nhỏ hôn lấy mỗi một tấc làn da, mang cho chính mình không thể mở miệng thoải mái dễ chịu khoái cảm. Cố Hàn Uyên hít sâu một hơi, bắt lấy nàng thon gọn vòng eo, lại lần nữa mãnh lực đỉnh đưa, đại con cặc xuyên qua tầng tầng mất hồn nếp nhăn, trong nháy mắt ở giữa liền biến mất ở tại chặt khít nộn trượt tiểu huyệt. A, Nhạc Linh San hô to một tiếng, hai tay gắt gao ôm Cố Hàn Uyên hổ lưng, Cố đại ca. Ân, tốt, tốt thô, thật dài, cứng quá, nha, cắm vào, chọc vào Nhạc Linh San tốt, thật thoải mái, tiểu huyệt đẹp quá, điền, lắp đầy, ân. Nhạc Linh San dồn dập thở hổn hển, cảm nhận tiểu huyệt bị to dài lửa nóng đại con cặc xuyên quan cảm giác, phong phú nóng rực cùng kiên cố gắng làm đến nàng cả người như nhũn ra, thiếu chút nữa ở nơi này nhất cắm vào phía dưới đạt tới cao trào. Cố Hàn Uyên cũng đang hưởng thụ đại con cặc bị huyệt dâm bao bọc khoái cảm, cứ việc cái này lỗ lồn đã bị chính mình khai phá trăm ngàn lần, nhưng mỗi một lần ân ái cũng như cùng lần thứ nhất phá thân khi chặt khít, mang cho chính mình vô cùng hưởng thụ. Cố Hàn Uyên thoải mái thở nặng khí, cúi người xuống hôn lấy nàng môi hồng, tay phải xoa bóp cặp kia to lớn đầy đặn vú to, quy đầu gắt gao chống đỡ tại mềm mại hoa tâm thượng liên tục không ngừng nghiền nát chen ép, hưởng thụ hoa tâm mút thỏa thích quy đầu khoái cảm mãnh liệt. A, ân, Cố đại ca, phá hư, đại phôi đản, ân, mài tiểu huyệt tốt, rất ngứa, a, thật thoải mái, đỉnh, đỉnh cũng, nha, xúc, điện giật, nhân ra không còn khí lực, a, tiểu huyệt đẹp quá, ân, sướng chết. Nhạc Linh San bị một chiêu này làm cho cả người như nhũn ra, cả người giống như qua điện bình thường liên tục không ngừng run rẩy, dâm thủy dốc sức ra bên ngoài chảy dòng. Giống như linh hồn của chính mình đều sắp bị quy đầu hòa tan. Cố đại ca, San Nhi còn muốn, nha, còn muốn. Nhạc Linh San gắt gao ôm Cố Hàn Uyên, phối hợp thật cao mông lớn, để cho quy đầu mài kịch liệt hơn, thoải mái hơn. Cố Hàn Uyên hai tay cầm chặt cặp vú đầy đặn dùng sức xoa bóp, vòng eo liên tục không ngừng xoay tròn ma sát, đại con cặc kịch liệt nghiền nát hoa tâm, không đồng nhất Nhạc Linh San đã bị chiêu cho càng thêm tràn đầy dục hỏa. Tiểu huyệt nội dâm thủy róc rách, liên tục không ngừng nhúc nhích, môi mật hợp lại vừa mở hút mút to dài cường tráng đại con cặc, muốn đại con cặc kịch liệt hơn gian dâm. Cố đại ca, ân, rất ngứa, tiểu huyệt rất ngứa nha. Địt ta, làm Nhạc Linh San huyệt dâm, nha, tiểu huyệt thực khó chịu. Cố Hàn Uyên trêu tức nhìn dâm đãng Nhạc Linh San, ngón tay bóp làm đầu vú nàng, thấp giọng hỏi nói muốn cái gì làm ngươi. Muốn, lớn hơn. Đại con cặc, là đại con cặc. Cố Hàn Uyên thô lỗ đánh gãy nàng nói. Ân, là đại con cặc, San Nhi muốn cố đại ca đại con cặc. Cố Hàn Uyên lộ ra một chút cười tà, tiếp tục hỏi Nhạc Linh San muốn đại con cặc làm gì. Nhạc Linh San mặt đỏ bừng, đôi mắt hình như muốn tràn ra thủy đến, run rẩy âm thanh nói muốn đại con cặc làm Nhạc Linh San huyệt dâm, là huyệt dâm. Bị Cố Hàn Uyên lại một lần nữa đánh gãy, Nhạc Linh San liền vội vàng cải chính nói ân. Là huyệt dâm, San Nhi muốn cố đại ca đại con cặc làm Nhạc Linh San huyệt dâm, nha, San Nhi huyệt dâm tốt, rất ngứa, ân, a, San Nhi muốn cố đại ca đại con cặc hung hăng cắm vào. Hung hăng địt, San Nhi tốt, rất ngứa. Nói xong Nhạc Linh San đã xấu hổ đóng phía trên mắt, căn bản không dám ở nhìn Cố Hàn Uyên. Tiểu lẳng lơ, thật ngoan. Nhạc Linh San dâm đã ngôn ngữ làm Cố Hàn Uyên thập phần thỏa mãn, xấu hổ ngôn ngữ tuy rằng làm nàng thẹn thùng, nhưng có thể khiến nàng càng thêm mẫn cảm cùng kích thích, chỉ nhìn dâm đãng tiểu huyệt run run run run kẹp lấy chính mình đại con cặc liền có thể biết nàng đã càng thêm hưng phấn. Tại trên cái thế giới này, không có người nào so với hắn thay đổi giải Nhạc Linh San nội tâm che giấu dâm đãng khát vọng. Cố Hàn Uyên rút ra đại con cặc chỉ còn lại có quy đầu tại huyệt bên trong. Theo sau mãnh lực thúc một cái, mạnh mẽ quy đầu xuyên qua tầng tầng mềm mại ẩm ướt trượt nếp nhăn, hung hăng chìa vào chỗ sâu nhất, kích thích lên một đợt dâm lãng bọt nước. Ân a, Nhạc Linh San nũng nịu kêu to một tiếng, thân hình mãnh hướng phía trên cong lên, mãnh liệt điện lưu như một thanh lợi kiếm đâm vào trái tim của nàng, làm nàng trong đầu trống rỗng, thoải mái khoái cảm nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra, dường như muốn đem linh hồn của chính mình mang hướng mênh mông bầu trời. Còn chưa chờ nàng chậm qua khí đến, Cố Hàn Uyên lại bắt đầu hung mãnh tấn công. Đại con cặc rất nhanh rút ra đút vào, ngoan cắm vào mãnh đảo, không lưu tình chút nào, giống như cài đặt mô tô máy đóng cọc, một chút lại một chút ra vào màu mỡ nhiều chất lỏng tiểu huyệt. Nha, ân, tốt, thật là thoải mái, a, đại con cặc tốt mãnh, Cố đại ca, ngươi mạnh khỏe, tốt chơi nàng, ân, lắp đầy, huyệt dâm bị điền, lắp đầy, a, thật sâu, tốt phong phú, Cố đại ca, ân, lại đỉnh, đội lên, ân, tiểu lẳng lơ, Cố đại ca làm ngươi sướng hay không? Nhìn nữ nhân dâm đãng thần sắc, Cố Hàn Uyên dâm cười hỏi. Thích, ân, thật là thoải mái, Cố đại ca tốt, thật là lợi hại, đại con ca Cố đại ca cắm vào, chọc vào tiểu huyệt dâm tốt, ân, thật thoải mái, nha. Nếm được ngọt ngào mùi vị, Nhạc Linh San dâm đãng rên rỉ. Cố Hàn Uyên đại con cặc mỗi một lần đều là nhất cắm đến tận cùng, quy đầu như mưa rơi tầng tầng lớp lớp va chạm hoa tâm, mật ngọt tại đại con cặc mạnh mẽ hữu lực quất cắm phía dưới văng tứ phía. Nhạc Linh San cảm giác chính mình giống như một diệp tại trong mưa rền gió giữ phiêu đãng tiểu châu, căn bản không có chống đỡ lực, chỉ có thể gắt gao ôm Cố Hàn Uyên cường tráng thân thể, thừa nhận đại con cặc hung mãnh cuồng dã gian dâm. A, a, Cố đại ca, tử cung muốn đỉnh mặc, ân. Nhưng là thật là thoải mái. Thật thoải mái, nha, đại con cặc Cố đại ca. San Nhi phải chết, ân, ân, hòa tan, tiểu huyệt muốn hòa tan, nha, Cố đại ca, thân ái Cố đại ca. Ân, ngươi đâu, San Nhi huyệt dâm làm lên thư, thoải mái à. Thư, thoải mái. Cố Hàn Uyên dồn dập thờ hồn hển đáp lại nói tiểu lẳng lơ. Ngươi huyệt dâm lại nhanh, vừa ướt, kẹp đại con cặc tốt, thật là thoải mái, nha, dùng sức kẹp. Tại Nhạc Linh San kịch liệt phản ứng phía dưới, tiểu huyệt từng trận co lại, gấp gáp cảm giác càng thêm mãnh liệt. Cố Hàn Uyên đại con cặc bị ẩm ướt trượt chặt khít thịt mềm gắt gao bọc lấy, đẩy vào hoa tâm chỗ sâu quy đầu bị bao quanh thịt mềm nhúc nhích mút thỏa thích, làm hắn thoải mái cả người run rẩy, toàn thân tế bào dường như cũng đang mãnh liệt khoái cảm phía dưới hưng phấn lập lòe toát ra. Ân, ân, thật sự sảng khoái, San Nhi huyệt dâm làm lên, liền, chính là thích, ân, làm, giết chết ngươi cái này lẳng lơ. Cố Hàn Uyên dục vọng tại nữ nhân mất hồn rên rỉ hạ càng lộ vẻ mãnh liệt, đại con cặc không biết mệt mỏi co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, truy tìm dục vọng bản năng phát tiết tràn đầy dục hỏa. Cố đại ca, a, cắm vào thật sâu, tốt mãnh, nha, mỹ. Sướng chết, tiểu huyệt phải mặc, nha, dùng sức địt, làm Nhạc Linh San tiểu huyệt dâm, a, hoa tâm lại bị đội lên, nha, San Nhi là Cố đại ca huyệt dâm, a, chính là yêu thích bị Cố đại ca cắm vào làm tiểu huyệt dâm, nha, thật thoải mái, muốn thượng thiên. Tại Cố Hàn Uyên cường tránh mạnh mẽ cắm vào làm một chút, Nhạc Linh San dục hỏa nhanh chóng nhảy lên tới một cái đỉnh phong điểm giới hạn. Đại con cặc cuồng dã thô bạo cắm vào làm không chỉ có không để cho nàng cảm thấy đau đớn, ngược lại vui sướng lâm lâm. Nhạc Linh San đôi mắt đóng chặt, đầy mặt sung sướng, như bạch tuộc triền ôm lấy Cố Hàn Uyên cường tráng thân hình, tuyết trắng mông bự tùy theo đại con cặc mạnh mẽ quất đánh vội vàng ném đưa phối hợp. Cố Hàn Uyên càng cắm vào càng hưng phấn, nắm lên hai chân của nàng cái tại bả vai phía trên, hai tay cầm chặt eo của nàng, đại con cặc ra sức quất cắm. Xung chân mật ngọt làm cho đại con cặc rút ra đút vào đã dậy chưa áp lực chút nào, một đợt sóng xâm nhập xương tủy khoái cảm như sóng biển tập kích đến. Nha, ân, huyệt dâm kẹp chặt đại con cặc, tốt, thật là thoải mái, ân, tiểu huyệt dâm, kẹp chặt điểm. Mạnh mẽ đại con cặc cắm mạnh vào quất mạnh, nhiều lần rốt cuộc, mềm mại môi mật tùy theo đại con cặc cắm vào đánh ngã tiến nhảy ra. Mỗi một lần rút ra đút vào đều sẽ mang ra đại lượng dâm thủy. Cũng kích thích lên dâm mỹ tiếng nước. Nhất thời thân thể va chạm ba âm thanh, đại con cặc rút ra đút vào xì xì tiếng cùng Nhạc Linh San tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ, bồi hồi bốn phía thật lâu không tiêu tan. Tiểu lẳng lơ, đại con cặc làm ngươi sướng hay không? Cố Hàn Uyên hung mãnh cắm vào làm màu mỡ nhiều chất lỏng huyệt dâm. A, tốt, thật sầu ân, Cố đại ca, đại con cặc rất tuyệt, ân. Chọc vào tiểu huyệt tốt, thật thoải mái, tiểu huyệt muốn hòa tan, nha, lại đụng vào hoa tâm, Cố đại ca, Hoa Tâm muốn bị đỉnh, đỉnh Mạc, ta, sướng chết, San Nhi muốn ngày ngày bị đại con cặc làm. San Nhi là cố đại ca, San Nhi Tiểu Huyệt chỉ làm cho, ân, ta, chỉ làm cho cố đại ca một người làm, ta, không, không được, muốn, phải chết. Nhạc Linh San nếm được ngon ngọt cao giọng dâm đãng kêu la, cố Hàn Uyên đại con cặc là như vậy to dài hữu lực, đem toàn bộ tiểu huyệt chướng không có chút nào khe hở, phong phú no đủ cảm giác là như vậy làm người ta say mê. Mà kia to lớn quy đầu tắc càng là hung mãnh, không kiêng nể gì tại hành lang bên trong va chạm sông pha, dưới mặt đầu chim thật sâu cảnh câu kịch liệt gọt tỉa mẫn cảm tường thịt, mang đến từng trận liên miên kéo dài, xâm nhập xương tủy khoái cảm. Nhạc Linh San như si như cuồng, điên cuồng lắc lư mông trắng nóng bỏng phối hợp ném đưa, chẳng biết xấu hổ cao giọng như có như không thở ra, nhậm kia tuyết trắng nhũ phong tùy theo đại con cặc đụng vào trước ngực lắc lư ra trận trận chói mắt sóng sữa. Cố đại ca, San Nhi huyệt làm, ân, làm lên mỹ, đẹp không, thư, thoải mái hay không? Nhạc Linh San mở sương mù đôi mắt, dâm đãng nói mê, khát vọng thân thể của chính mình có thể làm cho nam nhân cũng đồng dạng đạt được mãnh liệt khoái cảm. Cố Hàn Uyên chà đạp kia hai luồng tuyết trắng trắng mịn vú to, thở hổn hển nói ân. Thoải mái, San Nhi huyệt dâm lại nhanh, vừa mềm, đại con cặc làm lên thật là thoải mái. Nha, cố đại ca mỗi ngày đều muốn địt, địt ngươi huyệt dâm. Ân, muội muội cũng muốn ngày ngày, ngày ngày bị đại con cặc làm. Một ngày cũng không phải rời khỏi cố đại ca. Nha, cố đại ca, lại dùng lực địt ta. Đồ đê tiện. Huyệt dâm, đại con cặc hôm nay muốn làm chết ngươi cái này đồ đê tiện. Làm lạn ngươi huyệt dâm. Nhạc Linh San dâm đã ngôn ngữ cùng biểu cảm làm cố Hàn Uyên hoàn toàn phát điên. Một cỗ cuồng nhiệt dục vọng sông lên đầu, cố Hàn Uyên hai tay gắt gao nắm nàng vú to, to dài cường tráng đại con cặc nhanh như tia chớp rút ra đút vào, điên cuồng cắm vào nàng ướt đẫm lỗ lồn. Ta, ta, cố đại ca, San Nhi là đồ đê tiện. Ân, ta, là huyệt dâm. Nha, giết chết ta đi, ân, tốt, thật là thoải mái, đại con cặc thật là ác độc, đỉnh, ta, đội lên, San Nhi muốn bay, ta, phải chết. Nhạc Linh San tại cố Hàn Uyên hung mãnh sông pha phía dưới rơi vào điên cuồng, cường tráng to dài cường tráng đại con cặc là mạnh mẽ như vậy hữu lực, to lớn quy đầu nhiều lần rốt cuộc, mưa rơi va chạm mềm mại mẫn cảm Hoa Tâm, dưới mặt đầu chim thật sâu cảnh câu kịch liệt ma sát âm đạo mềm mại tường thịt. Một loại không thể mở miệng cực đoan khoái cảm như kinh đào hải lãng thổi quét mà đến, làm người ta hoàn toàn chìm đắm tại tình dục hải dương bên trong. Nàng lúc này chỉ muốn một mực bị cố Hàn Uyên sâu như vậy sâu cắm vào, không bao giờ nữa nguyện ý rời đi. Đến đây, sắp tới. A, tăng vọt dục vọng tùy theo nam nhân mạnh mẽ xông pha cuối cùng leo lên bùng nổ điểm sôi, Nhạc Linh San hô to một tiếng, tứ chi gắt gao cuốn lấy cố Hàn Uyên rắn chắc thân hình. Xinh đẹp thân thì liên tục không ngừng giật giật, tử cung chỗ sâu một cỗ đậm đặc âm tinh phun ra ngoài, cọ rửa cháy nóng run rẩy âm đạo. Tốt, thật thoải mái. Nhạc Linh San mị nhãn đóng chặt, hai gò má ửng hồng, thân thể tùy theo cao trào phát tiết kịch liệt run rẩy, quyến rũ gương mặt tràn đầy sung sướng. Tiểu lẳng lơ, nhanh như vậy liền cao trào. Cố Hàn Uyên dừng lại, nhìn nữ nhân ở chính mình hông phía dưới sung sướng cao trào, lộ ra một tia cười tà. Qua sau một lúc lâu, Nhạc Linh San mới mở ra hai mắt, chỉ thấy cố Hàn Uyên hơi chiêu thức bộ dạng nhìn chính mình, lập tức ngường ngùng xấu hổ vô cùng, hướng về cố Hàn Uyên nũng nịu rên rỉ một tiếng, âm thanh ngọt ngấy nói chứng thối, phá hư cố đại ca, diễu cợt nhân ra hận ngươi chết đi được. Nói nắm chặt lấy quyền đánh đấm cố Hàn Uyên lồng ngực, một bộ khí phình phình bộ dáng. Nữ nhân sau cao trào bộ dạng vốn thập phần mê người. Lại tăng thêm làm nũng động lòng người tư thái, nhìn xem cố Hàn Uyên dục hỏa càng tăng lên, bắt lấy nàng hai tay đặt tại hai bên, cường thế ép tại thân thể của nàng phía trên, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng, không hề động làm, cũng không nói tiếng nào. Nhìn trước mắt đen nhánh mê người con ngươi, Nhạc Linh San tâm nhảy không chịu khống chế tăng nhanh, ngượng ngùng đem mặt đừng hướng một bên, xinh đẹp đỏ bừng theo khuôn mặt một mực lan tràn đến cổ. Đòi, chán ghét, làm sao như vậy nhìn. Nhìn nhân ra, cố Hàn Uyên con ngươi thâm thúy mà đen nhánh, lộ ra làm người ta mê muội ma lực, đặc biệt trong mắt kia ẩn ý đưa tình thâm tình, làm cho không người nào có thể kháng cự trầm mê trong này. Nhạc Linh San nhớ rõ đương chính mình lần thứ nhất đối đầu này đôi mắt thời điểm, tâm nhảy chợt tăng nhanh, đầu óc trống rỗng, cả người lực đạo đều dường như bị hút hết. Không nghĩ tới cho tới bây giờ, chính mình như trước không thể kháng cự loại này ma lực. Nghĩ vậy Nhạc Linh San khuôn mặt càng thêm đỏ tươi. Thì sao, không thích ta như vậy nhìn ngươi. Cố Hàn Uyên bắt được cằm của nàng đem nàng chuyển. Không, không phải là. Nhạc Linh San lại lần nữa đối đầu đôi tròng mắt kia, thật sâu nhìn hắn, dịu dàng nói ta thích ngươi nhìn ta như vậy, chính là mỗi lần đều. Đều làm cho người ta tim đập rộn lên. Nói đến cuối cùng nữ nhân ngượng ngùng biểu cảm lại lần nữa biểu lộ tại mặt phía trên. Ha ha, kỳ thật ta vừa mới nhìn đến ngươi bộ dạng cảm giác. Cố Hàn Uyên nói phân nửa dừng lại. Cảm giác cái gì? Nhạc Linh San gấp gáp truy vấn nói. Cảm giác ngươi rất đẹp, để ta nhất thời nhìn mê mẩn rồi, thật. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ nàng xinh đẹp gương mặt, ôn nhu lời nói như gió triền miên. Phá hư, chứng thối. Mỗi lần đều làm cho người ta cảm động muốn khóc. Nguyên bản vô cùng đơn giản dị tự nhiên một câu lúc này nghe vào tai là như vậy động lòng người, một cỗ không thể áp chế ngọt ngào cảm giác hạnh phúc xông lên đầu, Nhạc Linh San hốc mắt chớp mắt phủ lên một tầng hơi nước. Cố đại ca, ta yêu ngươi. Nhạc Linh San si mê nhìn Cố Hàn Uyên tuấn mỹ gương mặt, thâm tình nói tốt ham yêu ngươi. Vĩnh viễn cũng không phải rời khỏi ta phải vĩnh viễn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Nóng rực tuyên ngôn giống như dâng núi lửa, không chỉ có thiêu đốt Nhạc Linh San, cũng thiêu đốt Cố Hàn Uyên. Yêu ta, Cố đại ca, yêu ta, yêu ngươi Nhạc Linh San. Nhạc Linh San kích động ôm Cố Hàn Uyên cổ, điên cuồng hôn lấy hắn, giống như muốn hắn dung nhập chính mình bên trong thân thể. Cố Hàn Uyên cũng bị nàng nóng rực tình yêu lây, cuồng nhiệt hôn lấy dưới người nữ nhân, mềm mại đầu lưỡi tại lẫn nhau trong khoang miệng quay, quấy, truy đuổi, dây dưa. Giống như chỉ có như vậy mới có thể đem yêu truyền đến lẫn nhau trên người. Ân, ân, Cố đại ca. Nhạc Linh San nhiệt liệt vặn vẹo thân thể yêu kiều, no đủ cao ngất vú to ma sát nam nhân lồng ngực, màu mỡ dâm mông cao thấp ném đưa, dùng lửa nóng thân thể cùng động tác không ngừng khiêu khích nam nhân dục vọng. Nhạc Linh San, ta muốn làm ngươi, giết chết ngươi. Nhạc Linh San khiêu khích rất nhanh phát huy tác dụng. Cố Hàn Uyên gầm nhẹ bắt lấy nàng trơn mềm tuyết trắng vú to, hung mãnh lay động bờ mông dùng đại con cặc hung hăng cắm vào làm dưới người nữ nhân. Ta, ta, Cố đại ca, địt ta, dùng đại con cặc địt ta, nha, thật sâu, tốt mãnh, đỉnh, đội lên, hoa tâm tốt, đẹp quá, rất nhám nha, ta, Cố đại ca, người mạnh khỏe bổng, thật thoải mái, nha, San Nhi còn muốn. Giết chết Nhạc Linh San a. Giết chết ngươi, làm lạn ngươi huyệt dâm. Cố Hàn Uyên hai mắt đỏ bừng, áp chế thân hình, hai đầu tại bả vai phía trên chân đẹp tùy theo gấp khúc, Nhạc Linh San thân thể lập tức gãy điệp tại cùng một chỗ, phì nộn mông trắng không tự chủ được lơ lửng tại không trung, càng lộ vẻ dài rộng. Cố Hàn Uyên thẳng băng thân thể, to dài cường tráng đại con cặc như máy đóng cọc hung mãnh gian dâm thủy sàn lưu tiểu huyệt, dâm thủy tùy theo đại con cặc hữu lực quất cắm văng tứ phía. Phát ra dâm mỹ mà kích thích âm thanh. Tiểu lẳng lơ, nhìn chính mình huyệt dâm là như thế nào bị đại con cặc cắm vào làm. Cố Hàn Uyên hai má đỏ bừng, dồn dập thở hổn hển, bờ mông một cái rất nhanh lên xuống, làm đại con cặc hung hăng cắm vào làm màu mỡ dâm đãng tiểu huyệt. Nhạc Linh San mở ra hai mắt, chỉ thấy đen nhánh nồng đậm lông mờ u phía dưới, chính mình thịt lồi hơi hơi run rẩy, hai miếng mềm mại môi mật ướt át nở rộ. Một đầu tráng kiện to dài đại con cặc đem tiểu huyệt của mình chống đỡ tràn đầy, một cái mãnh liệt ra vào chính mình mềm mại tiểu huyệt. Mà chính mình kia mềm mại đóa hoa tác không biết xấu hổ gắt gao bọc lấy to dài cường tráng đại con cặc, giống như sợ nó đột nhiên rời đi, hai miếng đã hơi lộ ra sưng đỏ môi mật tùy theo nó hữu lực rút ra đút vào lật tiến nhảy ra, mang ra khỏi ồ ồ xấu hổ mật ngọt, một bức dâm đãng hình ảnh. Nhạc Linh San trong lòng vi run rẩy, tựa đầu chuyển tới một bên. Đôi mắt đóng chặt, lông mi hơi hơi run rẩy, một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm giác xông lên đầu, nhưng thân thì lại làm ra hoàn toàn tương phản phản ứng, một loại nói không ra hưng phấn như hỏa diễm tại trong lòng kịch liệt thiêu đốt, cả người tế bào dường như cũng tại trong ngọn lửa này sáng quắc toát ra, hưng phấn lập lòe. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một tia chiêu tức, chậm rãi nâng lên bờ mông, to dài cường tráng đại con cặc dần dần rút ra, rất nhanh liền chỉ còn một cái quy đầu còn ở lại ướt át đóa hoa nội. Cảm nhận được Cố Hàn Uyên động tác, một cỗ thật lớn cảm giác trống rỗng tập kích đến, làm Nhạc Linh San cả người rét run giật mình mất mát, thật lớn hư không nhanh chóng tập kích đến. Không muốn, không phải rời khỏi Nhạc Linh San. Nhạc Linh San nũng nịu kêu to một tiếng, kinh hoàng ôm cố Hàn Uyên cổ, bị kháng tại bả vai phía trên chân đẹp gắt gao kẹp lấy cổ của hắn, xinh đẹp đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước, mặt trưởng lông mi hơi hơi run rẩy, tiếng nói nghẹn ngào nói cố đại ca. Không muốn, không phải rời khỏi Nhạc Linh San. San Nhi còn muốn cố đại ca yêu thương. Nhạc Linh San đã hoàn toàn đầu nhập, giống như một cái bị ném bỏ đứa nhỏ, trong mắt hơi nước tràn ngập chuế đầy ủy khuất nước mắt hoa. Cố Hàn Uyên cúi đầu yêu thương hôn lấy nàng nước mắt vết, ôn nhu nói Nhạc Linh San là trên đời tối ngoan nữ hài, ta không sẽ rời đi ngươi. Nói xong mang theo thật sâu cảm tình, đại con cặc hung hăng cắm vào, đem Nhạc Linh San hư không tiểu huyệt lại lần nữa nhét đầy. Nha, cố đại ca. Nhạc Linh San thật sâu nhìn cố Hàn Uyên đôi mắt, trong lòng yêu say đắm cùng tình dục đột nhiên bùng nổ, tiếng nói run rẩy nói cố đại ca. Ta yêu ngươi, San Nhi là của ngươi. Miệng nhỏ, vú, còn có tiểu huyệt dâm đều là ngươi. Dùng sức đau Nhạc Linh San. San Nhi muốn cố đại ca đại con cặp địch Nhạc Linh San. Nhạc Linh San kích động ôm cố Hàn Uyên cánh tay, điên cuồng hôn lấy bờ môi của hắn. Cố Hàn Uyên đại con cặc kiên cố hơn đỉnh, bờ mông thay đổi rất nhanh, mãnh liệt quất cắm Nhạc Linh San mềm mại lỗ lồn. Phục âm thanh tại hai người bộ phận sinh dục chỗ kết hợp tấu lên dâm loạn văn chương. Mồ hôi thuận theo làn da nhỏ giọt rơi, rơi xuống nước da dễ nghe tiếng nước. Vui sướng rút ra đút vào đại con cặc bị mềm mại đóa hoa gắt gao quấn quanh, hoa tâm chỗ sâu thịt mềm cũng gắt gao mút thỏa thích quy đầu. Mà tận xương tủy khoái cảm một đợt cường so một đợt. Nhạc Linh San lỗ lồn là như thế mỹ diệu, thế cho nên làm cố Hàn Uyên có một loại phiêu phiêu dục tiên, hồn phi cửu thiên khoái cảm. Nhạc Linh San, ngươi huyệt dâm làm lên thật diệu, thật thoải mái, thật là thoải mái. Cố Hàn Uyên dồn dập thở hổn hển, cúi đầu nhìn dưới hông chính mình căn kia bị đóa hoa liên tục không ngừng cắn nuốt đại con cặc, lại lần nữa hỏi nói cho ta. Đại con cặc chính làm cái gì? Nhìn đại con cặc bay nhanh ra vào nộn huyệt của mình, nóng rực mật ngọt bị chọc vào văng tư phía, Nhạc Linh San không còn có xấu hổ cảm giác, chỉ có mãnh liệt kích thích cùng với lỗ lồn khoái cảm tê dại xông lên đầu, làm nàng như si như say, như điên như điên. Nhạc Linh San cao giọng như có như không thở ra, là cố đại ca. Là cố đại ca đại con cặc chính làm Nhạc Linh San huyệt dâm, nha, ân, thật sâu, hung hăng cắm vào. Nghe nữ nhân dâm thanh lãng ngữ. Cố Hàn Uyên càng thêm hưng phấn, thở gấp nói ngươi là cố đại ca cái gì? Nha, ân, San Nhi là cố đại ca tiểu huyệt dâm, bị cố đại ca đại con cặc cắm vào làm tiểu huyệt dâm. Thích hay không thích bị đại con cặc làm? Nha, ân, yêu thích, San Nhi rất thích bị cố đại ca làm. A, đại con cặc tốt thô, thật lớn, nhét tiểu huyệt tốt, tốt phong phú, ân, nha, cố đại ca. San Nhi là của ngươi tiểu huyệt dâm, ngươi một người tiểu huyệt dâm, ân, nha, San Nhi muốn cố đại ca ngày ngày đều dùng đại con cặc cắm vào Nhạc Linh San huyệt dâm, a, đại con cặc thật là lợi hại, tiểu huyệt muốn hòa tan, ân, lại đội lên hoa tâm, nha, cố Hàn Uyên liên tục không ngừng tại nàng tai vừa nói dâm nói, Nhạc Linh San cũng hết sức phối hợp nói dâm ngữ. Giờ bẩn không chịu nổi lời nói giống như mãnh liệt xuân dược kích thích hai người tính dục, làm cho hai người đều thu được trước nay chưa từng có kích thích cùng khoái cảm. Tiểu huyệt dâm, ghé vào phía trên, đại con cặc muốn từ phía sau làm ngươi. Nhạc Linh San không có chút nào do dự, xoay người nằm sấp tại sofa phía trên, cánh tay chạm đất chống đỡ thân thể, phì nộn tròn trịa mông trắng nhếch lên cao liên tục không ngừng lắc lư vặn vẹo, trong miệng rên rỉ nói cố đại ca. Mau, mau cho ta. Tuyết trắng chân đẹp gắt gao khép kín, màu mỡ mông tròn hoa từng trận sóng mông, hồng phấn ướt át môi mật dâm thủy róc rách, tại dạng này một loại tư thế hạ giống như đào mật màu mỡ động lòng người, tiên diễm ướt át. Cố Hàn Uyên nhìn cảm xúc mênh mông, nắm lấy đại con cặc đội lên miệng hang, eo hông đột nhiên dùng sức trước đỉnh, từ một tiếng, to dài cường tráng đại con cặc liền toàn bộ nhập vào ướt át nộn trượt tiểu huyệt. Ân, lỗ lồn bị đại con cặc một lần nữa nhét đầy. Hư không tao cảm giác nhột lập tức bị khoái cảm tê dại thay thế được, Nhạc Linh San thỏa mãn kêu to một tiếng, lại bắt đầu cuồng lang rên rỉ, ân. Nha, đại con cặc lại đem huyệt dâm lấp đầy. Thật sâu, thật thoải mái, nha. Cố Hàn Uyên hít sâu một hơi, hai tay nắm đầy đặn mông trắng, vòng eo cuồng bãi, đại con cặc bay nhanh tại trong lỗ lồn ra vào, bụng rất nhanh đụng vào màu mỡ bờ mông, tạo nên từng trận chói mắt sóng mông, ba ba ba âm thanh giống như chiến tranh kèn lệnh thúc giục Cố Hàn Uyên càng thêm mãnh liệt va chạm. Tiểu lãng hóa, tiểu huyệt dâm, thích hay không thích đại con cặc từ phía sau làm. Cố Hàn Uyên dán vào nàng lưng, hai tay chảo bóp kia lắc lư không thôi vú lớn, dùng sức thưởng thức. A, a, San Nhi yêu thích bị cô đại ca từ phía sau làm. Nha, ân, đại con cặc cắm vào thật sâu. Tiểu huyệt tốt, thật thoải mái. A, nha, hòa tan, tiểu huyệt muốn hòa tan. Điện giật, thành tiên, San Nhi muốn thành tiên. Tùy theo đại con cặc càng nhanh hơn, ma sát khoái cảm thành gấp bao nhiêu lần tăng lên, hoa tâm bị đụng điện lưu bốn phía. Nhạc Linh San giống như một chỉ bị người khác khống chế con ngựa hoang. Bị đại con cặc chọc vào vuốt cằm loạn bãi, mái tóc bay loạn, cúi ở trước ngực vú lớn chung quanh lắc lư, dâm thủy càng là không chịu khống chế chảy xuôi mà ra, bị đại con cặc cắm vào bọt nước văng khắp nơi. A, a, tốt, thật là thoải mái, Cố đại ca, San Nhi yêu ngươi chết mất, nha, nha, đại con cặc quá, thật lợi hại, ân, cắm vào thì tốt hơn, thật sâu, đỉnh tử cung tốt, thật là thoải mái, nha, ân. Tiểu huyệt tốt, thật thoải mái, hòa tan, tiểu huyệt muốn hòa tan, nha, ta, lại đội lên. Nhạc Linh San bị cắm vào dục tiên dục tử, mông bự cuồng bãi, liên tục không ngừng rên rỉ. Cố Hàn Uyên đại con cặc giống như hậu thế nhanh chóng chảy cao thiết, tại dâm thủy dốc sách âm đạo đánh thẳng về phía trước, mỗi một lần rút ra đều chỉ đem quy đầu lưu tại lỗ lồn bên trong, mỗi một lần làm tiến đều toàn bộ nhập vào. Quy đầu như mưa rơi hung hăng va chạm mềm mại hoa tâm, thông đạo tường thịt như bị mềm mại bàn chải tầng tầng lễ rửa tội, liền mềm mại mẫn cảm môi mật cũng tùy theo đại con cặc ra vào không ngừng lật tiến nhảy ra thụ kịch liệt ma sát. Lúc này Nhạc Linh San chỉ cảm thấy âm đạo mỗi một chỗ đều tràn ngập không thể mở miệng khoái cảm mãnh liệt, thuận theo âm đạo tinh mịn phức tạp thần kinh kích thích toàn thân, làm linh hồn của nàng đều nhanh phải ra khỏi khiếu. A, a, Cố đại ca, ngươi, ngươi quá hội. Quá sẽ làm huyệt, a, đại con cặc làm tốt sâu, nha, tử cung muốn bị cắm vào mặc, nha, không được, San Nhi muốn tiết ra. Tại đại con cặc hung hăng địt hơn 500 phía dưới về sau, Nhạc Linh San đột nhiên kích động dị thường, trong miệng điên cuồng dâm đãng kêu la, tuyết trắng mông tròn bay nhanh về phía sau phối hợp Cố Hàn Uyên đại con cặc, tiểu huyệt một trận co giật co rút nhanh, giống như muốn Cố Hàn Uyên đại con cặc cắn đứt. Cố Hàn Uyên biết nàng mau cao trào, mà hắn cũng đang điên cuồng quất cắm chung đã tới điểm giới hạn, đại con cặc một bên rất nhanh quất cắm, một bên thở gấp nói ta. Ta cũng nhanh, tao Nhạc Linh San, kẹp chặt điểm, mông lớn dao động lên. Mau, nha, nha. Cố Hàn Uyên vòng eo đầy mạnh, hung hăng nắm nàng tuyết trắng đầy đặn mông đẹp, đại con cặc cuồng dã gian dâm dâm thủy tràn ra huyệt dâm, tốc độ nhanh làm người ta hoa cả mắt. Nhạc Linh San dùng hết cuối cùng khí lực vểnh cao mông trắng, điên cuồng phối hợp Cố Hàn Uyên co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, hét lớn phải chết. San Nhi phải chết. A. Tùy theo một tiếng tê tiếng kiệt lực quá to, khoái cảm như lũ quét vỡ đê, sôi trào dục vọng cuối cùng đạt được đến bùng nổ đỉnh phong. Nhạc Linh San thân hình cuồng run rẩy, chân nhỏ đột nhiên thẳng băng, âm đạo một trận cường tránh mạnh mẽ co rút nhanh, một cỗ nóng rực âm tinh giống như vỡ đê hồng thủy dâng lên mà ra. Nha, ta cũng, đến rồi. Nóng ta, Cố đại ca, nha, ân, bắn vào, dùng tinh dịch nóng ta. Nha, ta muốn Cố đại ca tinh dịch. Tùy theo Nhạc Linh San âm tinh tưới cùng dâm đãng kêu la, Cố Hàn Uyên mãnh liệt kéo ra đút vào vài cái sau cũng đạt được đến bùng nổ đỉnh. To dài cường tráng đại con cặc dùng sức đỡ lấy, quỳ đầu xuyên qua mềm mại hoa tâm thắng đến tử cung, một cỗ nói không ra tê dại không thể kiềm chế tập kích đến. Cố Hàn Uyên rốt cuộc khống chế không nổi xuất tinh dục vọng, một cỗ mạnh mẽ nồng đặc tinh dịch đột nhiên phun ra, hữu lực đánh tại Nhạc Linh San tử cung bức tường phía trên. Đại con cặc giống như núi lửa bộc phát, liên tục không ngừng tại hoa tâm chỗ sâu run rẩy nhảy lên, nồng đặc tinh dịch một đợt liền với một đợt, từng cổ toàn bộ bắn vào Nhạc Linh San tử cung chỗ sâu. A, a, tốt, nóng quá. Lửa nóng tinh dịch liên tục phun trào, nóng tử cung vui sướng khôn kể. Toàn bộ thân thể giống như đều phải hòa tan. Nhạc Linh San thân hình lại là một trận run rẩy, lại một lần nữa đạt được đến mất hồn cao trào. Trận này hơn một giờ kinh thiên động địa đại chiến, khiến cho hai người mồ hôi nhễ nhại, như lên cực nhạc, Nhạc Linh San dồn dập thở hổn hển, yên lặng nằm sấp tại sofa phía trên. Cố Hàn Uyên đem cắm ở Nhạc Linh San lỗ lồn đại con cặc rút ra, ba một tiếng vang, nồng đặc tinh dịch hỗn hợp Nhạc Linh San dâm thủy thuận theo lỗ lồn chảy ra, Nhạc Linh San chỉ cảm thấy lỗ lồn một trận hư không. Nhưng là cao trào vài lần sau nàng cũng không có bao nhiêu khí lực, ánh mắt mê ly nhìn trước mắt người yêu. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên đang tại xem xét địa võng truyền đến tình báo mới nhất. Giang Lăng Thành Liên Thành bảo tàng sắp bị phá giải đi ra. Lúc trước Cố Hàn Uyên rời đi Giang Lăng sau liền làm an bài. Đại lượng in ấn đường thi chọn tập. Đợi Lăng Lui Tư cùng Vạn Trấn Sơn tranh đấu đến gay cấn thời gian. Lại đem đại lượng đường thi chọn tập tung ra ngoài. Hai cái cho nhau ở giữa không hề tín nhiệm đáng nói người đều hoài nghi là đối phương làm. Thậm chí Lăng Lui Tư đều hoài nghi chính mình trong tay đường thi chọn tập thật giả tính. Vì để tránh cho quên, chỉ có thể tuyển chọn đem toàn bộ thu hồi. Dẫn đến kết quả chính là nói đặt bình thản thích tóc dài đều bị nổ ra tranh đoạt. Mà vì sao lại bị phá giải? Cố Hàn Uyên đã theo thần niệm định vị thượng được có kết luận. Lúc này hai mẹ con chính lúng túng khó xử đối diện. Ninh Trung Tắc tuy rằng oán trách Cố Hàn Uyên cũng không nói trước nói cho một tiếng. Đã đem hai người quan hệ đâm thủng cấp Nhạc Linh San biết. Nhưng vẫn là vì hắn giải thích. San Nhi, ngươi cũng đừng quái Hàn Uyên, cha ngươi hắn. Nhưng mà Nhạc Linh San lại cắt đứt Ninh Trung Tắc nói. Mất mát nói. Ta biết, Cố đại ca đã nói với ta, cha có hẳn ý nghĩ của chính mình. Mặc dù chúng ta không ủng hộ lại có thể thế nào. Nhạc Linh San lại lên tinh thần nói. Cố đại ca nói được đúng, ít nhất ta còn có nương, có cố đại ca tại. Ninh Trung Tắc vui mừng cười nói. San Nhi lúc còn nhỏ. Nhạc Linh San nói xong chính sự. Tặc hề hề hừ hai tiếng chiêu nói. Hừ hừ, chính là không nghĩ tới nương còn có như vậy một mặt. Ninh Trung Tắc vừa nghe Nhạc Linh San nhắc tới. Tức giận đến không chỗ phát tiết. Xấu hổ trách mắng. Còn nói ta đâu, tất cả nói muốn cẩn thận, như thế nào cái gì đều nghe ngươi cố đại ca. Nhạc Linh San làm nũng chơi xấu nói. Ta cũng không có biện pháp, hơn nữa cũng rất tò mò a. Nhưng mà Ninh Trung Tắc nhưng không có bị Nhạc Linh San lấp liếm cho qua. Mày liễu dựng lên. Nổi giận nói. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ai nha, mẫu thân tha mạng. Nhạc Linh San kinh hãi hô lên một tiếng. Liền muốn chạy trốn. Nhưng là hai người võ công chênh lệch vẫn là quá lớn. Không vài cái đã bị Ninh Trung Tắc bắt. Cố Hàn Uyên đến ngoài cửa khi liền nghe được Nhạc Linh San cầu xin tiếng. Cười đẩy cửa phòng ra. Hai nàng lúng túng nhìn tiến đến Cố Hàn Uyên. Sắp xếp dung nhan. Cố Hàn Uyên cũng không quấy rầy các nàng. Đợi các nàng hình tượng không thành vấn đề sau mới đưa ra cáo từ. Hai nàng tuy rằng không tha, nhưng cũng không có ràng buộc Cố Hàn Uyên ý tứ. Chính là dặn dò hắn vạn sự phải cẩn thận. Không muốn chiếm võ công cao cường liền khinh thường. Trên giang hồ không biết bao nhiêu người đều là chết ở đại ý bên trên. Thấy các nàng nói trịnh trọng, đành phải thành thật đáp ứng. Chương 245 Quách phu nhân. Rất lâu không thấy vẫn là như vậy xinh đẹp động lòng người. Cố Hàn Uyên ngự kiếm phi hành đến Giang Lăng Thành. Chỉ thấy lúc này Giang Lăng Thành đã tụ tập đại lượng giang hồ nhân sĩ. Đều là bị Cố Hàn Uyên thông qua địa võng truyền bá tin tức sau khi rời khỏi đây hấp dẫn đến. Thường thường liền có thể nhìn thấy một chút giang hồ nhân sĩ vì một quyền không biết thật giả đường thi chọn tập ra tay quá nặng. Những người này tham lam chọc cho Cố Hàn Uyên trong lòng cười lạnh. Thông qua địa võng tình báo, các phái đại thể tình huống đã biết được. Cơ hồ không có gì đại phái đến đây. Võ đương và Nam Thiếu Lâm đều không có người tới. Võ đang đối với bảo tàng không có hứng thú. Nam Thiếu Lâm còn tại cùng Tống Quốc triều đình võ đài. Vô Thiên mang đến ảnh hưởng cũng còn không có tiêu tán. Trong thời gian ngắn phải không dám có động tác gì. Ngũ nhạc kiếm phái đều chỉ đối với võ công cảm thấy hứng thú. Duy nhất khả năng đến phái Tông Sơn cũng bởi vì tại Cố Hàn Uyên trong tay tổn thương thảm trọng. Không có người tay có thể đến đây. Bắc Cái bang chính bận bịu đề cử tân bang chủ. đồng dạng không có phái người đến. Cực kỳ có đồ trang sức ngược lại là Nam Tứ Kỳ, Trường Nhạc Bang cùng Tuyết Sơn phái. Triều đình ủy thác chính là gần đây Tương Dương tướng thủ thành Lữ Văn Hoán. Lữ Văn Hoán nhận thủ vệ Tương Dương chi chức không thể tiện tiện rời. Đành phải phái Hoàng Dung đi một chuyến. Đúng là dựa vào Hoàng Dung trợ giúp. Lăng Lùi Từ mới cuối cùng phá giải đường thi chọn tập bí mật. Cố Hàn Uyên sớm 31 khi nhìn đến thần niệm định vị khi liền đã có suy đoán. Bởi vậy cũng không nghĩ là. Lúc này Giang Lăng phủ nha bên trong. Lăng Lùi Từ chính thần sắc u buồn nói. Quách phu nhân, hiện tại Giang Lăng thành nội giang hồ nhân sĩ phần đông, bản quan lo lắng dẫn phát náo động, không dám cưỡng ép đuổi. Hắn hiện tại chính tại trong lòng mắng to vô thiên. Lúc trước đem nữ nhi của hắn Lăng Xương Hoa lừa sau khi đi sẽ không trở về lại. Cũng không đem phá giải đường thi chọn tập bí mật phương pháp nói cho hắn. Dẫn đến hiện tại một phát không thể vãn hồi. Liền hướng đình đều phái nhân. Tính là mở ra bảo tàng cũng phải nộp lên trên. Lại cũng mất độc chiếm bảo tàng có khả năng. Chỉ có thể đợi mở ra bảo tàng sau lại trong bóng tối chơi tác lấy đi một phần. Hơn nữa lấy hiện tại vô thiên ác danh. Lăng Lùi Từ còn không dám đem hắn cùng vô thiên hợp tác sự tình nói ra. Nếu không nói người khác. Nam Thiếu Lâm liền muốn trước tìm đến hắn phiền toái. Hoàng Dung vẫn như cũ diễm như xuân hoa, lệ như ánh bình minh. Trừ bỏ giữa hai hàng lông mày nhiều tí yêu sầu ngoại. Tựa như vẫn chưa có thay đổi gì. Nàng ngưng trọng nói. Lăng đại nhân lời nói thật là. Hiện tại tốt nhất hay là trước yên tĩnh xem xét, đợi phong ba đi qua, mở lại khải bảo tàng tương đối khá. Lăng Lùi Từ phiền muộn hỏi. Hiện tại Giang Lăng thành xung quanh còn có mấy hỏa cường đạo tụ tập, không biết Lữ đại nhân có không điều binh đến đây. Hoàng Dung bất đắc dĩ cười khổ nói. Thật có lỗi, Lăng đại nhân, Mông Nguyên gần đây có dị động, Tương Dương quân phòng thủ không dám khinh động. Lăng Lùi Từ kinh ngạc. Hắn sợ nhất đúng là đột nhiên run. Như vậy nói xem như Tương Dương phía sau Giang Lăng thành liền không thể không gánh vác khởi hậu cần trọng trách. Vạn nhất thành Tương Dương phá. Giang Lăng thành chính là cái thứ hai. Lăng Lùi Từ vội vàng hỏi. Mông Nguyên, xảy ra chuyện gì? Hoàng Dung giải thích. Nghe nói Mông Nguyên Hoàng đế cắt cử Nhữ Dương Vương phủ đối với Trung Nguyên tiến hành công lược, gần nhất động tác liên tiếp, thậm chí chiêu mộ rất nhiều cao thủ. Tống quốc đối với Mông Nguyên tình báo thẩm thấu làm vô cùng kém. Gần có thể biết một chút mặt ngoài tin tức. Về phần cụ thể tình báo liền hoàn toàn không biết gì cả. Lăng Lùi Từ đang muốn truy vấn. Đột nhiên nha dịch đi lên thông báo. Chi phủ đại nhân, phái võ đang Cố Hàn Uyên cầu kiến. Lăng Lùi Từ kinh ngạc kinh hô. Tam tuyệt kiếm tiên. Hoàng Dung cũng theo bản năng hỏi. Hàn Uyên hắn đến đây. Nàng rất nhanh lại phản ứng chính mình xưng hô quá mức thân mật. Tiếu trên mặt hiện lên một chút hồng nhạt chi sắc. Quả nhiên Lăng Lùi Từ kinh ngạc hỏi. Quách phu nhân cùng tam tuyệt kiếm tiên quan hệ tốt lắm. Hắn đột nhiên lời nói một chút. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng rồi, nghe nói lệnh ái cùng Cố công tử là tình lữ quan hệ. Không biết là thật là giả. Lăng Lùi Từ lời này làm Hoàng Dung thật khó khăn. Phủ nhận sao? Quách phủ cùng Cố Hàn Uyên ở giữa quan hệ nàng đều nhìn tại mắt bên trong. Đã sớm tình căn thâm trùng không thể tự kềm chế. Thừa nhận sao? Cố tình Cố Hàn Uyên lại đối với nàng có cái loại này tâm tư. Hai người ở giữa càng là có chút nói không rõ ràng mập mờ. Nhất là Quách phủ đã từng hỏi qua cái kia câu. Ta có khả năng hay không ngày nào đó đột nhiên nhiều đệ đệ muội muội. Càng là làm Hoàng Dung thường xuyên đêm khuya tỉnh mộng khi tình nan tự mình. Vì để tránh cho Quách Tĩnh phát hiện manh mối. Còn cố ý lấy quân vụ bận rộn làm lý do. Đưa ra chia phòng ngủ đề nghị. Quách Tĩnh ngược lại vui vẻ tiếp nhận rồi. Hắn bản đã cảm thấy mỗi ngày trong đêm đều phải nhập ngũ doanh về nhà thực phiền toái. Còn thường xuyên đem đối phương đánh thức. Ngược lại nửa điểm hoài nghi ý tứ đều không có. Này làm tâm lý có thẹn Hoàng Dung càng thêm áy náy. Hoàng Dung chỉ có thể có lệ nói. Giang hồ nghe đồn mà thôi, nữ nhi hôn nhân đại sự vẫn là muốn phụ mẫu làm chủ mới là. Lăng Lùi Từ gặp Hoàng Dung không muốn nói chuyện nhiều. Sai người đem Cố Hàn Uyên dẫn theo tiến đến. Cố Hàn Uyên tại Hoàng Dung lo lắng không yên chờ đợi bên trong. Khí Vũ hiên ngang đi đến. Hoàng Dung nhìn phân biệt gần 2 tháng Cố Hàn Uyên. Vẫn như cũ như vậy, phong độ chỉ có, tiêu sái tuấn dật. Thậm chí khí chất chung còn nhiều hơn phân không nói gì uy thế. Hoàng Dung biết tại sao mình sẽ có loại cảm giác này. Đó là Nam Thiếu Lâm Đại sẽ mang đến ảnh hưởng. Trong lòng thầm thở dài nói. Như vậy tuổi trẻ chính là giang hồ tuyệt đỉnh nữa à? Nghĩ nhớ ngày đó còn nghĩ Cố Hàn Uyên võ công cùng Quách Tĩnh Phóng tại cùng một chỗ tương đối. Cái này không phải là tự rước lấy nhục sao? Nàng nhớ tới Quách Tĩnh từ Nam Thiếu Lâm Đại sau khi trở về liền đối với Cố Hàn Uyên tán thưởng có thừa. Lời trong lời ngoài đều là tràn đầy tôn sùng. Hơn nữa còn mang đến Cố Hàn Uyên đối với nàng ân cần thăm hỏi. Hoàng Dung lúc ấy tâm lý khỏi phải nói nhiều không được tự nhiên. Tuy rằng nàng thực cảm kích Cố Hàn Uyên đối với Quách Tĩnh thủ hạ lưu tình. Nhưng là làm Quách Tĩnh hướng nàng vấn an. Không phải là tại cho nàng nan kham nha. Ám đâm đâm mắng Cố Hàn Uyên cả một ngày tiểu hỗn đản. Kết quả ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng. Ngày hôm sau Hoàng Dung không thể không xấu hổ giận dữ muốn chết chạy đi tắm. Nhưng mà Cố Hàn 767 Uyên đầu tiên là hướng lăng lui tư hành lễ ân cần thăm hỏi quá. Ngược lại giơ lên nụ cười ôn nhu. Nhìn một thân thủy quần dài màu lam. Đem tư thái nổi bật lên càng ngày càng yểu điệu, Hoàng Dung ôn thanh nói. Quách phu nhân, đã lâu không gặp, phong thái như trước, vẫn là như vậy xinh đẹp động lòng người. Hắn dừng một chút, ngữ khi vi diệu hỏi. Không biết Quách đại hiệp nhưng có thay ta đem ân cần thăm hỏi mang đến. Hoàng Dung bản liền bởi vì Cố Hàn Uyên kia không chút nào che giấu khen cố nhịn thẹn thùng cảm xúc. Lại bị hỏi lên như vậy. Tựa như trọt chúng trong lòng nàng bí mật vậy. Trên mặt khó có thể khắc chế hiện lên vi hà. Bên người đeo đồng tâm bội tựa như ẩn ẩn nóng lên lên. Xấu hổ trách mắng. Tĩnh ca ca còn đối với Cố công tử đại thêm tán thưởng đâu. Quách đại hiệp khen chật rồi. Ta làm đến kính trọng Quách đại hiệp làm người. Ngày đó nhìn thấy, ngược lại giải quyết xong một cái rất lớn tâm nguyện. Hoàng Dung nhìn nho nhã lễ độ, tao nhã Cố Hàn Uyên. Tâm lý cuồng trắng dã mắt. Mắng thầm. Quả nhiên vẫn là tiểu hỗn đản, nếu kính trọng Tĩnh ca ca, như thế nào còn đánh hắn thê tử chủ ý. Trên mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói cảm tạ. Đa tạ Cố công tử ngày đó đối với Tĩnh ca ca thủ hạ lưu tình. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt cười nói. Quách đại hiệp cũng là bị Khâu Sử Cơ bức bách, lấy ngươi giao tình của ta, lại sao đặt ở trong lòng. Hoàng Dung tâm tư phức tạp. Giao tình. Phương diện nào. Nhất là khi nàng trong lúc vô tình đụng đến đừng tại eo hông cái kia chi ngọc tiêu thời điểm. Tâm tư liền phức tạp hơn. Chương 246 cùng Hoàng Dung ở giữa ánh mắt trao đổi. PS cảm tạ thư hữu ngốc ngốc giới khen thưởng cùng thúc giục càng phiếu. Hoàng Dung đối với Khâu Sử Cơ cũng không phải bình thường bất mãn. Nàng lúc còn trẻ càng là thường thường bị chửi làm yêu nữ. Gặp Cố Hàn Uyên lúc này châm biếm Khâu Sử Cơ. Trong lòng cũng là âm thầm trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên trên mặt ngoài vẫn là bộ kia ôn huyền bộ dạng nói. Khâu đạo trưởng cũng chỉ là tính nhanh như phát hỏa điểm, Cố công tử xin hãy tha lỗi. Lời này vẫn là đợi Khâu Sử Cơ tự mình đến nói với ta a. Cố Hàn Uyên nửa điểm tôn kính Khâu Sử Cơ ý tứ đều không có. Lăng Lùi Từ có chút nghi ngờ nghe đối thoại của hai người. Có thể khẳng định chính là hai người ở giữa giao tình quả thật tốt lắm. Chính là ẩn ẩn có loại giấu giếm lời nói sắc bén hương vị. Chính là hắn lại có thể nào nghĩ đến Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung ở giữa nhưng lại tồn tại mập mờ quan hệ. Lăng Lùi Từ hay là hỏi ra trong lòng nghi hoặc nói. Cố công tử giá lâm giang lăng thành có gì muốn làm? Tại hắn nhìn đến Cố Hàn Uyên hẳn là cái loại này phẩm hạnh cao thượng người. Tuyệt đối không có khả năng là đến cầy đồ tàng chủ ý. Đây cũng là Cố Hàn Uyên từ trước đến nay thiết lập nhân thiết mang tới tốt lắm chỗ. Người khác theo bản năng liền sẽ đem hắn hướng đến ưu việt nghĩ. Cố Hàn Uyên gặp Lăng Lui Tư đặt câu hỏi. Ngưng trọng nói. Tại hạ nghe nói có không ít cường đạo nhìn trộm giang lăng thành. Lo lắng dân chúng trong thành thụ này làm hại, cho nên liền đến đây giúp đỡ. Hoàng Dung tuy rằng đối với Cố Hàn Uyên tại chuyện nam nữ phía trên nhiều có bất mãn. Vô luận là phong lưu của hắn. Vẫn là đánh chính mình chủ ý. Đều là nàng cảm thấy bất mãn lý do. Nhưng là tại dân tộc đại nghĩa cùng nhân phẩm thượng vẫn tin tưởng đối phương. Kiều Diễm khuôn mặt tràn đầy tán thưởng chi sắc. Lăng Lùi Tư mừng rỡ nói. Cố công tử có lòng, bản quan chính vì chuyện này phiền não đâu. Hắn tuy rằng không phải là rất có thể lý giải Cố Hàn Uyên thực lực mạnh tới trình độ nào. Nhưng có như vậy trợ lực tại, cũng có thể an tâm một điểm. Hoàng Dung ngược lại đột nhiên bổ sung một câu nói. Cố công tử, Mông Nguyên gần nhất động tác không nhỏ, người muốn cẩn thận một chút. Hoàng Dung lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Cố Hàn Uyên gần nhất tại Tống Quốc thanh danh quá lớn. Khó bảo toàn Mông Nguyên không nhằm vào hắn làm những gì. Cố Hàn Uyên nghe vậy thần sắc vừa động. Địa võng phát triển thời gian vẫn là quá ngắn. Tạm thời thẩm thấu không đến Mông Nguyên đi. Hắn nghi ngờ hỏi. Quách phu nhân cũng biết cụ thể tế tình. Hoàng Dung nhẹ lay động trán nói. Ta cũng không biết tình huống cụ thể. Chỉ biết là Nhữ Dương Vương Phủ khả năng phải làm những gì. Cố Hàn Uyên thần sắc hiện lên một tia giật mình. Nếu là Nhữ Dương Vương Phủ. Kia lớn nhất có khả năng chính là Triệu Mẫn muốn ra sân. Nhữ Dương Vương không có khả năng tự mình rời đi Mông Nguyên. Vương Bảo Bảo đánh giặc tạm được. Âm mưu quỷ kế còn kém điểm. Triệu Mẫn tuổi thọ tuy rằng còn nhỏ. Nhưng là coi nàng trí kế. Không hẳn không thể bộc lộ tài năng. Cố Hàn Uyên trầm tư một lúc. Cảm thấy lớn nhất có khả năng vẫn là Vô Thiên thân phận dẫn tới chú ý. Triệu Mẫn có khả năng là tính toán tiếp xúc lưới. Việc này vẫn là muốn truyền tin cấp Lý Mạc Sầu. Làm nàng cẩn thận làm việc. Cố Hàn Uyên theo bên trong trầm tư lấy lại tinh thần. Đối với nắng khuôn mặt lộ ra lo lắng chi sắc Hoàng Dung dơ lên một vẻ ôn nhu mỉm cười. Giọng ấm áp nói cảm tạ. Đa tạ Quách phu nhân quan tâm, ta cẩn thận một chút. Hoàng Dung bị cô Hàn Uyên cười mặt đánh trở tay không kịp. Trong lòng nhất nhảy. Đưa cho hắn một cái oán trách yêu kiều mị bạch nhãn. Âm thầm xấu hổ nói. Tên tiểu hỗn đàn này cười như vậy dễ nhìn làm cái gì? Ánh mắt ý bảo. Ai quan tâm ngươi? Cố Hàn Uyên đồng dạng lấy ánh mắt trả lời. Ta biết phu tâm ý người. Hoàng Dung lại ẩn nấp lật cái bạch nhãn ý bảo nói. Hừ, thế nào đến tâm ý? Cố Hàn Uyên trong mắt ôn nhu tựa như muốn đâm thủng Hoàng Dung nội tâm. Bởi vì nếu như là đồng dạng tình cảnh, ta cũng lo lắng phu nhân. Hoàng Dung hoàn chỉnh tiếp nhận đến Cố Hàn Uyên ánh mắt ý tứ. Phương tâm thẳng thắn thẳng nhảy. Hai người đều là hành động đại sư. Lăng Lùi Tư không có thể nhận thấy hai người ẩn nấp ánh mắt trao đổi. Chỉ cảm thấy có một văn một võ hai người trợ giúp. Bảo tàng còn không phải là tay đến cầm. Nhiệt tình mời hai người đến Lăng Phủ ở tạm. Cố Hàn Uyên tự nhiên không phản đối. Hoàng Dung có lòng bất hòa Cố Hàn Uyên tại cùng một tòa phủ đệ ở. Nhưng vừa không có lý do thích hợp. Chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng xuống. Lăng Lùi Tư cấp Cố Hàn Uyên chuẩn bị long trọng hoan nghênh yến hội. Yến hội thượng Cố Hàn Uyên đem tâm lý không kiên nhẫn áp chế. Cùng Lăng Lùi Tư lá mặt lá trái. Ngẫu nhiên còn có thể thu hoạch được Hoàng Dung càng ngày càng kiều diễm bạch nhãn. Tiệc rượu kết thúc. Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung hai người không nói lời nào sánh vai mà đi. Đen tối hoàn cảnh. Không người sân. Một chỗ hai người. Như vậy giống như đã từng quen biết cảnh tượng làm Hoàng Dung tâm lý có chút hoảng loạn. Lo lắng Cố Hàn Uyên lại đột nhiên đối với nàng làm những gì. Một đường hành. Cố Hàn Uyên trầm mặc làm nàng càng ngày càng không yên. Ngẫu nhiên phiết gặp Cố Hàn Uyên kia đạm mạc biểu cảm. Càng là tâm hoảng ý loạn. Mắt thấy liền muốn đến Lăng Lùi Tư vì nàng chuẩn bị khách phòng. Suy nghĩ lung tung Hoàng Dung đồng tử co rụt lại. Còn cho rằng Cố Hàn Uyên muốn đối với nàng hạ thủ. Nhưng mà nàng chưa kịp cảnh giác lên. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên đột nhiên khom lưng tại hoa đàn trung phun. Hoàng Dung kinh ngạc nhìn đột nhiên không có hình tượng Cố Hàn Uyên. Trong lòng lập tức mềm nhũn. Tiến lên vỗ nhẹ Cố Hàn Uyên lưng. Khó nén quan tâm nói. Hàn Uyên, ngươi không sao chứ? Hoàng Dung gặp Cố Hàn Uyên hòa hoãn. Theo bản năng lấy ra khăn tay vì hắn chà lau khóe miệng lưu lại rượu dịch. Hoàng Dung tuy rằng còn kháng cự Cố Hàn Uyên. Nhưng hai người ở giữa tồn tại mập mờ cảm tình lại cũng không phải là giả. Đột nhiên nhìn thấy Cố Hàn Uyên chật vật bộ dạng. Làm sao có thể không đau lòng. Hoàng Dung chính cẩn thận vì Cố Hàn Uyên chà lau khóe miệng. Đột nhiên nhìn đến hắn trong mắt nhu tình. Trong lòng run run. gấp gáp liền muốn thu tay về. Nhưng mà cổ tay lại bị Cố Hàn Uyên nhất nắm chắc. Cố Hàn Uyên ôn nhu nói. Phu nhân, cảm ơn ngươi. Hoàng Dung dãy giụa, lại phát hiện Cố Hàn Uyên bàn tay tựa như kìm sắt bình thường khó có thể lay động. Chỉ có thể hơi cầu xin giọng điệu nói. Hàn Uyên, ngươi buông ta ra trước được không? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Đương nhiên có thể, bất quá phu nhân phải bồi ta trò chuyện. Hoàng Dung ngẩn ra. Tại nơi này sao? Nếu như chính là tại trong viện trò chuyện nói thật cũng không cái gì. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại phá vỡ nàng may mắn. Đương nhiên không phải là. Nói Cố Hàn Uyên liền kéo lấy Hoàng Dung vào nàng khách phòng. Hoàng Dung thấy thế càng thêm hoảng loạn. Còn tưởng là Cố Hàn Uyên là không thể chờ đợi. Đang muốn lên tiếng cự tuyệt. Cổ tay cũng đã bị Cố Hàn Uyên thả ra. Mà Cố Hàn Uyên lại ngồi ở trong phòng ghế phía trên. Cười khẽ ý bảo nàng ngồi xuống. Hoàng Dung do dự một hồi. Vẫn là ngồi vào Cố Hàn Uyên đối diện. Dùng cái bàn đem khoảng cách giữa hai người ngăn cách. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng lơ đễnh. Giọng ấm áp cười nói. Vừa rồi nhiều tạ phu nhân. Hoàng Dung che giấu duỗi tay gỡ qua thái dương sợi tóc. Vì chính mình vừa mới lỗ mãng hành vi cảm thấy hối hận. Lo lắng Cố Hàn Uyên sẽ đem đề tài chuyển hướng mập mờ phương hướng. Quyết định nắm giữ đề tài quyền chủ động. Kia quen thuộc mị âm thanh trêu đùa. Hàn Uyên, người uống không được như thế nào còn uống nhiều như vậy. Không nghĩ tới tửu lượng của ngươi kém như vậy. Nàng còn đắc ý bổ sung một câu nói. So Tĩnh ca ca kém xa. Đây chính là nàng thật vất vả mới tìm được Quách Tĩnh còn hơn Cố Hàn Uyên địa phương. Cố Hàn Uyên nghe vậy cũng không giận. Chính là ghét bỏ đạo lục. Quá khó uống. Nói liền lấy ra một bầu đạp tuyết tìm mai. Giọng ấm áp cười mời nói. Phu nhân muốn hay không lại thường một lần đạp tuyết tìm mai. Chương 247 Hoàng Dung nếu ta vấn tâm có thẹn đâu. Hoàng Dung kinh ngạc hỏi. Đạp tuyết tìm mai, ngươi không phải nói đã không có sao. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Phu nhân muốn uống, tự nhiên là lúc nào đều có thể có. Nói liền lại lấy ra hai một ly rượu. Đem chi đảo mãn, duỗi tay ý bảo Hoàng Dung thưởng thức. Hoàng Dung hờn dỗi nói. Lại nói tốt dỗ ta. Cũng không cự tuyệt Cố Hàn Uyên mời. Khẽ hé đôi môi đỏ mộng nhấp một miếng. Lần nữa cảm nhận được tốt lắm giống như rửa toàn thân vậy thông thấu cảm giác. Hoàng Dung thỏa mãn thở dài một tiếng. Nàng từ uống qua đạp tuyết tìm mai. Liền thường xuyên hoài niệm. Hoàng Dung chính trở về chỗ cũ đạp tuyết tìm mai hương vị. Cố Hàn Uyên lúc này lại nghiêm túc nói. Ta là nghiêm túc. Hoàng Dung nghe vậy ánh mắt lập lòe. Trở về Tương Dương sau. Nàng đối với Quách Tĩnh cảm giác áy náy càng ngày càng tăng. Thường xuyên báo cho chính mình muốn quên mất cùng Cố Hàn Uyên ở giữa mập mờ. Cố Tình đồng tâm bội cùng chi kia Ngọc Tiêu lại lúc nào cũng là đang nhắc nhở nàng đoạn kia ngắn ngủi ở chung thời gian. Muốn vứt bỏ lại luyến tiếc. Muốn quên đi lại dứt bỏ không được. Lúc gặp mặt lại, cũng là vui sướng lớn hơn kháng cự. Hoàng Dung trần chờ một lát sau. Thu Thủy con mắt sáng trung tràn đầy thương ngực. Thở dài nói. Hàn Uyên, phù nhi đối với ngươi tình căn thâm trùng, lại tuổi trẻ mạo 767 Mỹ, vì sao còn muốn lúc nào cũng là cố chấp ở ta đâu này. Cố Hàn Uyên nghe vậy chính là khẽ cười nói. Phù nhi tuy rằng thừa kế phu nhân bộ phận Mỹ mạo, nhưng còn quá mức ngây ngô, xa không kịp phu nhân. Hoàng Dung gặp Cố Hàn Uyên nói được kiên quyết. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nhưng là tiếp qua vài năm, ta cũng muốn lớn tuổi sắc suy. Phù nhi mới là thích hợp nhất bạn lữ của ngươi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên vẫn chưa khẳng định. Cũng không phủ nhận. Thưởng thức chén rượu trong tay. Thoại phong nhất chuyển. Nhẹ giọng cười nói. Phu nhân còn nhớ rõ ta từng nói qua muốn vì phu nhân vãn hồi thanh xuân a. Hoàng Dung ngẩn ra. Trên mặt dần dần hiện lên hà sắc, bởi vì nàng không chỉ có nhớ lại Cố Hàn Uyên lời đã nói, còn nhớ lên Cố Hàn Uyên từng thương tiếc hôn qua trán của nàng. Dùng uống rượu che giấu chột dạ, bỏ qua một bên ánh mắt hỏi, nhớ rõ, là muốn uống Noãn Ngọc Xuân Miên sao? Cố Hàn Uyên cũng là lắc đầu phủ nhận nói, đây chẳng qua là trị ngọn không trị gốc. Vậy ý của ngươi là, Hoàng Dung không rõ ràng cho lắm. Cố Hàn Uyên không có nói thẳng. Hỏi ngược lại, phu nhân chẳng lẽ liền không hiếu kỳ của ta tu vi tiến triển quá nhanh sao? Quả nhiên Hoàng Dung một đôi mắt đẹp trung chớp động tò mò chi sắc. Quả thật rất tò mò, là có cơ duyên gì sao? Hai người tách ra thời gian không tính là lâu. Ở trước đó, Hoàng Dung đối với cô Hàn Uyên biểu hiện ra đến tu vi thực lực còn miễn cưỡng có thể nhìn ra cái đại khái. Nhưng là ngắn ngắn không đến 2 tháng thời gian qua đi. Lại lần nữa nghe được cố Hàn Uyên tin tức thời gian. Hắn lại lực ép quần hùng. Vài tên đại tông sư liên thủ đều bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Thậm chí liền lục địa thần tiên đều bị hắn đả thương. Cố Hàn Uyên ra vẻ vân đạm phong khinh trung mang theo một tia ngưng trọng cùng do dự bộ dạng nói. Ngày đó cùng phu nhân phân biệt về sau, ta không có cam lòng, lại lần nữa xâm nhập một chỗ di tích. Cố Hàn Uyên nói đến đây. Ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát. Hắn biết chính mình tu vi tăng trưởng quá nhanh. Khẳng định dẫn tới rất nhiều hoài nghi. Di tích thuyết là tốt nhất giải thích. Tuy rằng không có thể xác định thế giới này rốt cuộc có hay không di tích loại vật này. Nhưng là hắn có hệ thống tại thân. Hoàn toàn có thể giả tạo. Vì chôn giết người khác lượng thân làm theo yêu cầu. Quả nhiên Hoàng Dung nhận thấy Cố Hàn Uyên không thích hợp. Linh quang chợt lóe hỏi. Đợi một chút, người có phải hay không gặp được nguy hiểm? Thần sắc của nàng trung tràn đầy lo lắng cảm xúc. Cố Hàn Uyên than nhỏ một tiếng. Chăm chú nhìn Hoàng Dung khó nén quan tâm chi tình xinh đẹp khuôn mặt. Giọng ấm áp cười nói. Phu nhân đang lo lắng ta. Hoàng Dung ánh mắt lơ lửng. Buông xuống tầm mắt nói. Ngươi là phù nhi trong lòng người, ta không nghĩ nàng thương tâm. Cố Hàn Uyên không bắt buộc nàng trả lời. Nhẹ giọng cười nói. Hữu kinh vô hiểm a. Hoàng Dung đối với cô Hàn Uyên đơn giản như vậy thuyết minh bất mãn hết sức. Cũng có thể nhìn ra hắn là không nghĩ chính mình lo lắng cho hắn. Ánh mắt phức tạp lại nhiều hơn một phần. Nhẹ giọng hỏi nói. Sau đó thì sao? Cố Hàn Uyên âm thanh ôn nhu mà có tự tính nói. Trải qua một phen khúc chiết, ta cuối cùng tìm được có thể để cho phu nhân thanh xuân vĩnh viễn tiên pháp âm dương quyết. Hoàng Dung trinh nhiên. Chớp mắt liền minh bạch Cố Hàn Uyên ý tứ. Khó có thể tin hỏi. Vì ta. Cố Hàn Uyên ra vẻ buông lỏng nói. Cũng không hoàn toàn là vì phu nhân, ta cũng bởi vậy tu vi tiến nhanh không phải sao. Hắn thần sắc nghiêm túc nhìn Hoàng Dung mắt đẹp nói. Phu nhân, ta hiện tại đem âm dương quyết giáo cho ngươi. Ta không thể nhận. Nhưng mà Hoàng Dung không chút nào chần chờ cự tuyệt. Nàng làm không được yên tâm thoải mái tiếp nhận Cố Hàn Uyên hảo ý. Cố Hàn Uyên trêu đùa hỏi. Vì sao, chẳng lẽ phu nhân cho là ta lấy này đến uy hiếp phu nhân sao? Hoàng Dung bất đắc dĩ lật cái kiều mị bạch nhãn. Ngữ khi buồn bã nói. Ta biết Hàn Uyên ngươi không phải là như vậy người. Cố Hàn Uyên cũng tốt giống như không có trêu đùa tâm tư. Nghiêm túc hỏi. Như vậy là vì sao? Hoàng Dung trong mắt lập lờ lệ quang. Tại nàng tâm lý. Cho rằng cố Hàn Uyên phải không cố nguy hiểm đi vì nàng tìm đến đây có thể thanh xuân vĩnh viễn công pháp. Khiếm được càng nhiều. Nàng tâm cũng liền càng loạn. Liền đối với Quách Tĩnh áy náy đều nhanh muốn bị áp đảo đi vậy. Hoàng Dung nắng diễm lệ khuôn mặt phía trên tràn đầy thương cảm chi sắc. Buông xuống trán, ngữ khí trầm giọng nói. Ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Ta yêu người là Tĩnh ca ca, chúng ta ở giữa là không có kết quả. Cố Hàn Uyên trầm mặc không nói gì. Như vậy trầm mặc làm Hoàng Dung càng ngày càng khổ sở. Nàng cũng không nghĩ như vậy lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nhưng đã không dám trì hoãn được nữa. Nàng sợ chính mình có một ngày thật gánh không được Cố Hàn Uyên như vậy theo đuổi. Nàng sợ chính mình tâm trước thân thể từng bước phản bội Quách Tĩnh. Cố Hàn Uyên lúc này lại chính mình phá vỡ phần này trầm mặc. Thần sắc tịch mịch tự diễu cười nói. Phu nhân coi như là ta luyến tiếc phu nhân trung thiên địa chi thanh tú, phiên chợ nguyệt chi tinh hoa mỹ mạo như vậy trôi đi a. Hắn giọng ôn nhu an ủi. Chỉ cần ta ngươi vấn tâm vô thẹn là tốt rồi. Hoàng Dung nghe vậy cũng là mạnh mẽ ngẩng đầu. Giơ lên kia trương thiên kiều bá mị. Kiều diễm vô cớ khuôn mặt. Ánh mắt phức tạp nói. Nếu ta vấn tâm có thẹn đâu này. Cố Hàn Uyên trinh nhiên một lát. Lấy lại tinh thần do dự nói. Phu nhân. Nhưng mà hắn nói lại bị Hoàng Dung cắt đứt. chỉ thấy Hoàng Dung tốt tựa như nói ra một câu kia sau. Buông xuống cái gì? Thần thái thoải mái mà nâng chén cười nói. Hàn Uyên, theo giúp ta uống rượu a. Cố Hàn Uyên bật cười. Cùng nàng chạm cốc. Nếu phu nhân muốn uống, tự nhiên phụng bồi. Tại Hoàng Dung ngẩng đầu lên. Lộ ra tinh tế tinh xảo cổ. Đem rượu uống vào cái kia một cái chớp mắt. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm. Hai người không còn nói đến mẫn cảm vấn đề. Sướng tán gẫu phong hoa tuyết nguyệt. Hoàng Dung khi thì nâng chén mời đối ẩm. Khi thì che miệng cười yếu ớt. Khi thì chớp động nàng cặp kia linh động mắt đẹp. Khi thì kiều mị khuôn mặt phía trên hiện lên ngượng ngùng đỏ ửng. Khi thì giãn ra mỹ diệu dáng người. Đem nàng mỹ lệ động lòng người chỗ bày ra tinh tế. Kia xảo thiếu thiến hề bộ dạng. Tựa như trở lại năm đó đào hoa đào quách tính cầu thân thành công khi. Chính là Cố Hàn Uyên ngẫu nhiên đều sẽ vì chi thất thần. Chương 248 biểu hiện gia tình, chỉ hồ lễ. Đạp tuyết tìm mai cũng bất chi bất giác ở giữa bị hai người uống cạn. Hoàng Dung cùng Cố Hàn Uyên ở giữa khoảng cách đã ở bất chi bất giác ở giữa gần hơn. Chỉ thấy Hoàng Dung lúc này đã ngồi vào Cố Hàn Uyên bên người ghế phía trên. Kia trương minh mị diễm lệ khuôn mặt mang theo đà hồng chi sắc tựa vào Cố Hàn Uyên bả vai phía trên. Cố Hàn Uyên lúc này lại tựa như đột nhiên hóa thân vì chính nhân quân tử ngồi nghiêm chỉnh. Không có chủ động cùng Hoàng Dung tiến hành thân thể tiếp xúc. Hoàng Dung ánh mắt mê ly nhìn Cố Hàn Uyên gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Hàm hồ cười duyên nói. Hàn Uyên, người bộ dạng thật đẹp mắt. Cố Hàn Uyên nghe vậy khẽ cười nói. Phu nhân cũng rất đẹp. Hoàng Dung tầm mắt chuyển qua Cố Hàn Uyên viên kia nhuận no đủ yết hầu phía trên. Nhẹ nuốt một ngụm nước miếng. Đã đạt thành lúc trước nguyện vọng. Duỗi tay vuốt lên vuốt phẳng. Cố Hàn Uyên bị Hoàng Dung biến thành có chút ngứa. Bất đắc dĩ cầm Hoàng Dung tinh tế xinh đẹp tuyệt trần tay mềm. Nhìn về phía nàng chính muốn nói gì đó. Đã thấy Hoàng Dung đã nhắm hai mắt lại. Trong miệng còn thường thường lẩm bẩm cái gì. Tựa như đã say đang ngủ. Cố Hàn Uyên cẩn thận đem nàng nâng dậy. Lại nhẹ tại giường phía trên buông xuống. Hoàng Dung nằm thẳng dáng người vẫn như cũ mặt ngoài có đến, uốn lượn phập phồng. Đẹp đến kinh tâm động phách. Xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt phía trên thần sắc bình tĩnh dịu dàng. Tựa như đang nhắc nhở Cố Hàn Uyên. Trước mắt tuyệt mỹ mỹ nhân có thể tùy ý hắn sắp xếp. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn lại một lần nữa giả say Hoàng Dung. Đáy mắt suy nghĩ chợt lóe lên. Cúi đầu xuống xít tới. Hoàng Dung cảm nhận được quen thuộc khí tức bách cận. Mặc dù phía trước đã làm nhiều hơn nữa kế hoạch sơ bộ cùng chuẩn bị tâm lý. Đương khoảnh khắc này sắp xảy ra. Vô luận lại như thế nào nhắc nhở chính mình phải nhẫn nại. Thân thể yêu kiều vẫn như cũ khó có thể khắc chế căng thẳng lên. Lúc này Hoàng Dung nằm trên mặt đất, đôi mắt bán đóng, thon dài đen nhánh lông mi nhẹ nhàng rung động, như hoa hồng cánh hoa bình thường kiều diễm ướt át đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra lộ ra một cái khe hở, khí như u lan. Tinh tế tuyết trắng giống như thiên nga trắng bình thường hoàn mỹ gáy ngọc thiên hướng một bên, lộ ra trắng nõn như ngọc làn da. Thon gọn vòng eo phía dưới là màu trắng bó sát người quần bó, đem gợi cảm đầy đặn mông đẹp đường cong hoàn toàn ao hiện ra. Xinh đẹp hai chân thon dài đầy đặn mượt mà, trơn bóng như ngọc. Cố Hàn Uyên âm thầm kinh ngạc thán phục ở thiên sinh lệ chất của nàng, dưới hông thật lớn không lồ mãng xà không khỏi kiên đĩnh giận tủng mà đứng. Chậm rãi thân thể ngồi xổm, bắt được cặp kia làm người ta thèm muốn ướt át thon dài chân ngọc. Cởi xuống cặp kia khéo léo nữ thức giày. Hoàng Dung kia bọc lấy tấm lót trắng ngọc chân hơi hơi lồi ra hình cung đường cong, mất hồn tới cực điểm, làm người ta nhịn không được máu mũi tràn lan. Xinh xắn hoạt bát chân tiêm thu nạp có đến sung túc tề toàn bộ nhưng không mất thịt nộn, hiện lên mơ hồ sáng bóng. Người này ở giữa vưu vật, này hoàn mỹ ngọc chân, cho dù nàng hiện tại tỉnh lại, muốn dùng này song chân đẹp đến giết chết Cố Hàn Uyên, hắn cũng có thị vô sợ. Cố Hàn Uyên nâng Hoàng Dung xinh đẹp tuyệt trần ngọc chân tại mặt phía trên nhẹ nhàng mài xoa, chóp mũi người được hỗn hợp nhàn nhạt bố cách hương vị thiếu nữ chân hương, tràn đầy say mê chi sắc. Cố Hàn Uyên đem nữ hài bạch ngọc chân nhỏ nắm ở trong tay, tham lam đặt ở chóp mũi hoạt động, theo kia ngọc bốc mang vậy chân tiêm bắt đầu, đến kia trắng mịn trắng nõn mờ u bàn chân, lại trở lại kia bạch ngọc bình thường ánh sáng màu đủ để, tinh tế phẩm người cái này giống như hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. thậm chí còn không phải là đưa ra lửa nóng đầu lưỡi, cách tấm lót trắng liếm láp này tác phẩm nghệ thuật thượng mềm mại hương trượt làn da. Ân, hừ, tư mật nữ tính trên chân nhỏ truyền đến chưa bao giờ chạm đến giống được nóng cháy khí tức kích thích, cho dù thân ở nhà tù, Hoàng Dung cũng không tự chủ được hơi hơi vặn vẹo thân hình, kéo ngọc chân muốn thoát ly này xa lạ gian nan không khí. Cảm nhận được Hoàng Dung tặng lại, Cố Hàn Uyên như trước không hoảng hốt không bận rộn. Dùng tay đem cặp kia thon dài trắng nõn chân đẹp nhẹ nhàng tách ra, đem cặp kia ngọc chân móc tại trên cổ mình, bắt đầu dọc theo bắp chân bên trong hướng lên liếm đi. Trong miệng cùng khoang mũi đậm đặc nhiệt khí không ngừng phun tại nữ tính mẫn cảm bắp chân làn da phía trên, làm hôn mê trung Hoàng Dung không khỏi cảm thấy quả quyết, đen nhánh thon dài lông mi không ngừng rung động, tinh tế mi đại nhẹ nhàng nhăn lại đến. Yết hầu ở giữa liên tục không ngừng phát ra thanh thúy tế tiếng líu díu. Không, không muốn a, a, tốt xấu hổ a, tốt xấu hổ, a. Cố Hàn Uyên nhìn Hoàng Dung kia trương không ngừng rên rỉ che kín đỏ ửng tuyệt mỹ khuôn mặt, cương nghị khuôn mặt không khỏi hiện ra dâm đãng nụ cười cùng một chút chinh phục dục vọng. Môi đã lướt qua nữ nhân kia trắng nõn mềm mại đầu gối, hơn nữa tại chân đẹp ven đường mặt ngoài tấm lót trắng phía trên. Để lại một đường dính lấy nước miếng loang lổ vết ướt. Lúc này theo Cố Hàn Uyên thị giác đến nhìn, một đôi gợi cảm tiêm tú chân đẹp hoàn toàn sôi nổi trước mắt, chân ngọc dịu dàng viên vận mà tao nhã tú xảo, đùi sau nghiêng nhỏ nhắn mềm mại cám dỗ, cơ mỡ mỹ vận ngấy người, phụ trợ nàng mông đẹp hình cung đột phương ngấy, gợi cảm ngấy người, đùi ngoại nghiêng thịt mềm ngấy thích, tiêm tú non mềm, đồng thời giữa hai chân giấu tại màu trắng tiết khố phía dưới, như ẩn như hiện nhất bồng đen nhánh cũng bại lộ tại hắn trong mắt. Nam châm vậy khiến cho hắn càng lún càng sâu, không thể tự thoát ra được. Cố Hàn Uyên trực tiếp hai tay đều nắm Hoàng Dung một cái non mềm gợi cảm tuyết trắng chân ngọc, chậm rãi cúi người cúi đầu, đưa ra đỏ tươi đầu lưỡi, tại nở nang nhu nị đùi bên trong mềm mại làn da phía trên, dùng cứng rắn đầu lưỡi nhẹ nhàng hoa làm. Trong khi không nhận ra, Cố Hàn Uyên đầu lưỡi đã đi đến mơ hồ hiện ra một mảnh sâu thẳm đen nhánh cỏ thơm chỗ. Xuyên qua món đó tỏa ra nồng đậm mùi thơm cơ thể màu trắng gợi cảm tiết khố, Cố Hàn Uyên có thể cảm giác được Hoàng Dung kia tùm cỏ thơm phía trên, đã dính đầy trong suốt đào nguyên xuân thủy, một đôi đen nhánh sâu thẳm hai mắt sáng quắc định tại nộn huyệt vị trí, giống như có thể nhìn thấu bên trong càn khôn. Nồng đậm hương thơm kích thích Cố Hàn Uyên trong lòng tình dục không ngừng kéo lên. Miệng mũi chung gọi ra nóng bỏng nhiệt khí, không ngừng xuyên qua tiết khố. Thổi tới hồng phấn mẫn cảm nộn huyệt cùng hai miếng hoa hồng cánh hoa giống nhau đỏ tươi ướt át môi mật phía trên, khiến cho nộn huyệt cùng môi mật cấp tốc run rẩy chuyển động. Cố Hàn Uyên nhìn này dâm mỹ hình ảnh, nhịn không được tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào. Hai tay run rẩy đem nữ hài váy ngắn hướng lên đẩy, bay nhanh cởi xuống phía trên hệ hai cây màu trắng tiết khố dây nhỏ, sau đó một phen tuyên mở mảnh kia đáng yêu màu trắng miếng vải. Mỹ chói mắt. Trước hết đập vào mi mắt chính là một mảnh sâu kín cỏ thơm, đen nhánh cỏ thơm bộ dạng phi thường tươi tốt, phía trên còn dính vài giọt tỏa ra hương thơm, trong suốt lóng lánh giọt sương. Tại cỏ thơm chỗ sâu, một đầu đỏ tươi nộn huyệt lẳng lặng nằm tại đó bên trong, chính là bên trong xuân quang, bị hai miếng làm sạch mềm mại hồng phấn môi mật che lại, hơi hơi hấp mở mê người chỗ, chậm rãi chảy ra một chút trong suốt dâm thủy. Tại môi mật chính phía trên phương. Được khảm một viên nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu hồng phấn chân châu, giống như chói mắt bảo thạch giống như, lập lờ trong suốt lóa mắt quang mang. Cố Hàn Uyên lập tức bị trước mắt này tuyệt mỹ hình ảnh đã đoạt đi tâm thần, nam châm vậy khiến cho hắn càng lún càng sâu, nhồi máu đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn kia đã dính đầy trong suốt đào nguyên xuân thủy tùm cỏ thơm, dưới hông không lổ mãng xà chớp mắt đứng thẳng, trở nên cứng rắn vô cùng. Đầu cơ hồ hoàn toàn nằm ở Hoàng Dung kia băng khiết ngọc thanh tư mật ngượng ngùng chỗ. Nhân loại sinh mệnh chi nguyên chính phía trước, đưa ra trắng nõn ngón tay thon dài, ôn nhu tinh tế thăm dò vỗ về chơi đùa này thượng thiên tạo vật thần kỳ. Đỏ tươi mềm mại đóa hoa tại Cố Hàn Uyên ôn nhu âu yếm phía dưới, trở nên càng thêm ướt át, trong trẻo trong suốt chất lỏng giống như mật hoa giống nhau, theo thần thánh hoa viên chỗ sâu chậm rãi chảy ra, thơm mát làm người khác thoải mái, thấm vào ruột gan. Ân, không muốn, thực khó chịu. Mỹ nhân nhịn không được miệng thơm vi phân. Hô hấp dồn dập, đồng thời cảm giác chính mình đáy lòng giống như thiêu đốt một cây đuốc, cháy linh hồn của chính mình, cháy thân thể của chính mình, ngọc thể thân thể yêu kiều khó nhịn, nhẹ nhàng vặn vẹo nhuyễn run rẩy. Đè nén kích động trong lòng cùng hưng phấn, Cố Hàn Uyên đem miệng A tiến đến nộn huyệt, đưa ra thật lớn đỏ tươi đầu lưỡi, hướng về kia hai miếng hơi hơi mở ra hồng phấn nộn huyệt, dùng sức hôn phía trên đi, đồng thời thô ráp đầu lưỡi còn dọc theo nộn huyệt bên cạnh không ngừng càn quét, đem lưu lại dâm thủy tất cả đều cuốn tiến trong miệng. Chặt chẽ mềm mại hồng phấn tường thịt không ngừng áp bách Cố Hàn Uyên chính đang không ngừng nghiên cứu đầu lưỡi, như muốn đem cái này tà ác người xâm lăng kiên quyết đuổi ra ngoài tựa như. Đầu lưỡi thô ráp mặt ngoài cùng mềm mại tường thịt ở giữa một khi ma sát, lập tức liền làm cho hôn mê Trung Hoàng Dung kịch liệt run rẩy hồng, toàn thân làn da như là nhiễm lấy một tầng son, đỏ ửng trải rộng. Hồng phấn mềm mại tường thịt tại đầu lưỡi kích thích phía dưới, giống như bị điện giống như, nhẹ nhàng giật giật, vì thế Cố Hàn Uyên đầu lưỡi liền nhận được Hoàng Dung nộn huyệt càng cường đại hơn chống đỡ. Nộn huyệt bên trong không ngừng phun ra ngoài ngọt lành dâm thủy, bị hắn nuốt vào bụng bên trong, cam chất lỏng cửa vào, cảm giác phảng phất như là uống mật giống như, thật sự là mất hồn cực kỳ. Kịch liệt như thế kích thích phía dưới, lúc này Hoàng Dung thần sắc mờ mịt, mở phân nửa đôi mắt mê ly, tựa như mau muốn tỉnh lại. Miệng thơm vi phân, nhưng không có âm thanh, vòng eo tùy theo Cố Hàn Uyên võ mồm hoạt động mà lắc lư, một trận run rẩy khoái cảm tập kích nàng trung móc thần kinh, nàng ít có thể khống chế thân thể của mình, miệng thơm vi phân, nhưng không cách nào phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, qua rất lâu, mới thất thần kêu đi ra. Ta, không muốn, không, không chịu nổi, ta muốn ném, ta. Tùy theo một tiếng réo rắt thảm thiết gào thét, Hoàng Dung thân thể yêu kiều mạnh mẽ kịch liệt run run. Đột nhiên co giật liên tục, giật giật từng trận, cuối cùng tại thống khổ và thoải mái hai loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác phía dưới bị Cố Hàn Uyên dâm lưỡi làm cho cao chiều. Một cái rất lớn cổ mang theo đậm đặc hương thơm mật dịch, theo đỏ tươi nộn huyệt bên trong cấp tốc phun trào chảy ra, vừa mới bị Cố Hàn Uyên đầu lưỡi chặn. Buộc chặt thân thể yêu kiều lập tức buông lỏng xuống. Mềm mại không thể tưởng tượng nổi. Kia quen thuộc độ ấm bên trong. Thiếu phân thương tiếc, nhiều phân yêu thương. Thời gian tựa như lại rút lui hồi hành dương thành thời gian. Nhưng là lúc này vô luận là Cố Hàn Uyên hồn ý vị. Vẫn là Hoàng Dung tâm tình đều đã hoàn toàn khác biệt. Cố Hàn Uyên kia bất đắc dĩ ôn nhu âm thanh truyền vào Hoàng Dung tai bên trong. Phu nhân không cần như vậy. Nếu là phu nhân trong lòng không muốn, như vậy biểu hiện ra tình, chỉ hồ lễ cho giỏi. Hắn khẽ cười một tiếng nói. Phu nhân nghỉ ngơi thật tốt. Dứt lời liền rời đi Hoàng Dung khách phòng. Nghe Cố Hàn Uyên rời đi động tĩnh, Hoàng Dung mở ra nàng hiện lên thủy quang thu thủy con mắt sáng. Duỗi tay vuốt nhẹ trán thượng lưu lại độ ấm. Hơi có một chút mê ly nhẹ giọng tự nói. Hàn Uyên, như vậy cũng coi như chỉ hồ lễ sao. Người muốn ta như thế nào cho phải. Hoàng Dung vì Cố Hàn Uyên vẫn là nàng trong cảm nhận cái kia dạng mà vui mừng. Lại vì đoạn này nghĩ đoạn lại đoạn không được cảm tình mà yêu sầu. Đối với Hoàng Dung mà nói, đây cũng là một cái đêm không ngủ. Cố Hàn Uyên có thể đoán được Hoàng Dung ý tưởng. Nàng muốn dùng báo ân phương thức làm kết thúc. Từ nay về sau hai không thiếu nợ nhau. Cố Hàn Uyên mặc dù có trước phải đến thân thể của nàng, lại đi phải suy tính đến nàng tâm ý tưởng. Nhưng là trong lòng hắn sớm đã có kế hoạch. Hiện tại liền động thủ. Thời điểm còn quá sớm. Như vậy nuốt cả quả táo chẳng phải là con mắt của hắn. Vì tiền lời tối đại hóa. Còn phải lại treo Hoàng Dung một đoạn thời gian. Hơn nữa Cố Hàn Uyên hiện tại còn có cái khác việc cần phải đi làm. Càng thêm không thời gian cùng Hoàng Dung hao tổn. Cố Hàn Uyên nhắc tới khinh công. Tựa như một đạo ảo ảnh vậy ra Giang Lăng thành. Đuổi tới Giang Lăng ngoại ô một chỗ miếu hoang. Miếu hoang chung lúc này một tên lão già nắm một tên bé gái. Tại đối diện nàng là hai tên quen thuộc nữ tử. Lăng Sương Hoa cùng Thích Phương. Hai nàng xinh đẹp như trước. Thậm chí bởi vì tu luyện âm dương quyết quan hệ. Còn nhiều hơn một chút xuất trần khí chất. Bất qua thần sắc cũng không tốt như vậy nhìn. Chỉ thấy Thích Phương thần sắc đau thương nổi giận nói. Cha, ngươi làm sao có thể ác tâm như vậy? Tiểu Giao muốn có thể là ngoại tôn của ngươi nữ a? Tên kia lão già đúng là Thích Phương phụ thân Thích Tóc Dài. Thích Phương cùng Lăng Sương Hoa vốn là đều bình tĩnh tại trong thành tương dương cuộc sống. Nhưng mà Thích Tóc Dài bị Cố Hàn Uyên dùng giả đường thi chọn tập nổ đi ra. Thích Phương lại trong lúc vô tình biết được Thích Tóc Dài tin tức. Lo lắng phụ thân nàng liền quyết định lại về Giang Lăng thành. Hai nàng bởi vì không liên lạc được thượng Cố Hàn Uyên. Lăng Sương Hoa lo lắng Thích Phương một người lại mang theo cái trẻ con không có người chiếu ứng. liền quyết định theo nàng cùng một chỗ hồi Giang Lăng Thành. Hai nàng đều học âm dương quyết cùng phiên bản đơn giản hóa cửu âm chân kinh. Cũng không phải ngu vấn đề an toàn. Hai người một đường ẩn tung biệt tích tiềm nhập Giang Lăng Thành. Nàng chưa kịp nhóm tìm được thích tóc dài. Liền phát hiện theo lấy huyết đao lão tổ Địch Vân. Thích Phương khó có thể tin nhìn Địch Vân thuần thục vào một nhà thanh lâu. Kết quả là bị đồng dạng nhìn chằm chằm Địch Vân thích tóc dài phát hiện. Bởi vì đường thi chọn tập truyền đi ồn ào huyên náo thời điểm. Thích Phương cùng Lăng Xương Hoa lại đồng thời không thấy quan hệ. Không, thích tóc dài hoài nghi các nàng đều biết manh mối. Bởi vậy chủ động tiến lên cùng Thích Phương quen biết nhau. Cảm nhân cha và con gái lại sau. Thích tóc dài mang theo các nàng đi Giang Lăng ngoại ô cái này miếu hoang. Đến hẻo lánh miếu hoang. Thích tóc dài đầu tiên là uy bức lợi dụ hỏi Thích Phương đường thi chọn tập bí mật. Nhưng mà Thích Phương lại không muốn phản bội Cố Hàn Uyên. Im lặng không nói. Thích tóc dài thấy thế tức giận liền muốn hướng hai nàng động thủ. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hai nàng đã xưa đâu bằng nay. Thích tóc dài lấy một địch hai. Giao chiến còn không bao lâu ngược lại rơi vào hạ phong. Thích tóc dài đột nhiên kế để bụng. Khiến cho cái dương đông kích tây kế sách. Tại Thích Phương khó có thể tin ánh mắt chung bắt được tiểu rau muống. Hơn nữa dùng tiểu rau muống tính mạng xem như uy hiếp. Nàng nhìn đã vì bảo tàng mà phong ma thích tóc dài. Trong mắt chỉ có tuyệt vọng. Còn sót lại điểm kia cha và con gái chi tình cũng bị đã tiêu hao không còn một mảnh. Thích tóc dài hung ác nói. Ngươi còn biết ta là cha ngươi. Nhanh chút đem bảo tàng manh mối nói cho ta. Nếu không tiểu rau muống mạng nhỏ liền muốn khó giữ được. Nói liền không nhìn tiểu rau muống tiếng kêu khóc làm bộ dục ngã. Lấy này đến bức bách Thích Phương. Không muốn. Thích Phương kinh hãi hô lên một tiếng. Thích tóc dài thấy thế cười đắc ý. Liền muốn tiếp tục uy hiếp hai nàng. Đột nhiên chỉ thấy một đạo xanh biếc thần quang chiếu sáng lên miếu hoang. Thích tóc dài kêu thảm thiết che lấy chỗ cụt tay. Cùng hắn cụt tay cùng một chỗ quảng tiểu rau muống vững vàng rơi vào một cái bạch y chỉ có thân ảnh trong ngực. Cố Hàn Uyên lạnh lùng ném một ánh mắt thích tóc dài nói. Cút! Bị sợ vỡ mật thích tóc dài nghe vậy nào dám ở lâu. Gấp gáp ôm lấy chính mình cụt tay chạy ra ngoài. Cố Hàn Uyên nhìn trong ngực đột nhiên an tĩnh xuống đến tiểu rau muống. Cặp kia còn nhỏ linh động đôi mắt chính không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên ánh mắt nhìn. Nàng không nhìn khí tức khác biệt. Tựa như đột nhiên nhận ra ôm lấy nàng Cố Hàn Uyên là ai. Phát ra hài lòng thanh thúy tiếng cười. Cố Hàn Uyên thấy thế. Đạm mạc khuôn mặt cũng hiện lên một tia ấm áp nụ cười. Thích Phương cùng Lăng Xương Hoa bị đột nhiên biến hóa khiếp sợ. Chưa từng thấy qua Cố Hàn Uyên hình dáng hai nàng không biết hắn có cái gì mục đích. Cảnh giác nhìn Cố Hàn Uyên. Thích Phương lo lắng tiểu rau muống an nguy. Cố tự chấn định hỏi. Đa tạ công tử cứu nữ nhi của ta. Xin hỏi công tử tính danh. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Phu nhân, Xương Hoa. Nhanh như vậy liền đem ta quên. Tam. Chương 249 khiêm nhượng tiểu rau muống nạp liệu. Tuy rằng âm thanh có biến hóa. Cũng không có như vậy âm lãnh dày đặc. Nhưng là kia quen thuộc giọng điệu lại cả kinh hai nàng đồng tử chấn động. Khó có thể tin bưng kín miệng. Do dự hỏi. Ngươi là Vô Thiên. Cố Hàn Uyên lấy ra tu la mặt nạ tại hai nàng trước mặt quơ quơ. Ra vẻ ghét bỏ nói. Các ngươi còn không bằng tiểu rau muống trước nhận ra ta đâu. Về sau tiểu rau muống liền cho ta đương nữ nhi tốt lắm. Kỳ thật này cũng bình thường. Chỉ có đơn thuần trẻ con mới không có khả năng bị khí tức, âm thanh linh tinh biểu tượng làm cho mê hoặc. Hai nàng nhìn đến tu la mặt nạ khoảnh khắc kia đều xác nhận Cố Hàn Uyên thân phận. Nghe vậy đều có một chút ngượng ngùng. Cũng hiểu tiểu rau muống vì sao cười đến như vậy hài lòng. Dù sao lúc trước tiểu rau muống cũng rất dính Cố Hàn Uyên. Lúc nào cũng là hướng về hắn đưa ra tay nhỏ muốn ôm ôm. Lúc ăn cơm nhưng lại còn hiểu được khiêm nhượng. Chọc cho Thích Phương tức giận xấu hổ muốn chết. Lăng Xương Hoa để sát vào Cố Hàn Uyên. Nhìn hắn không chút tì vết tuấn lãng tướng mạo. Đầu tiên là thở dài nói. Không nghĩ tới ngươi nhưng lại tốt như vậy nhìn. Tiện đà trách mắng. Lúc trước cơ nhiên còn lừa ta là hủy dung lão giả. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. So với đinh điển như thế nào? Lăng Xương Hoa ngẩn ra. Ánh mắt phức tạp lập lòe chỉ chốc lát sau. Vẫn là lấy dũng khí nhìn Cố Hàn Uyên tinh mâu. Nhẹ giọng nói. Đinh đại ca, không sánh được ngươi. Cố Hàn Uyên hơi kinh ngạc cười nói. Cư nhiên thành thật như thế. Khen thưởng ngươi. Dứt lời liền tại Lăng Xương Hoa bờ môi phía trên sờ nhẹ dưới. Chọc cho giai nhân mép ngọc đỏ bừng. Thích Phương tiến lên theo Cố Hàn Uyên trong tay tiếp nhận tiểu rau muống. Trách mắng. Ngươi đừng lúc nào cũng là ức hiếp Xương Hoa. Cố Hàn Uyên trêu chọc Thích Phương chiếc cằm thon. Trêu đùa. Thì phải là phu nhân chính mình nghĩ bị khi dễ. Không thành vấn đề. Dứt lời cũng cho nàng thưởng cái Lăng Xương Hoa cùng kiểu khen thưởng. Chọc cho tiểu rau muống nháy con mắt tò mò nhìn chằm chằm nhìn. Còn tò mò bẹp dưới miệng nhỏ. Thích Phương bản còn vì Cố Hàn Uyên đột nhiên đánh lén mà tinh thần không thuộc về. Đột nhiên đã bị tiểu rau muống động tĩnh bừng tỉnh. Trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên một cái nói. Ngươi đừng dậy hư tiểu rau muống. Cố Hàn Uyên nghe vậy cũng không thèm để ý. Giọng ấm áp cười nói. Tiểu rau muống về sau theo lấy ta họ Cố A. Hai nàng nghi ngờ hỏi. Ngươi họ Cố. Được đến Cố Hàn Uyên gật đầu khẳng định sau. Lăng Xương Hoa đột nhiên che miệng kinh hô. Ngươi không có khả năng là Cố Hàn Uyên A. Nàng vốn là tại Tương Dương cơ hồ đại môn không ra hai môn không mải. Cần phải thải mua cái gì cũng là an bài nha hoàn đi làm. Nhưng là Cố Hàn Uyên thanh danh thật sự quá lớn. Liền bọn nha hoàn đều thường xuyên đàm luận. Càng có thật nhiều đem coi như trong mộng tình nhân. Lúc này nhìn Cố Hàn Uyên tướng mạo tuấn được không giống phàm nhân. Võ công cao giống như quỷ thần. Lại họ Cố. Dĩ nhiên là có thể được ra vô thiên là Cố Hàn Uyên kết luận. Thích Phương cũng nghe người qua Cố Hàn Uyên thanh danh. Nhưng là nàng dù sao cũng là ở nông thôn đi ra cô nương. Tuy rằng cũng thực trí tuệ. Nhưng ít hơn kiến thức. Nhất thời ở giữa không có thể lý giải vô thiên là Cố Hàn Uyên mang đến ý nghĩa. Lăng Xương Hoa lại bất đồng. Nàng tâm thần chấn động chỉ chốc lát sau. Thần sắc do dự nói. Ngươi tại sao muốn đem mình là vô thiên chân tướng nói cho chúng ta? Ngươi cân nhắc qua việc này cho sáng tỏ đi ra ngoài dẫn tới nhiều hiên nhiên đại sóng sao? Cố Hàn Uyên nghe vậy lạnh nhạt khẽ cười nói. Bởi vì ta tin tưởng các ngươi. Hai nàng nghe vậy đều nổi lên cảm động chi sắc. Hai nàng cùng Cố Hàn Uyên ở giữa quan hệ dù sao cũng là khởi ở uy bức lợi dụ. Cố Hàn Uyên lại lựa chọn tin tưởng các nàng. Đều cảm thấy phần này tín nhiệm tại trong lòng nặng trịch. Cố Hàn Uyên ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Có phản diện đánh giá làm tiêu chuẩn. Hai nàng đối với hắn đại thể độ hào cảm đều có thể suy đoán ra. Cho nên trên thực tế phiêu lưu rất thấp. Hơn nữa các nàng cùng thích tóc dài đối thoại đều bị hắn nghe vào trong tai. Tuy rằng đường thi chọn tập bí mật đối với Cố Hàn Uyên mà nói đã không có nhiều ý nghĩa. Nhưng là vô luận thích tóc dài như thế nào uy bức lợi dụ cũng chưa có thể vội vã khiến các nàng bán đứng hắn. Cho nên Cố Hàn Uyên cũng quyết định nhiều cho các nàng một điểm tín nhiệm. Cố Hàn Uyên mang theo các nàng trở lại Giang Lăng Thành. Tìm chỗ khách sạn tạm thời dàn xếp xuống. Thích Phương thẹn thùng nói. Tiểu rau muống đói bụng, ta trước đi đút no nàng. Lăng Xương Hoa cùng Cố Hàn Uyên phân biệt lâu ngày. Tâm lý kỳ thật cũng không phải bình thường tưởng niệm. Cho nên cũng không có kháng cự. Không bao lâu, tiểu rau muống liền tò mò nhìn Cố Hàn Uyên. Nhường ra vị trí của mình. Cố Hàn Uyên dưới hông, tuyết trắng thon dài ngón tay thật chặt nắm chặt khổng lồ con cặc cao thấp khuấy sục. Tuyết trắng tay ngọc cùng đỏ thấm cự long hình thành mãnh liệt đối lập. Thích Phương nhìn này hình như ấu cánh tay, đỉnh như trứng ngỗng lửa nóng cự vật. Trong lòng một mảnh mê mang như thế nào còn không ra a, này kẻ xấu phá hư ra hỏa như thế nào sinh khổng lồ như vậy, tay của ta tốt chua a, nhưng là làm không ra không cho ta đi, làm sao bây giờ a. Thích Phương càng tuốt càng là dồn dập, đơn giản bất cứ giá nào rồi, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng bọc lấy cự côn, cao thấp xoa lấy, miệng nhỏ gần trước, chống đỡ quy đầu nhẹ nhàng điểm hút. Phun ra đầu lưỡi, lại đang hắn đỉnh liếm láp một hồi, môi hồng ra sức đem rùa khổng lồ ngậm vào trong miệng, nhất khẩu khẩu hút lên. Nha, bộ tính không tệ lắm, lạnh lẽo miệng nhỏ bao lấy con cặc, Cố Hàn Uyên sảng đến dài ra một mạch, dưới hai tay rời, trước tiên ở Thích Phương một đôi cao ngất trước ngực cầm một phen, Phương bắt lấy Thích Phương quần áo, dùng sức kéo, tức gặp hai tọa bạch ngọc tựa như hai vú, ngạo nghễ đứng thẳng tại hắn trước mặt. Thích Phương ngậm quy đầu, mị nhãn hướng lên liếc Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, lã chã trực khóc, lại như cũ không rên một tiếng, chỉ muốn nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ. Cố Hàn Uyên bàn tay to lại lần nữa bắt lấy vú trắng, lại xoa lại nhô, bốn phía trà đạp lên. Bởi vì lực độ quá lớn, Thích Phương hai chân thất lực, chán ngửa ra sau, mông trắng đã ngồi ngay đó, không khỏi ô ô ô ô. Ngươi để ta ăn ngươi xấu xa này nọ, lại còn ức hiếp ta, ô ô, ngươi hoại tử. Cố Hàn Uyên bị Thích Phương tính trẻ con vậy thần thái chọc cho dục hỏa tăng vọt, trực tiếp nhào đến, miệng rộng mút ở vú trắng, bàn tay to đụng đến lạnh mông dùng sức vuốt ve vân vê. Thích Phương cố gắng né tránh, lại bị Cố Hàn Uyên nhân cơ hội cùng mở hai chân, ôm lên eo nhỏ đặt ở cái bàn phía trên. Thích Phương tay nhỏ nắm tay đập Cố Hàn Uyên ngực, có thể một đôi lộ ra ngọc chân lại gắt gao bọc lấy hùng eo không để. A! Cố Hàn Uyên không nghĩ tới Thích Phương nũng nịu rên rỉ như thế xinh đẹp dễ nghe, tâm cũng lâm vào quả quyết, theo sát từng tiếng kiều mị rên rỉ theo nhau mà tới, ôn nhu nhơn nhớt vô cùng chiêu chọc người. Ân, phá hư, kẻ xấu, a, ân, lại đến khi dễ người ta, a, ân, thật to a, nóng quá a. Không có gì, nói đến ta nghe một chút. Cố Hàn Uyên nhìn đã mị ý mười chân Thích Phương, dừng lại động tác. Đừng dừng lại a, mau động, ta nói, không, chưa thấy qua này, bao lớn phá hư ra hỏa, ân, chuyển động, nóng quá, thật thoải mái a, ân, thật thoải mái, a, không nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy, a, đỉnh chết nhân ra, mau, a, mau hơn chút nữa, cứ như vậy cắm vào nhân ra a, bị trêu chọc dục vọng Thích Phương phản ứng đúng là như thế mãnh liệt. Cổ thượng cánh tay ngọc ôm chặt hơn rồi, đẩy hắn lưng sau thúc giục tiêm chân xúc Cố Hàn Uyên ra sức hơn sông pha, giờ cao mông trắng trước sau lay động va chạm hạ thân, làm cho con cặc đỉnh càng sâu một chút. Ân, thật sâu, mỗi lần đều đội lên bên trong đi. Ân, không được tốt chua, a, giống như muốn tiểu, a. Cố Hàn Uyên sao có thể cầm giữ được, càng là đại lực va chạm Thích Phương tuyết trắng như ngọc hông phía dưới. Hình như muốn đem cự như trứng vịt cây gậy đầu nhu tiến mỹ nhân nộn trái tim đi Phương mới cam tâm. Thích Phương bỏ đã lâu hoa cung chỗ sâu sao nhận được ở như thế xung kích, chỉ cảm thấy dâm dịch mật thủy giống quyết đê giống như, rút nhanh chóng mà ra, thơm ngon bờ vai co rụt lại, mỡ dê tựa như miên bụng từng trận co giật, run rẩy lầy bẩy lại quăng thân thể. Thích Phương mở ra miệng nhỏ quất thẳng tới khí, đầy mặt lộ vẻ kinh tâm động phách mị a. Bị ngươi cắm vào mặc, ô. Không cần, ngươi, ta không thể, ta, lại muốn hỏng. Nhìn Thích Phương dâm đãng được thất hồn ném lục phách mị thái, Cố Hàn Uyên hạ thân cũng cảm giác một trận giận lên, ôm nàng ngấy bạch mông cong mãnh liệt va chạm. Ba ba ba ba ba ba. Ân, bị ngươi đùa chết, thật là ác độc người đây nè. Như biết ngươi lợi hại như vậy, ta, nhân gia định chạy xa. Tùy theo Cố Hàn Uyên tùy ý hút mút, lăng xương hoa liên tục không ngừng vặn vẹo thân hình, chóp mũi phát ra nặng nề rên rỉ. Nguyên bản nàng còn rất nhỏ trốn tránh, nhưng là cái loại này mãnh liệt khoái cảm làm nàng dần dần vứt bỏ dãy giụa, ươn eo mình hướng Cố Hàn Uyên, ẩm ướt dính dâm thủy biến thành môi mật tràn đầy thủy lộ, lóng lánh ra dâm đãng quang mang. Đến lúc này, Cố Hàn Uyên cũng là dục hỏa đốt người, gấp gáp cởi bỏ quần của mình, lấy ra chứng đến thấy đau dương vật. Nắm hồng y viên kia nhuận phấn ngọc chân đẹp, đem to lớn quy đầu nhét vào dính mật bi môi mật lúc, trong nháy mắt, hai miếng nộn huyệt đại môi mật bọc lại thô to dương vật, một cỗ mạnh mẽ hấp lực kích thích Cố Hàn Uyên thần kinh, ngửa đầu biểu thị công khai chủ quyền vưu vật như thế, từ nay về sau liền là của ta muốn ngươi, ta phải vĩnh viễn chiếm giữ ngươi, cho ngươi vĩnh viễn thuần phục tại dưới háng của ta. Tùy ý ta hưởng dụng. Ẩm ướt trượt con đường u tối làm Cố Hàn Uyên thô to cây cột đúng là khó có thể tiến vào. Nhưng là sớm đã dục hỏa đốt người hắn lại liều lĩnh dùng sức hướng về kia mỹ diệu mật bi cắm vào. Hẹp hòi chặt chẽ khoai cảm, rất nhanh tràn ngập tại Cố Hàn Uyên trong quần. Cố Hàn Uyên cảm giác được nàng hoa kính nội bí nhuận tiệm phong, bao quanh nộn mỡ không ngừng nhúc nhích co lại, hữu lực bóp trên chính mình con cặc, biết nàng cũng đã động tình khó nhịn, ôm chặt mỹ diệu mông đẹp phát cuồng rút ra đút vào, dâm thủy thuận theo bắp đùi chỗ chảy xuống, trong không khí tràn ngập dâm đãng ba tư hạ thân hôn môi tiếng. Cố Hàn Uyên hồn phi thần trì, dục niệm dạo chơi đến cao nhất bưng, thấp người cắn Lăng Xương Hoa đứng thẳng nhục cảm đầu vú, dùng hết khí lực đem dương vật thôi đưa đến nộn huyệt chỗ sâu nhất. Ô, ô, thật nhanh, thật sâu. À, à, à. Nàng rên rỉ kêu to âm thanh, dâm mị dị thường, làm Cố Hàn Uyên nhất thời cuồng tính đại phát, hai tay xoa nàng cong gối, đem nàng hai đầu chân đẹp thật chặt đặt tại thơm ngon bờ vai hai bên, chính mình thì tay chống đỡ chân đạp, khuynh ép bên trên, mượn dùng toàn thân sức nặng, hướng về nàng nghiêng cử ngọc huyệt lại tùng lại đâm, chẳng như phong ma. Lăng Xương Hoa eo nhỏ rục gãy, động một cái cũng không thể động, chỉ có thể bất lực thừa nhận Cố Hàn Uyên một lần so với một lần đại lực xâm nhập va chạm. Toàn thân của nàng đều tại rung động, làn da trở nên vô cùng mẫn cảm, tú kiểm thượng che kín mê người đỏ bừng. Đợi Cố Hàn Uyên cuối cùng tại tầng tầng điệt điệt thịt mềm bên trong, tìm kiếm đến nàng ngọc huyệt chỗ sâu hoa tâm tử, đẩy nó lại đâm lại nghiền thời điểm nàng cuối cùng mất khống chế hét lớn lên. À à à, à à à, nàng hai cái ngọc chân kéo căng thẳng tắp, giống như hai cây nhọn nhọn măng tre, che kín đổ mồ hôi thân thể yêu kiều trượt băng bó trượt tô, chán ngửa ra sau. Nhanh chóng đỡ ga giường, vô ý thức trái phải đong đưa. Cố Hàn Uyên trên cao nhìn xuống, quan sát nàng bộ mặt biểu cảm mỗi một tí biến hóa rất nhỏ, phốc kỳ cắm vào nàng chặt khít tiểu huyệt, cũng không biết tại nàng bên trong thân thể ra vào bao nhiêu lần, cảm giác được thân thể của nàng phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, biết cao chiều của nàng liền muốn tới. Xuyên qua tách ra hai đầu chân đẹp, hắn có thể nhìn thấy nàng tràn đầy đỏ ửng mặt ngọc phía trên, dính lấy lấm tấm mật dịch. Bỗng nhiên linh cơ vừa động, tay buông nàng ra cong gối, nắm bẹn đùi, đem nàng bố trí cái dưới đầu mông thượng tư thế, bán đứng người lên, dương căn nghiêng trọn, một vòng cấp bách tùng, ước chừng có 40-50 phía dưới, mỗi một cái ma sát đều cực kỳ mãnh liệt, không khỏi thể xác tinh thần đều tô, tinh dịch mãnh liệt, toàn bộ rót vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Bị hắn nóng bỏng dương tinh như bị phỏng, Lăng Xương Hoa cả người run run, a a a a một trận kêu to, lỗ thịt kịch liệt co giật. Hoa tâm mở rộng, đem từng cổ lại lạnh lại trù hoa sữa, từ dưới thân đường nối chỗ phun đi ra ngoài. Lúc này nàng màu đỏ váy tại eo hông phô khai, giống như một đóa thịnh phóng hoa hồng, mông ngọc ở giữa tiểu huyệt, là mặt khác một đóa, theo hai đóa hoa trung tâm, nhất chú chủ trượt sữa thủy suối phun vậy văng khắp nơi ra, quả nhiên là mỹ tới cực điểm, cũng mê người tới cực điểm. Cố Hàn Uyên đạt được đến con mắt của hắn vẩy ra sữa thủy không ngoài dự liệu. Đem nàng tú kiểm hoàn toàn làm ướt, dâm diễm động lòng người chỗ, đúng là nan miêu nan vẽ. Cố Hàn Uyên từ phía sau lưng đem nàng eo nhỏ, hạ thân đi phía trước dùng sức nhất đưa, ba đụng vào nàng mông tròn phía trên, nhấc lên một trận mê người sóng thịt. Lăng Xương Hoa bị hắn chọc vào kiểu ô một tiếng, tiểu huyệt bị nhét đến tràn đầy, từng trận lửa nóng cảm giác theo bên trong đó truyền đến, không khỏi tiếng nói có chút phát run thật sâu. Ân! Cố Hàn Uyên siết chặt nàng tuyết eo, bắt đầu đại quất đại tùng. To dài con cặc đem hai miếng trắng hồng cánh hoa chống đỡ thành một cái hình tròn, cùng với chít chít dâm vang, tại nhanh đến ướt át hành lang trung điên cuồng ra vào, mỗi một lần đều là lui tới đầu rùa, không tới triệt để toàn bộ, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào đến tốc độ, một hơi thở ở giữa có thể quất thêm nhiều lần, rất nhanh, tràn ra miệng huyệt mật dịch liền bị mài thành một mảnh bọt mép, sau đó bị dòng nước cọ rửa đi. Cố Hàn Uyên một hơi rút ra đút vào hơn 200 phía dưới, dương vật bị nộn trượt âm nhục hút khỏa ma sát cảm giác, làm hắn sảng đến quất thẳng tới lãnh khí. Cố Hàn Uyên trên tay dùng sức, xoa diện đoàn tựa như, đem nàng một đôi phong viên ngọc nhũ biến thành đủ loại hình dạng, lại thỉnh thoảng đi kẹp nhu nàng phấn nộn như anh đào cuốn vú, bắt bọn chúng biến thành kiều kiều đứng thẳng lên. Nàng ô ô ô hừ nhẹ tế ngâm, tuyết mặt cùng gáy ngọc đều dịn ra một tầng mỏng manh đổ mồ hôi. Nhìn qua cực kỳ thôi tình. Dưới hoa huyệt ngứa ngứa khó nhịn, nàng liền xoay eo lắc mông, kẹp lấy Cố Hàn Uyên con cặc tự động khuấy lên. Cố Hàn Uyên gặp hòa hậu không sai biệt lắm, liền buông ra nàng vú mềm, ngược lại một tay nắm lên một cái ngọc chân, sách cương chấp bí tựa như, thả ra động tác, tận tình rong ruổi lên. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên không có cấp bách hồi lăng phủ, mà là cùng hai nàng tán gẫu lên phân biệt đi sau sinh sự tình. Hắn chính mình sự tình tự nhiên dẫn tới không ít kinh hô tiếng cùng lo lắng ánh mắt. Ngược lại Thích Phương do dự rất lâu. Vẫn cảm thấy không muốn giấu giếm tương đối khá. Có chút do dự nói. Ta nhìn thấy sư ca. Tiếp lấy vừa khẩn trương bổ sung một câu nói. Ta chẳng phải là còn yêu thích sư ca. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp an ủi. Đừng nghĩ nhiều, ta ta biết ngươi và tiểu rau muống giống nhau yêu thích ta. Lời này tự nhiên rước lấy Thích Phương một cái kiều mị bạch nhãn. Bất quá vẫn là làm nàng an tâm xuống. Cố Hàn Uyên lúc này chữ vật không gian chung còn bảo tồn Thích Phương SSS cấp đánh giá cấp khen thưởng. Tự nhiên biết nàng nói không ngoa. Chính là cái này khen thưởng lại làm cho Cố Hàn Uyên nhiều hơn một chút suy nghĩ sâu xa. Đúng là phong vân tứ đại thần thạch một trong băng phách. Băng phách thực tế sử dụng thực yếu. Có thể bảo xác chết bất hủ, dung nhan vĩnh trú. Trừ lần đó ra không còn dùng cho việc khác. Nhưng cố tình đã có một khối tứ đại thần thạch một trong hắc hàn. Cái này không thể không làm Cố Hàn Uyên nhiều điểm thiết nghĩ. Hai nàng trải qua đêm qua Cố Hàn Uyên báo cho biết thân phận tín nhiệm sau. Đều xác nhận mình đã yêu thích hắn sự thật. Lăng Sương Hoa đã phai nhạt đinh điền. Chỉ đem quả nhiên làm chính mình vô tật mà chấm dứt mối tình đầu. Trải qua Cố Hàn Uyên dạy bảo. Nàng hiểu hơn muốn quý trọng lập tức đạo lý. Hiện tại đối với Thích Phương mà nói quan trọng nhất đúng là Cố Hàn Uyên cùng tiểu giao muống. Nếu không cũng không tùy ý hắn càn rỡ. Buổi sáng sau khi thức dậy cũng không dám nhìn tiểu giao muống cặp kia sáng trong ánh mắt. Dò hỏi Địch Vân cũng chỉ là xuất phát từ đi qua tình nghĩa hiền lành lương. Tại nàng hơi có một chút không yên ánh mắt bên trong. Cố Hàn Uyên cười khẽ giải thích. Phu nhân nhất định đối với ta đem Địch Vân giao cho Huyết Đao lão tổ thực nghi hoặc a. Hắn gặp Thích Phương sau khi gật đầu nói. Địch Vân người này quá mức thiện lương, cha ngươi bọn người cũng đều là tham lam vô sỉ người. Địch Vân nếu không phải làm ra thay đổi, sớm hay muộn sẽ bị bọn hắn lợi dụng, kết cục thê thảm. Cố Hàn Uyên chăm chú nhìn Thích Phương mắt đẹp. Một bộ vì nàng nghĩ bộ dạng nói. Cùng với đến lúc đó cho ngươi thương tâm, không bằng đem Địch Vân đi trước cải tạo. Quả nhiên Thích Phương nghe vậy nổi lên cảm động chi sắc. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Huyết Đao lão tổ mặc dù có tất cả không tốt, nhưng là hắn đối đãi Địch Vân lại là thật tâm. Cũng có thể nhiều giáo Địch Vân một chút tâm nhãn, miễn cho làm người sờ lừa. Về phần vì cuối cùng thiện vẫn là làm ác liền muốn nhìn chính hắn. Cố Hàn Uyên gặp Thích Phương bị hắn lắc lư đi qua. Đáy mắt hiện lên một tia vi diệu ý cười. Người là thụ hoàn cảnh ảnh hưởng. Những cái này nguyên bản nhân vật chính cũng là người. Có lẽ có phẩm cách cao thượng, nhưng thật có thể không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng sao? Địch Vân thật có thể không nhìn thật tình đợi máu của hắn Đao lão tổ sao? Vô luận kết quả như thế nào đều làm thân là việc vui nhân Cố Hàn Uyên bội cảm mong chờ. Chương 250 đánh gãy Địch Vân cùng Thủy Xanh duyên phận. Cố Hàn Uyên đổ không vội vàng đưa hai nàng hồi thành Tương Dương. Căn dặn các nàng tại khách sạn yên tâm chờ đợi. Mà Cố Hàn Uyên tắc khứ tìm đi theo Thủy Đại cùng một chỗ đi đến Giang Lăng thành Thủy Xanh. Địch Vân cùng Thủy Xanh lại thích giống như vận mệnh vậy gặp nhau. Bất quá lúc này Thủy Xanh cũng không oan uổng Địch Vân. Địch Vân quả thật thành hàng thật giá thật Huyết Đao môn đệ tử. Hai người gặp nhau cũng là bởi vì Huyết Đao lão tổ gặp Địch Vân một mực lưu liền thanh lâu. Quyết định lại cho Địch Vân phá vừa vỡ điểm mấu chốt. Hắn ngoài ý muốn phát hiện Địch Vân nhìn nhiều Thủy Xanh hai mắt. Liền giật dây hắn đi đem Thủy Xanh bắt đi. Địch Vân rốt cuộc còn có ranh giới cuối cùng của mình. Gặp Thủy Xanh bị Huyết Đao lão tổ nhìn chằm chằm. Liền quyết định chính mình trước đêm này bắt đi lại thả. Tổng quá Huyết Đao lão tổ chính mình đi bắt nhân tới cường. Uông Khiếu Phong thương thế đã khỏi hẳn. Mặc dù Thủy Xanh đối với hắn yêu đáp không lý. Cũng vẫn như cũ theo đi lên cực lực lấy lòng. Nhìn thấy Địch Vân một bộ Huyết Đao môn giả dạng, liền nghĩ trong lòng yêu nữ tử trước mặt làm náo động. Thế nào nghĩ đến Địch Vân không chỉ có người mang thần chiếu công, lại cùng Huyết Đao lão tổ học Huyết Đao kinh, đã không phải là Uông Khiếu Phong có thể đối phó. Không bao lâu liền cực kỳ nguy hiểm. Thủy Xanh thấy thế tiến lên giúp đỡ. Bất quá võ công của nàng đồng dạng không cao. Địch Vân không chỉ có chân không có bị Thủy Xanh mã đạp gãy 31. Uông Khiếu Phong cũng rất nhanh bị đánh ngã xuống đất. Thủy Xanh càng là thét chói tai bị Địch Vân cấp bắt đi. Nam Tứ Kỳ nghe hỏi vội vàng đến. Lại bị Huyết Đao lão tổ cố tình bày nghi trận cấp dẫn dắt rời đi. Giang Lăng thành hoàn cảnh địa lý có thể cùng Tuyết Cốc không giống với. Không có địa lợi ưu thế. Huyết Đao lão tổ cũng không dám lấy một địch tứ. Chính là dẫn bốn người chung quanh tán loạn. Mà Cố Hàn Uyên đã lặng lẽ đi theo Địch Vân cùng Thủy Xanh. Thủy Xanh phẫn hận nổi giận nói. Người tiểu tử này Ngân Tăng, mau thả ta. Bằng không chờ ta cha bọn hắn đuổi kịp đến ngươi liền xong đời. Địch Vân đúng là bởi vì lo lắng bị Nam Tứ Kỳ đuổi kịp. Bị bọn hắn không phân tốt xấu giết chết. Mới một lát không dám dừng lại. Hắn theo lấy huyết đao lão tổ đến nay. Cũng giải kiến thức không ít. Biết rất lâu giải thích là vô dụng. Bởi vậy chính là trầm mặc không nói khu vực Thủy Xanh cưỡi ngựa chạy như điên. Thủy Xanh mắt thấy hoàn cảnh càng ngày càng hoang vắng. Cha nàng lại không có thể đuổi kịp. Trong lòng cũng càng ngày càng hoảng loạn lên. Địch Vân mắt thấy nơi này yên lặng không người. Liền định đem Thủy Xanh thả. Vừa đem nàng buông xuống mã. Chuẩn bị tiến lên cho nàng giải huyệt. Thủy Xanh liền lấy vì Địch Vân muốn nhân cơ hội vũ nhục nàng. Hoảng sợ hô lớn. Ngươi sau khi từ biệt đến. Tại tối kinh hoàng thời điểm nàng trong não lóe lên một cái màu trắng thân ảnh. Khóe mắt rưng rưng theo bản năng kêu cứu nói. Cố đại ca, mau tới cứu ta. Vừa nói xong, nàng cũng cảm giác chính mình rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Bên tai truyền đến Cố Hàn Uyên kia làm người ta an tâm âm thanh. Thủy cô nương, ta đến. Thủy Xanh nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía gần trong gang tấc Cố Hàn Uyên. Còn cho rằng mình là đang nằm mơ vậy líu díu nói. Cố đại ca. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Như thế nào, Thủy cô nương nhanh như vậy liền đem ta quên rồi sao? Thủy Xanh lúc này cuối cùng phản ứng. Thanh tú xinh đẹp khuôn mặt dâng lên kinh ngạc vui mừng chi sắc nói. Cố đại ca, chính xác là ngươi. Nàng và Cố Hàn Uyên quen biết nguyên vu một hồi lầm hội. Thậm chí quá trình phi thường không thoải mái. Mặc dù về sau đối với Cố Hàn Uyên động tâm. Cũng là xuất phát từ ngưỡng mộ cùng sùng bái tâm tình. Đang lúc tuyệt vọng khi bị hắn cứu. Phương tâm thẳng thắn thẳng nhảy. Chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên vốn tuấn lãng tướng mạo càng thêm dễ nhìn. Cố Hàn Uyên tùy tay cởi bỏ Thủy Xanh trên người huyệt vị. Hướng nàng mỉm cười ý bảo an tâm. Ngược lại nhìn về phía đang muốn kỵ đi lấy nước xanh bạch mã chạy trốn Địch Vân. Địch Vân còn nhớ rõ huyết đao lão tổ báo cho. Nếu như gặp Cố Hàn Uyên, không nói hai lời bỏ chạy a. Không nghĩ tới ở vào thời điểm này đụng lên. Cố Hàn Uyên đạm mạc lên tiếng nói. Bạch Long. Thủy Xanh Bạch Long tại Hành Dương thành thời điểm đã bị Cố Hàn Uyên để lại sợ hãi. Không nhìn Địch Vân lo lắng la lên tiếng. Ngoan ngoãn mang theo hắn đi đến Cố Hàn Uyên trước mặt. Này Bạch Long mặc dù có linh tính. Cũng là cái bắt nạt kẻ yếu chủ. Thủy Xanh bị Địch Vân cướp lúc đi không dám phản kháng. Lúc này gặp càng thêm làm nó sợ hãi Cố Hàn Uyên. Càng thêm không dám phản kháng. Địch Vân thấy thế chỉ có thể xuống ngựa gấp gáp giải thích. Cố công tử, các ngươi nghe ta giải thích, ta vừa rồi là chuẩn bị thả Thủy cô nương. Thủy Xanh gặp Địch Vân cầu xin. Cấp bách vội vàng khuyên nhủ. Cố đại ca, không nên tin hắn. Hắn chính là cái tiểu Ngân Tăng. Địch Vân lo lắng chính mình nói chậm trực tiếp bị Cố Hàn Uyên giết chết. Ngữ tốc cực nhanh nói. Ta nói đúng thật, huyết đao lão tổ muốn ta bắt đi Thủy cô nương. Nếu hắn tự mình động thủ liền gặp, cho nên ta mới không được đã đem nàng bắt đi. Nhưng mà Thủy Xanh căn bản cũng không tin. Nàng phía trước có thể bị sợ hỏng. Ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay hận hận nhìn Địch Vân nói. Huyết đao môn đệ tử là cái gì phẩm hạnh cho rằng ta không biết sao. Cố đại ca, giết hắn đi a. Địch Vân gặp Thủy Xanh không tin. Không biết còn có thể giải thích thế nào. Dù sao Cố Hàn Uyên ra sân thời điểm quá gặp. Địch Vân thuyết pháp lập tức trở nên tái nhợt vô lực. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nhưng không có trực tiếp hạ sát thủ. Lãnh đạm hỏi. Ngươi là kêu Địch Vân a? Địch Vân trong lòng kinh ngạc. Hắn có lẽ chưa cùng Cố Hàn Uyên chiếu quá mặt. Kinh nghi bất định hỏi. Cố công tử ngươi nhận thức ta. Cố Hàn Uyên lần này chỉ là vì đánh gãy Địch Vân cùng Thủy Xanh duyên phận. Hắn còn tại mong chờ Địch Vân đi hướng cái gì đường. Lại sao hiện tại liền giết hắn? Cười khẽ giải thích. Ta cùng Thích Phương là bằng hữu, nàng và ta nhắc qua ngươi. Địch Vân vừa nghe Thích Phương tên. Cũng không để ý mình bây giờ còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Vội vàng hỏi. Sư muội, nàng ở đâu? Cố Hàn Uyên nhìn vẫn đang rất trọng thị Thích Phương Địch Vân. Ngoạn vị cười nói. Nàng đêm qua nhìn đến ngươi 770 vào thanh lâu, đối với ngươi thực thất vọng. Địch Vân nghe vậy thần sắc thất lạc. Muốn giải thích cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn đúng là huyết đao lão tổ ảnh hưởng phía dưới bắt đầu hư hỏng. Ta, do dự nửa ngày cũng chỉ hộc ra một chữ liền rốt cuộc nói không được. Cố Hàn Uyên không để ý Địch Vân nản lòng thoái chí. Thở dài nói. Nhìn tại Thích Phương mặt mũi phía trên, ta có thể thả ngươi một lần, tự giải quyết cho tốt ha. Địch Vân nghe vậy lại có một chút cảm động. Từ hắn đi theo huyết đao lão tổ. Gặp quá nhiều mua danh chuộc tiếng dối trá chính phái. Mỗi lần đều là không phân tốt xấu muốn giết hắn. Hắn thiện tâm cũng là như vậy lần lượt bị tiêu hao. Thậm chí Thủy Xanh nếu là đã bị huyết đao lão tổ bắt đến. Hắn hiện tại cũng không sẽ chọn đi quản. Chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Đột nhiên gặp thông tình đạt lý Cố Hàn Uyên. Cho dù đó là bởi vì Thích Phương quan hệ. Đều làm hắn lâm vào cảm động. Cảm thấy Cố Hàn Uyên cùng kia một chút dối trá chính đạo hoàn toàn khác biệt. Chỉ có hắn mới là chân chính đại hiệp. Hơi có một chút nghẹn ngào địa đạo tạ. Đa tạ Cố công tử. Cố Hàn Uyên nhìn Địch Vân bóng lưng rời đi. Trong mắt lóe lên một chút sâu thẳm chi sắc. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra Địch Vân biến hóa trong lòng. Tại Địch Vân sắp rơi vào hắc ám thời điểm kéo một phen. Hắn thiện tâm đem lại lần nữa bị người lợi dụng. Cũng đem sa đọa được càng sâu. Tới lúc đó, cái này nguyên bản phẩm hạnh thuần lương nhân vật chính nên hoàn toàn biến mất. Chương 251 ghen Hoàng Dung. Thủy Xanh gặp Địch Vân bình yên vô sự rời đi. Có chút bất mãn hỏi. Cố đại ca, tại sao muốn phóng cái này ngân tăng đi à? Cố Hàn Uyên cười khẽ có lệ nói. Hắn cũng chỉ là một lầm vào ngã rẽ đáng thương người. Nói xong liền ôm lấy Thủy Xanh lên ngựa. Như vậy một trước một sau ngồi chung một con ngựa tư thế. Đối với ngây thơ Thủy Xanh mà nói quá mức kích thích. Lại cũng mất so đo Địch Vân tâm tư. Chỉ cảm thấy theo nàng eo hông vờn quanh cái kia hai tay cánh tay phá lệ nóng rực. Bỏng đến nàng phương tâm rung động. Kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt độ ấm cũng đang tăng lên. Cố tình nàng lại không để được nửa phần kháng cự tâm tư. Bạch Long mỗi lần đi tới khi mang đến phập phồng. Đều làm hai người càng gần sát một phần. Thủy Xanh thân thể yêu kiều bất chi bất giác liền mềm xuống. Vì che giấu chính mình tâm tư thiếu nữ. Thủy Xanh thẹn thùng hỏi. Cố đại ca, ngươi như thế nào đến nơi này cứu ta sao? Cố Hàn Uyên trêu đùa. Minh Minh bên trong cảm ứng được giống như có người ở hướng ta cầu cứu, cho nên đã tới rồi. Thủy Xanh sao có thể nghe không ra Cố Hàn Uyên vui đùa chi ý. Mà ở nàng đang bị cứu phía trước thật tại trong lòng kêu cứu quá. Như vậy trùng hợp, làm trong lòng nàng nhiều phân lãng mạn ngọt ngào cảm giác. Không tự chủ dơ lên nắng cười mặt. Hờn dỗi nói, cố đại ca ngươi dỗ ta. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng. Cũng không tiếp tục đậu nàng. Giải thích, người bị huyết đao môn nhân bắt đi sự tình đã truyền đi ra ngoài, ta nghe nói sau đương nhiên muốn đuổi tới cứu ngươi. Thủy Xanh nghe vậy dò hỏi. Cha ta đâu này? Cố Hàn Uyên thuận miệng nói. Bọn hắn không có thể đuổi kịp, chỉ sợ là bị huyết đao lão tổ cấp dẫn đi. Trong mắt hắn hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa. Không biết lần này Nam Tứ Kỳ cùng huyết đao lão tổ sẽ là cái kết quả gì. Không có đất lợi cũng không có Thủy Xanh làm con tin dưới tình huống. Huyết đao lão tổ còn có thể phản sát bốn người sao? Thủy Xanh nghe vậy đối với Cố Hàn Uyên cảm kích lại nhiều hơn một phần. Nếu là không có hắn cứu giúp nói. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nàng dịu dàng nói tạ. Cố đại ca, cảm ơn ngươi. Cố Hàn Uyên cánh tay nắm thật chặt Thủy Xanh vòng eo. Thấu tại bên cạnh tai của nàng hỏi. Chỉ là như vậy tạ. Thủy Xanh cảm nhận vòng eo thượng độ ấm cùng lực độ. Mép ngọc thượng nhiễm khởi đỏ ửng. Cố nhịn e lệ. Quay đầu tại Cố Hàn Uyên hai má phía trên nhẹ điểm xuống. Xấu hổ hỏi. Như vậy có thể chứ? Nàng vốn là dám yêu dám hận tính tình. Tại Hành Dương Thành khi liền đối với Cố Hàn Uyên có rất nhiều hảo cảm. Lại trải qua lúc này đây anh hùng cứu mỹ nhân. Trong lòng quý thôi động nàng lớn mật chủ động. Thủy Xanh cũng không quên Hành Dương trong thành gặp qua Quách Phù cùng Nhạc Linh San. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Tại Thủy Xanh kinh hô tiếng trung tướng nàng ôm lên. Làm nàng tư thế ngồi càng thêm thoải mái một chút. Thủy Xanh trên mặt đỏ ửng lan tràn đến mang tai. hai người đem đi tới nhiệm vụ giao cho Bạch Long. Một đường chậm rãi đi trước. Vẫn là rất nhanh trở lại Giang Lăng Thành. Thủy Xanh ánh mắt mê ly nhìn Cố Hàn Uyên. Chỉ cảm thấy kia gương mặt tuấn tú như thế nào cũng xem không đủ. Bạch Long mang theo hai người vào Giang Lăng Thành. Trong tai truyền đến ồn ào tiếng mới đưa Thủy Xanh bừng tỉnh. Đã có không ít người đem hai người nhận ra. Đủ loại tiếng thảo luận làm Thủy Xanh e lệ muốn thoát ly Cố Hàn Uyên ôm ấp. Nhưng là Cố Hàn Uyên cánh tay lại đem nàng gắt gao bóp chặt. Thủy Xanh không làm sao được. Đành phải bịt tay trộm chuông vậy đem chán nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Trang lên đà điểu. Phía trước đám người đột nhiên tản ra. Hoàng Dung hơi ghen tuông trêu chọc tiếng truyền đến. Cố công tử ngược lại tốt hương đến, sáng sớm liền không thấy bóng dáng, nguyên lai là âm thầm đi lừa gạt Thủy cô nương. Thủy Xanh nghe vậy giả bộ không được nữa. Dãy dụa liền muốn theo Cố Hàn Uyên trong ngực phía dưới. Cố Hàn Uyên cũng không ngăn cản. Ôm lấy nàng nhảy xuống ngựa. Nhìn kiều diễm khuôn mặt ẩn ẩn mang theo không ngờ chi sắc Hoàng Dung. Nhẹ giọng cười nói. Cái này cũng không phải là lừa gạt, ta cũng vừa giải cứu Thủy cô nương trở về. Hoàng Dung vốn là bởi vì đêm qua sự tình. Còn có chút không dám đối mặt Cố Hàn Uyên. Kết quả không nghĩ tới hắn căn bản cũng không tại Lăng Phủ. Tìm hạ nhân hỏi thăm cũng không biết hướng đi của hắn. Thậm chí khi nào thì rời đi cũng không biết. Về sau nghe nói Thủy Xanh bị huyết đao môn người bắt đi. Liền suy đoán Cố Hàn Uyên có khả năng hay không là đi cứu người. Lấy Cố Hàn Uyên võ công. Cứu trở về Thủy Xanh cũng không là cái gì nan đề. Quả nhiên không bao lâu liền gặp được Cố Hàn Uyên mang theo Thủy Xanh trở về. Chính là kia ngồi chung một con ngựa ôm tại trong lòng tư thế quá mức thân mật. Hoàng Dung không khỏi liền có một chút sức ghen dâng lên. Tâm lý có chút không phải là mùi vị. Ngầm bực nói. Người đêm qua báo đáp ân tình thâm ý thiết trêu chọc ta, sáng nay liền ôm lấy cái càng tuổi trẻ tiểu cô nương. Mặc dù nàng biết ý nghĩ như vậy không đúng. Vẫn là không có nhịn xuống trong lòng nổi lên vị chua. Cho nên mới không để ý tại dưới trước công chúng. Mang theo oán trách cùng ghen tuông trêu chọc. Cũng may như vậy khi Thủy Xanh bởi vì quá mức ngượng ngùng. Không có thể nhận thấy Hoàng Dung khác thường. Mà Hoàng Dung cũng phản ứng gấp gáp bù nói. Nam Tứ Kỳ cũng đuổi theo, các ngươi bỏ lỡ sao? Cố Hàn Uyên giải thích. Bắt đi Thủy cô nương chính là một cái huyết đao môn đệ tử, bọn hắn hẳn là bị huyết đao lão tổ dẫn đi. Hoàng Dung mắt lộ ra một chút suy nghĩ sâu xa. Này huyết đao lão tổ ngược lại gian xảo, quả thật có một chút khó giải quyết. Cũng không biết Nam Tứ Kỳ bên kia tình huống như thế nào. Hai người chính đàm. Chỉ thấy phía sau đám người tản ra đầu nói. Vết thương chồng chất Tuyết Sơn phái đám người đỡ lấy Thủy Đại. Thủy Xanh kinh hô. Cha! Thủy Đại lúc này đã hôn mê. Hắn mặt như giấy vàng, môi bạch như xương. Thân thể càng là ngăn không được mà run rẩy. Quần áo thượng thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy xương lạnh. Cố Hàn Uyên ánh mắt ngưng tụ. Thương thế này nhìn rất quen mắt. Đúng là Huyền Minh thần trưởng. Thủy Xanh lo âu duỗi tay vịn chặt Thủy Đại. Lại bị hắn trên người hàn khí cóng đến đánh cái hàn run rẩy. Vừa nhìn cũng biết là trung âm hàn nội lực. Bất lực Thủy Xanh theo bản năng xin giúp đỡ Cố Hàn Uyên. Cố đại ca, ngươi có thể cứu cứu ta cha sao? Cố Hàn Uyên an ủi. Thủy cô nương yên tâm, ta có thể cứu ngươi cha. Dứt lời liền đi tới Thủy Đại phía sau. Dựng lên kiếm chỉ chống đỡ ở tại hắn áo lót phía trên. Hiện tại Cố Hàn Uyên cùng ban đầu ở núi Võ đang không thể so sánh nổi. Huyền Minh thần trưởng đối với hắn mà nói đã tính không lên khó giải quyết. Âm dương quyết nội lực truyền đến Thủy Đại bên trong thân thể. Huyền Minh thần trưởng âm hàn nội lực như đông tuyết dục thiêu dương nhao nhao hòa tan. Không bao lâu Thủy Đại liền thanh tỉnh lại. Nhìn lo lắng Thủy Xanh. Thở phào nhẹ nhõm nói. Xanh, ngươi không sao. Thủy Xanh gặp Thủy Đại thanh tỉnh. Vui mừng nói. Là Cố đại ca cứu ta, hắn chính chữa thương cho ngươi đâu. Thủy Đại cũng nhận thấy phía sau đang cho hắn chữa thương Cố Hàn Uyên. Thầm khen một tiếng Cố Hàn Uyên nội lực thâm hậu. Nói cảm tạ. Cố công tử, cảm tạ ngươi cứu Xanh, còn chữa thương cho ta. Cố Hàn Uyên lúc này thu tay về. Lạnh nhạt khẽ cười nói. Lấy tại hạ và Thủy cô nương giao tình, làm gì nói cảm ơn chờ. Lời này rước lấy Thủy xanh đỏ thẫm mặt. Thủy đại càng là vui mừng lộ ra mỉm cười. Hắn vẫn luôn thực nghĩ tác hợp Cố Hàn Uyên cùng Thủy xanh ở giữa sự tình. Chỉ có Hoàng Dung âm thầm bĩu môi. Tâm lý có chút không phải là mùi vị. Chương 252 Nam Trang Triệu Mẫn ra sân. Quách Phù ở đây thời gian. Hoàng Dung còn có thể dùng Quách Phù đảm đương lấy cớ. An ủi chính mình đồng thời che giấu tâm tư. Lúc này Quách Phù không ở tại chỗ. Không tâm bên trong tấm mộc. Ghen tuông liền trào đi lên. Cỗ này ghen tuông thôi động nàng đánh gãy trước mắt không khí nói. Thủy Đại Hiệp, như thế nào chỉ có ngươi một người trở về? Thủy Đại nghe vậy ảo não lại khổ sở nói. Chúng ta bốn người vốn là đang tại truy kích Huyết Đao lão tổ. Đột nhiên hai tên lão giả mang theo đại đội cường đạo phản đem chúng ta vây lại. Chúng ta vốn là muốn đột phá vòng vây, nhưng là kia hai tên lão giả thực lực quá mạnh mẽ. Ba vị huynh trưởng cho ta cản phía sau bị nắm, ta cũng trúng một trường. Nếu không phải là Tuyết Sơn phái cứu viện đúng lúc, ta cũng muốn hãm ở bên trong. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Việc này có chút quỷ dị. Tuyệt đối không phải là trùng hợp. Hắn cấp đám người giải thích. Kia hai tên lão giả hẳn là Huyền Minh nhị lão. Người trùng chính là tuyệt kỹ của bọn hắn Huyền Minh thần trường. Huyền Minh nhị lão lệ thuộc Mông Nguyên Nhữ Dương Vương Phủ. Lục Đại Hiệp bọn người hẳn là bị bọn hắn bắt. Hoàng Dung kinh hô. Nhữ Dương Vương Phủ, nhất định cũng là vì bảo tàng mà đến. Thủy Đại cũng chợt nói. Khó trách kia hai tên lão giả võ công cao như vậy. Cố Hàn Uyên trầm tư một lúc. Nam Tứ Kỳ gặp Thủy Xanh không có ở Huyết Đao lão tổ trên tay. Cũng không theo đuổi không bỏ mới đúng. 770. Hỏi hướng Thủy Đại nói. Thủy Đại Hiệp, các ngươi vì sao đuổi xa như vậy? Thủy Đại áo não nói. Lúc ấy chúng ta gặp Xanh Nhi không ở Huyết Đao lão tổ trên tay, thấy bị lừa, liền nghĩ hồi trình. Nhị ca cho rằng Huyết Đao lão tổ làm hại giang hồ, phải làm diệt cỏ tận gốc. Chúng ta cảm thấy có đạo lý, liền một đường đuổi theo. Cố Hàn Uyên giật mình. Hoa Thiết làm hẳn là đầu hàng Mông Nguyên. Mới đưa Nam Tứ Kỳ bốn người dẫn dụ đi qua. Không có gì bất ngờ xảy ra nói Huyết Đao lão tổ cũng đầu phục Mông Nguyên. Mông Nguyên đợi dị tộc vương triều mời chào Trung Nguyên cao thủ. Đặc điểm lớn nhất chính là ra tay hào phóng. Vô luận là cầu danh, cầu lợi, cầu quyền, cầu tài, cầu sắc. Bọn hắn đều sẽ dành cho thỏa mãn. Dục vọng càng nặng càng tham lam người. Càng là sẽ bị bọn hắn sở mượn sức. Lấy Hoa Thiết làm vô sỉ. Làm ra đầu hàng sự tình tuyệt không kỳ quái. Nam Tứ Kỳ ba người chỉ sợ sẽ là hắn nhập đội. Huyết Đao lão tổ đầu nhập vào càng là không xuất kỳ. Chính là Tuyết Sơn phái cứu chàng thật chỉ là trùng hợp sao? Cố Hàn Uyên nhìn về phía Tuyết Sơn phái đám người. Người quen chỉ có Bạch Vạn Kiếm cùng Hoa Vạn Tử. Bọn hắn bên cạnh nhiều vài cái xa là Tuyết Sơn phái cao thủ. Hoa Vạn Tử gặp Cố Hàn Uyên nhìn qua. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện lên đỏ ửng. Từ Nam Thiếu Lâm Đại phân biệt sau. Liền thường xuyên nhớ tới Cố Hàn Uyên. Lúc trước ngoài ý muốn bị nắm chỗ ở càng là ẩn ẩn có loại nóng rực cảm giác. Đối với nguyên bản thầm mến Bạch Vạn Kiếm thái độ cũng lãnh đạm rất nhiều. Làm Bạch Vạn Kiếm không hiểu. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Bạch Đại Hiệp, Hoa cô nương, lại gặp mặt. Tuyết Sơn phái người gặp Cố Hàn Uyên chào hỏi. Nhao nhao cung kính hành lễ nói. Gặp qua Cố công tử. Cố Hàn Uyên chẳng làm hiếu kỳ nói. Như thế nào không thấy A Thiêu muội muội, còn có mấy vị này lại là Tuyết Sơn phái thế nào một chút cao thủ. Bạch Vạn Kiếm vừa nghe Cố Hàn Uyên nhắc tới Bạch A Thiêu. Sắc mặt lập tức liền không dễ nhìn. Lúc trước Nam Thiếu Lâm Đại sau. Bạch A Thiêu thường xuyên nhắc tới Cố Hàn Uyên. Bạch Vạn Kiếm cái này đương phụ thân tự nhiên nhìn thấu tâm tư của nàng. Nếu như Cố Hàn Uyên không phải là như vậy phong lưu nói. Hắn cũng là không phản đối. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến cùng Cố Hàn Uyên có liên quan như vậy nhiều nữ tử. Hắn liền không hy vọng Bạch A Thiêu cũng nhảy vào hố lửa. Nhất là vừa mới lại gặp được Thủy Xanh cùng Cố Hàn Uyên thái độ thân mật bộ dạng. Tâm lý bất mãn liền càng nhiều. Mặt đen lại sắc không có trả lời Cố Hàn Uyên. Hoa Vạn Tử cũng có một chút ghen tuông. Nhưng là thấy chẳng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. A Thiêu bị nàng tổ mẫu nhận lấy đi, không theo chúng ta cùng một chỗ. nói liền ngón tay giới thiệu phía sau mấy người nói. Bốn vị này là ta cùng Bạch sư huynh sư thúc. Bốn người hành lễ nói. Thành tự học, Tề tự miễn, Liêu tự lệ, Lương tự tiến. Cố Hàn Uyên phía trước liền gặp này bốn người nhìn hắn thần sắc không quá đúng. Hiển nhiên đều có vấn đề. Này bốn người đều là hứng thú với danh lợi lại rất sợ chết người. Nếu như bọn hắn cũng đầu phục Mông Nguyên nói kia liền hợp lý. Khó trách trùng hợp cứu thủy đại. Nếu như không có Cố Hàn Uyên tại chàng nói. Huyền Minh thần trường phiền toái trình độ cũng không thấp. Muốn duy trì sinh cơ nhất định phải thời gian dài có người cho hắn thâu phát nội lực. Tương đương biến thành suy yếu Giang Lăng thành thực lực. Lấy thủy đại thanh danh. Khẳng định có không ít người nguyện ý cứu hắn. Nhưng là Giang Lăng thành lại không phải là phái võ đang. Một cái chúng Huyền Minh thần trường thủy đại có thể đem Giang Lăng thành tha sụp đổ. Cố Hàn Uyên trên mặt ngoài vẫn là tao nhã lễ phép cùng bọn hắn chào hỏi qua. Ngưng trọng nói với mọi người nói. Mông Nguyên toan tính không nhỏ, các vị phải cẩn thận làm việc. Lời này được đến đám người thừa nhận. Hướng Cố Hàn Uyên cáo từ. Thủy Xanh lưu luyến về phía Cố Hàn Uyên nói lời từ biệt. Đỡ lấy tuy rằng hiểu hàn độc, nhưng vẫn còn so sánh góc suy yếu thủy đại rời đi. Gặp đám người tán đi. Hoàng Dung mặt có vẻ buồn rầu đối với Cố Hàn Uyên nói. Hàn Uyên, ta cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Hoàng Dung trí tuệ trình độ là có thể phát giác giải quyết có kỳ quái. Nhưng là khuyết thiếu tình báo dưới tình huống. Lại không thể giống Cố Hàn Uyên như vậy trực tiếp phân tích ra nội tình. Cố Hàn Uyên trầm giọng nói. Phu nhân nói được đúng. Đợi sau khi ta đi tìm hiểu tình báo, người đi về trước hướng Lăng Chi phủ thuyết minh tình huống. Hoàng Dung mặc dù có một chút lo lắng, nhưng vẫn là thức đại thế giọng ôn nhu dặn dò. Người phải cẩn thận, không muốn lỗ mãng rồi. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Yên tâm, phu nhân chờ đợi ta trở về lại cùng một chỗ uống rượu a. Dứt lời duỗi tay vì Hoàng Dung đem tấn ở giữa một luồng tóc bay rối gỡ tới sau tai. Hoàng Dung tâm lý kinh ngạc. Kia ẩn ẩn đụng chạm cảm làm nàng lông tai nóng. Cũng may Cố Hàn Uyên vẫn chưa có càng nhiều động tác. Chỉ là cho nàng một cái an tâm mỉm cười liền xoay người rời đi. Hoàng Dung duỗi tay nắm chặt trong ngực đồng tâm bội. Kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi. Tâm lý lại một lần nữa hiện lên câu kia. Biểu hiện ra tình, chỉ hồ lễ. Nàng sâu kín thở dài. Ánh mắt phức tạp. Cố Hàn Uyên tại huyết đao lão tổ trên người có thần niệm định vị. Bởi vậy rất nhanh liền phát hiện tung tích của hắn. Quả nhiên giấu ở phụ cận một đám cường đạo bên trong. Cố Hàn Uyên thần sắc ngưng tụ. Cảm giác được cao thủ tồn tại. Vẫn khởi liễm thức bí quyết lặng lẽ tiềm nhập. Cường đạo doanh trại lớn nhất cái kia lều trại. Lúc này nhân số không ít. Cầm đầu chính là một tên nam trang nữ tử. Mặt trong suốt óng ánh như ngọc, mắt rừng như nước, cười nhẹ nhàng. Chính là một thân nam trang cũng khó giấu này tuấn lệ cởi mở. Thập phần xinh đẹp bên trong. Càng mang ba phần anh khí, ba phần hào thái. Cấp nhân một loại sống mái đừng biện cảm giác. Bước này tư thái cơ hồ theo bản năng làm Cố Hàn Uyên nghĩ đến Triệu Mẫn. Hắn đoán không sai. Nàng này đúng là sơ xuất giang hồ Triệu Mẫn. Cố Hàn Uyên chăm chú nhìn lúc này thượng vị thành niên Triệu Mẫn. Theo lý thuyết hiện tại Triệu Mẫn tuổi còn nhỏ quá. Tính là lại chi tuệ không nên có được chỉ huy Nhữ Dương Vương phủ cao thủ danh vọng. Nhưng là thấy chàng chung tất cả mọi người là nhất bộ dạng cung kính bộ dạng. Hiển nhiên còn lại biến cố là Cố Hàn Uyên sở không biết. Chương 253 bình thường dung chi tục phấn Cố Mỗ có thể chướng mắt. Chàng chung trừ bỏ tối làm người khác chú ý Triệu Mẫn ở ngoài. Còn có mấy cái lão người quen. Huyết đao lão tổ trên mặt tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Đối mặt dung sắc kiều diễm Triệu Mẫn căn bản không để được một tia ngân tà chi ý. Hoa Thiết Làm càng là không hề điểm mấu chốt quỳ lạy trong miệng nịnh hót ngữ điệu liên tục không ngừng. Huyền Minh nhị lão ban đầu ở núi Võ Đang liền từng ra mặt. Nhưng là bọn hắn lúc này lại là đứng hầu tại một tên râu tóc bạc trắng thần sắc âm hối sau lưng lão giả. Thông qua đối thoại biết được. Này lão giả chính là năm đó bại bởi Trương Tam Phong Trăm Tổn Hại Đạo Nhân. Trăm Tổn Hại Đạo Nhân bên người còn có một đầu chọc lão giả. Hai người địa vị tương đương. Đúng là theo Bắc Thiếu Lâm phản bội sau sáng lập Tây Vực Kim Cương Môn Lửa Đốc Công Đà. phía sau đồng dạng đi theo hai người. Phải là Triệu Mẫn thủ hạ A Nhị cùng A Tam. A Đại Phương Đông Bạch cùng thần tiền bát hùng tựa như nô bộc vậy đi theo Triệu Mẫn. Hiển nhiên đã bị nàng thu phục. Loại hộ vệ này thực lực. Khó trách Triệu Mẫn dám xâm nhập Tống biên giới nội. Triệu Mẫn minh diễm khuôn mặt lộ ra hài lòng nụ cười nói. Hoa Thiết làm ngon lắm. Ta hy vọng ngươi có thể thuyết phục ngươi hai cái huynh trưởng đầu nhập vào Mông Nguyên. Hoa Thiết Làm nghe vậy thần sắc có chút hơi khó. Hắn qua rõ hai vị huynh trưởng tính tình. Tuyệt đối không dễ dàng khuất phục. Nhưng là hắn vì danh lợi cùng vinh hoa phú quý đã đầu nhập vào Mông Nguyên. Không có đường rút lui. Chỉ có thể nhắm mắt nói. Tiểu nhân nhất định hết sức thuyết phục hai vị huynh trưởng. Triệu Mẫn vừa lòng gật đầu. Ngược lại nghi ngờ hỏi hướng Huyết Đao lão tổ nói. Người cái kia đồ đệ như thế nào tay không trở về. Huyết Đao lão tổ sắc mặt khó coi nói. Địch Vân hắn gặp được Cố Hàn Uyên, suýt chút nữa không có thể trở về. Triệu Mẫn thần sắc ngẩn ra. Từ nàng đi đến Tống Quốc. Cơ hồ mọi người đều tại tán dương Cố Hàn Uyên tên. Đã sớm hiếu kỳ vô cùng. Trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc nói. Nhưng là cái kia Tam Tuyệt Kiếm Tiên. Huyết Đao lão tổ ngưng trọng nói. Đúng vậy. Triệu Mẫn hưng đến bừng bừng hỏi. Huyết Đao lão tổ nói nhìn, kia Cố Hàn Uyên rốt cuộc có gì bản sự. Huyết Đao lão tổ không dám cự tuyệt. Đem hắn biết tình báo nói ra. Cố công tử sớm nhất lưu truyền ra sự tình tích là đang tại mấy tháng trước Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh phía trên. Khi đó hắn tuổi còn trẻ đã là tiên thiên cao thủ, còn đả thương Bắc Thiếu Lâm không chí. Càng là ngôn ngữ bức bách Bắc Thiếu Lâm không thể không bỏ đi hướng Trương Thúy Sơn làm khó dễ. Ngôn ngữ ở giữa có nhiều cung kính chi ý. Triệu Mẫn ngược lại hỏi hướng Huyền Minh Nhị Lão nói. Nhưng có chuyện lạ. Huyền Minh Nhị Lão đối diện liếc nhìn một cái. Hạc Bốt ông nói. Lúc ấy chúng ta núp trong bóng tối, cũng không biết tế tình. Nhưng nghĩ đến hẳn là không có lầm. Triệu Mẫn vuốt cằm nói. Huyết Đao lão tổ nói tiếp. Huyết Đao lão tổ nói. Từ nay về sau Cố công tử chẳng biết lúc nào đã tới rồi Tống Quốc. Cầm trong tay một thanh thần binh anh hùng kiếm, đại náo toàn chân phái. Lại đả bại thành danh đã lâu tà đạo cao thủ Đồ Trắng Sát Tinh. Lúc ấy đã xông ra anh hùng kiếm thanh danh. Được ca ngợi là thế hệ trẻ ít có cao thủ. Triệu Mẫn trong mắt thần thái sáng láng nói. Đồ thật có một chút thiếu niên anh hùng phong độ. Huyết Đao lão tổ gật đầu nhận thức có thể. Nói tiếp nói. Tại phái Hành Sơn Lưu Chính Phong kim bồn rửa tay đại sẽ lên càng là xuất tẫn nổi bật. Cưỡng ép bảo vệ Lưu Chính Phong gia quyến. Một tay kiếm pháp thông thần, tung sơn ba gã thái bảo đều bại vào này tay. Liền làm hại nhiều năm Điền Bá Quang cũng chưa có thể theo bên trong tay hắn chạy trốn. Lúc ấy nghe nói đã có tông sư tu vi. Triệu Mẫn thở dài nói. Đồ cũng không phải là cái dối trá chính đạo chung người. Chính là không nghĩ tới tu vi tăng trưởng cư nhiên như thế cực nhanh. Huyết Đao lão tổ tuy rằng phá hư. Nhưng là hắn xấu chân thật. Đối với Cố Hàn Uyên dạng người này cũng là tâm tồn bội phục. Cảm thán nói. Biết rõ không thể vì mà thôi, chính là lão tổ cũng phải cho hắn dựng thẳng cái ngón tay cái. Triệu Mẫn cảm động lây. Hứng thú lại tăng một phần nói. Nói tiếp. Huyết Đao lão tổ nói. Rồi đến rừng cây hạnh đại sẽ thông qua chỉ có manh mối, yết khai 30 năm trước nhạn môn quan sự kiện chân tướng. Càng là đại phá Bắc cái bang đà cầu đại trận. Liền Tiêu Phong cũng thua một bậc. Triệu Mẫn lại tán một tiếng nói. Không nghĩ tới này Cố Hàn Uyên nhưng lại liền trí tuệ cũng vượt qua người bình thường. Nàng mình chính là cái trí tuệ người. Đối với mãng phu không để được bao nhiêu để ý. Nhưng là thấy Cố Hàn Uyên không chỉ có vũ lực còn có trí lực. Cũng khó tránh khỏi nhiều phân tâm gãy. Huyết Đao lão tổ nói bổ sung. Nghe nói Tây Hạ nhất phẩm đường thống lĩnh Hách Liên Cây Vạn Tuế chẳng biết tại sao đã bị Cố công tử sợ vỡ mật. Càng là truyền xuống nếu như gặp phải Cố công tử có thể bỏ đi nhiệm vụ mệnh lệnh. Triệu Mẫn nghe vậy giật mình. Khẽ cười nói. Việc này Mông Nguyên cũng thu được một bộ phận tình báo. Nghe nói Tây Hạ nhất phẩm đường tại rừng cây hành tổn thất nặng nề. Hơn phân nửa chính là Cố Hàn Uyên gây nên. Huyết Đao lão tổ bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên thần sắc có chút sợ hãi nói. Bất quá chân chính danh dương giang hồ vẫn là ở phía trước đoạn thời gian Nam Thiếu Lâm đại sẽ lên. ra sân khi là tốt rồi, giống như tiên nhân hạ phàm ngự kiếm mà đến. Quyền trưởng chân tam tuyệt lực ép quần hùng, chấn áp đại tông sư, một tay điều khiển càng là đả thương Nam Thiếu Lâm lục địa thần tiên. Không, lúc ấy huyết đao lão tổ liền từ một nơi bí mật gần đó che giấu. Thấy tận mắt Cố Hàn Uyên uy thế, đến nay vẫn có một chút bóng ma trong lòng. Lại cảm thán nói, từ nay về sau Cố công tử liền có tam tuyệt kiếm tiên danh hiệu. Tống quốc trên giang hồ đều gọi làm lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân. Triệu Mẫn nghe vậy, kiều diễm vô luân khuôn mặt phía trên cũng lộ ra một chút sùng bái. Nàng tuy rằng trí tuệ, nhưng là tập võ tư chất bình thường. Cố Hàn Uyên tuổi còn trẻ liền thần công cái thế. Sấm hạ to như vậy uy danh. Mặc dù trời sinh tính thẳng thắn hào sảng, cũng khó tránh khỏi nhiều hơn một chút thiếu nữ mộ cường tâm tư. Trăm tổn hại đạo nhân năm đó thua bởi Trương Tam Phong. Nuôi mấy chục năm tổn thương mới tái xuất giang hồ. Gặp Trương Tam Phong đồ tôn đều có như vậy uy danh. Không, tâm lý bất mãn đều phải tràn đầy đi ra. Sắc mặt khó coi chua xót nói. Hừ, chính đạo trung nhân am hiểu nhất hư dương kỳ danh. Kia Cố Hàn Uyên bất quá là Trương lão đạo đồ tôn, tính là thiên phú chắc tuyệt cũng không có khả năng thật lợi hại như vậy. Hơn phân nửa lại là bị người khác thổi phồng đi ra. Triệu Mẫn sao có thể không biết trăm tổn hại đạo nhân ý tưởng. Nàng cũng sẽ không đi gãy thủ hạ mặt mũi. Chính là an ủi. Đạo trưởng thần công vô địch, làm gì để ý một cái tiểu bối đâu này. Tiếp lấy lại cảm thấy hứng thú hỏi hướng Hoa Thiết Tuyến đường chính. Hoa đại hiệp cũng từng cùng Cố Hàn Uyên từng có giao tình a. Hoa Thiết làm hơi có một chút lúng túng nói. Là có qua một chút giao tình. Hắn còn nhớ rõ Cố Hàn Uyên lúc trước kia ôn hòa thái độ. Cái gọi là giao tình bất quá là tại cấp chính mình mặt phía trên thiếp vàng thôi. Triệu Mẫn hơi tâm tình hưng phấn hỏi. Vậy ngươi cảm thấy có khả năng mượn sức đến Cố Hàn Uyên sao? Hoa Thiết làm trần chờ nói. Cái này. Đột nhiên thần sắc vừa động. Cười nịnh nói. Kia Cố Hàn Uyên làm người phong lưu, cùng rất nhiều cô gái xinh đẹp đều có quan hệ. Tại hạ đã từng cũng tác hợp quá hắn và thủy chất nữ. Triệu Mẫn hỏi. Nhưng là chúng huyền minh thần trường thủy đại nữ nhi thủy xanh. Huyết đao lão tổ đồ đệ của ngươi chính là đi bắt đi nàng a.